Siêu thần chế tạp sư 46 chương 443 yên tâm, sư phụ, ta hiểu. Thiên đô thì, vùng ngoại thành, nào đó trong biệt thự xa hoa. Bởi vì quản gia đột nhiên xuất hiện báo cáo, tất cả mọi người lâm vào trong yên lặng. Lục Minh yên lặng để tay xuống bên trong còn tại xuất thủy dư hấu. Nhìn xem mọi người quét tới ánh mắt. Vấn đạo, bọn hắn có bàn giao là ai a? Không có danh tự. Quản gia nói chỉ có một cái mạng lưới ít gọi nghĩa bạc Vân Thiên. Nha, Tiêu Vân Thiên. Lục Minh lấy lại tinh thần. Hắn gần nhất đắc tội người bên trong. Lại lên loại này xa điêu ít. Chỉ có thể là mới vừa từ trại tạm giam thả ra Tiêu Vân Thiên đồng chí. Dương Liễu Nhi trầm mặt. Nàng nhìn xem mình đã hoàn toàn định hình nguyên thể, bỗng nhiên muốn khóc, xin hỏi. Trọng tu còn kịp sao? Nhưng mà không có thất sắc trà phụ trợ. Nếu quả thật muốn trọng tu, cái kia chính là thật bắt đầu lại từ đầu. Nàng có thể xa xa lạc hậu cùng bạn học trước kia bọn hắn thiên tài lớp tu nghiệp rất nhiều đều lục tinh. Nàng có thể nào lạc hậu? Ngấm lại liền tốt khí nha, không có việc gì. Cuối cùng kết quả là tốt. Dương phu nhân lòng tràn đầy vui vẻ. Như thế, hiểu lầm của nàng cũng rốt cuộc giải thích rõ. Ai? Dương phụ nặng nề thở dài một tiếng. Quái Lục Minh không có chút ý nghĩa nào. Hết thầy chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Những cái kia thích khách cũng chỉ là xâm nhập nơi này cùng Lục Minh đại chiến một trận. Cũng không có lan đến gần Dương Liễu Nhi đột phá. Thủ thương cũng chỉ là người áo đen cùng Lục Minh lại nói. Dương Liễu Nhi cũng thành kiếm thẻ sư từ đây. Lục Minh vẫn là hội trưởng của nàng về sau Dương Liễu Nhi phát triển cùng tương lai. Có thể còn cần Lục Minh nhiều hơn chiếu cố. Lúc này trách tội Lục Minh thì có ý nghĩa gì chứ, việc đã đến nước này. Dương phụ cầm thật chặt Lục Minh hai tay, ngươi chỉ có thịt thường. Dương Liễu Nhi, Lục Minh, lão nhân gia ngài có thể hay không không nhớ thương cái này mà lúc này. Phụ trách chỉnh lý Dương Liễu Nhi gian phòng thành viên cho quản gia đưa ra một phần tờ đơn. Quản gia nhìn thoáng qua. Sắc mặt có chút khó coi đi tới Dương phụ trước mặt. Tiểu thư bên kia, năng lượng tiêu hao có thể hơi nhiều. Quản gia báo cáo. Ai? Dương phụ tiếp nhận xem xét, sắc mặt biến hóa, cái này tiêu hao. Chờ chút. Dương Liễu Nhi không phải có thất sắc trà a? Năng lượng bổ sung vẹn vẹn chỉ là vì để nàng thất sắc trà không có đột phá tựa hồ sử dụng a. Những năng lượng này. Được rồi. Dương phủ khẽ cắn môi. Trung quy là nữ nhi của mình đột phá, trung quy là thân nữ nhi, coi như đem một tòa biệt thự giá trị năng lượng tiêu hao hết cũng không có gì. Đúng không? Không có việc gì. Đều là tiền trinh. Dương phủ thịt đau nói. Dương Liễu Nhi mặt không thay đổi nhìn Lục Minh. Lục Minh nhìn sang Thiên. Nha, vừa rồi ngưng hiện mới thẻ tựa hồ nhiều như vậy một chút. Lục Minh. Dương phụ nhìn hắn một cái. Đến ngay đây. Lục Minh đáp. Sắc trời đã tối. Hôm nay ngươi tự ngủ nơi này đi. Dương phụ thở dài. Đã Liễu Nhi thành kiếm thẻ sư. Nghe nói các ngươi nơi đó có cái gì linh thể. Tự cho đứa nhỏ này chọn một thích hợp đi. Kiếm thẻ sư. Có lẽ cũng là không tệ chức nghiệp. Lục Minh có thể lấy một địch ba chiến thắng ba cái lục tinh đỉnh phong, cái này chiến đấu lực. Viễn siêu chính mình cũng không có gì có thể dùng giáo Liễu Nhi. Được. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Thế là. Lục Minh ngay tại này nằm ngủ. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp. Lục Minh theo Dương Liễu Nhi gian phòng. Đối diện gian phòng tỉnh lại cùng Dương ra người cáo biệt về sau, mang theo Dương Liễu Nhi về tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Cửa ra vào. Hiệp hội các đệ tử từng cái con mắt trừng lớn. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Sẽ mọc ra môn một chuyến. Thế mà mang về một cô nương hội trưởng Ngưu Phê Lý Nhị Cẩu, bọn người sợ hãi thán phục. Không hổ là hội trưởng Diệt Lương Phi, bọn người tâm thần chập chờn. Bọn hắn đã từng nhìn qua một cái hội trưởng cải trang vi hành ký TV. Giảng thuật một cái hội trưởng. Mỗi lần ra ngoài. Đều sẽ mang về một cách như hoa như ngọc hậu cung. Từng coi là đây chỉ là huyễn tưởng văn học. Không ngờ. Hội trưởng vậy mà làm được bá khí sư phụ. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. thấy sư phụ lại mang về xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ân, chân không có tiểu tình tỷ tỷ trưởng. Dáng người không có Thu Thư Nhi tiền bối tốt. Dáng dấp cũng không có chính mình đáng yêu. Nhìn qua cũng không quá thông minh. Hừ hừ, không có uy hiếp đâu. Tiểu Mạch. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Cười nói. Về sau Dương Liễu Nhi chính là chúng ta hiệp hội đệ tử. Giúp nàng tìm một cái thích hợp linh thể. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp ứng. Đến tận đây. Dương Liễu Nhi chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Trở lại văn phòng. Lục Minh mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, để hắn đối mặt Dương Liễu Nhi vẫn còn có chút xấu hổ. Ân, tương đương xấu hổ. Sư phụ. Chu Vận gõ gõ cửa, đi đến. Nàng rất vui vẻ. Thật, Dương Liễu Nhi thế nhưng là nàng an bài cái thứ nhất danh sách cũng là thích hợp nhất một cái dựa theo nàng ban đầu quy hoạch. Hoạt động lần này có 50% tỷ lệ có thích khách. Còn có 50% tỷ lệ chỉ cần nằm liền có thể đạt được Dương Liễu Nhi. Chu Vận hiếu kỳ. Sư phụ. Hôm qua tới thích khách sao tới? Lục Minh thở dài. Ai Chu Vận nghi hoặc, thật có thích khách à? Thế nhưng là. Xem ngài cùng Dương Liễu Nhi cô nương thần sắc có chút vi diệu a. Chu Vận kỳ quái. Mặc dù Dương Liễu Nhi cô nương bị mang về nhưng là nàng biểu lộ vi diệu còn có một loại cảm giác ủy khuất. Tựa như là bị trà đạp một đêm cái chủng loại kia. Bởi vậy, nàng một mực xem như Dương Liễu Nhi cô nương không thấy được thích khách cảm thấy sinh ý lỗ vốn. Không ngờ. Vậy mà thật có thích khách. Lục Minh thở dài, tóm lại, phát sinh một chút khó mà nói sự tình. Nha, Chu Vận không hỏi thêm nữa. Chỉ là, đúng lúc này, Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Một đầu khẩn cấp to thêm tin tức bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hiếu kỳ điểm một cái. Nếu có hài tử, nhớ rõ muốn họ Dương Dương phụ. Soạt văn phòng một mảnh yên lặng. Lục Minh, Chu Vận. Hồi lâu, Lục Minh tằng hắng một cái, vật này không có việc gì. Chu Vận mỉm cười, sư phụ, ta minh bạch. Ai yên tâm? Chu Vận nói nhỏ. Chuyện còn lại ta sẽ an bài thỏa đáng. Tháng này mua sắm đồ dùng hàng ngày bên trong, ta sẽ để cho bọn hắn gia nhập nghiệm dừng giấy. Nàng rất thông minh. Một người thông minh biết mình nên làm cái gì. Cùng tuổi đoạn, nhất là học sinh, nữ hài tử so nam sinh sớm thành thục một chút. Nhà nàng cái kia thích mặc bạch y phục hài tử quá ngây thơ. Bởi vậy, vì bọn hắn có thể một cái tương lai tốt đẹp, nàng cần trở nên càng lại thực lực. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội liền là một cái cơ hội rất tốt. Nàng tin tưởng, theo cách này hiệp hội càng ngày càng khổng lồ, nàng Chu Vận cũng sẽ trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội một mình đảm đương một phía một vị. Không người nào có thể thay thế. Đây là nàng điểm xuất phát dạng này. Nếu như về sau thật cùng tên ngu ngốc kia cùng một chỗ, trong nhà hắn hẳn là cũng sẽ không quá phản đối a. Nghĩ tới đây, Chu Vận trong lòng ấm áp. Sư phụ, Vận Nhi cáo lui. Chu Vận ôn nhu nói, ta sẽ mau chóng giúp ngài nói tốt mục tiêu kế tiếp. Nói xong, nàng phiêu nhiên mà đi. Lục Minh một mặt mộng bức, ngươi minh bạch cái gì? Minh bạch được rồi. Loại chuyện này cũng không có giải thích tất yếu. Dương Liễu Nhi sự tình giao cho Tiểu Bạch. Còn lại linh thể, nhập môn, đoán chừng đều sẽ an trí thỏa đáng. Lục Minh đối Tiểu Bạch vẫn luôn rất yên tâm. Sau đó, liền là nhiệm vụ lần này vấn đề hảo hảo giáo hoa cận vệ biến thành giáo hoa thiếp thân sát thủ. Thở dài, Lục Minh làm sao cũng không nghĩ ra. Cuối cùng xâm nhập Dương gia ám sát người áo đen. Mục tiêu lại là chính mình như vậy. Giống như lúc ấy không phải tại Dương gia đâu, chính mình sẽ hay không gặp nguy hiểm thích khách. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Mặc dù hắn đối với mình rất có lòng tin, nhưng là cũng không có nghĩa là có thể bỏ mặc địch nhân nhìn mình chằm chằm. Nhất là một vị lục tinh đỉnh phong chế thẻ sư Tiêu Vân Thiên, Thiên Đô thị chế thẻ sư hiệp hội phó hội trưởng, mặc dù trước đó tiếp xúc mấy lần, phát hiện người này rất là cổ hủ, trí thông minh thấp, xấu xí, nhưng là có thể leo đến một bước này, chắc hẳn có chút nhân mạch. Ân, cần thiết phải chú ý thoáng cái. Hảo nhiên, đến ngay đây, giúp ta xác nhận một chút nghĩa bạc Vân Thiên cái này mạng lưới ít thuộc về. Minh bạch. Lý Hảo nhiên tiếp nhận mệnh lệnh, mau chóng. Lục Minh thản nhiên nói, một khi xác nhận những hắc y nhân kia liền là Tiêu Vân Thiên làm ra, ha ha. Lục Minh sẽ cho hắn một kinh hỉ. Vâng, Lý Hảo nhiên đi điều tra. Mà lúc này, Lục Minh cũng rốt cuộc có thể hào hào sửa sang một chút thực lực của mình. Lần này một vơi ba chiến đấu, để thực lực của hắn cũng bộc lộ ra một vài vấn đề. Tỷ như nguyên thẻ ngưng hiện đây là một cái rất tuyệt công năng, có thể sớm đem không có chế ra tấm thẻ ngưng hiện cường đại một nhóm. Đối với có được thiểm điện dung hợp Lục Minh tới nói, càng hoàn mỹ hơn. Nhưng là cái đồ chơi này một mực có một cái nhược điểm, chí mạng hồi tiêu hao đại lượng năng lượng phi thường khủng bố. Vô luận là dạng gì năng lực, tiêu hao bao nhiêu năng lượng thẻ bài, chỉ cần tại nguyên thẻ ngưng hiện bên trong, đều sẽ một hơi đem Lục Minh ép khô. Bởi vậy, mỗi lần đều cần hải lượng năng lượng phụ tá. Trước kia thì thật còn tốt, Lục Minh thực lực thấp, cảnh giới yếu, năng lượng thẻ đầy đủ trèo trống. Nhưng là theo bước vào ngũ tinh cao giai, về sau thậm chí cao hơn, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Hôm qua cũng chính là tại Dương gia, đổi lại địa phương khác ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng. Bởi vậy, nguyên thẻ ngưng hiện nhất định phải ưu hóa. Hắn trước kia tự thử qua ưu hóa năng lực này, nhưng lúc ấy đối nguyên thẻ lực khống chế có hạn, thực lực mình cũng yếu, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là thiên thủy kiếm trở về, tiểu tiểu kiếm đã có thể hoàn toàn khống chế nguyên thẻ mỗi một tia năng lượng, có lẽ có thể thử một chút. Lục Minh lập tức tâm động, thế là hắn lập tức bắt đầu nếm thử. Nhưng mà rất đáng tiếc, nguyên thẻ ngưng hiện nguyên bản là cực hạn bộc phát năng lực, nó thiết lập vốn là tận khả năng bộc phát nguyên thẻ bên trong tất cả lực lượng, có bao nhiêu liền rõ ràng chi bao nhiêu, muốn tồn tại không tồn tại bất quá. Lục Minh trầm ngâm một lát, không có cực hạn, vậy liền sáng tạo một cái cực hạn ra. Kiếm thẻ sư còn có một cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là song thẻ song đãi, hạn chế nguyên thẻ ngưng hiện năng lượng không thể được. Như vậy, giống như khống chế nguyên thẻ hạn mức cao nhất đâu, nguyên thẻ bản thân đương nhiên không được, nhưng là tiểu tiểu tiểu kiếm có thể nhờ vào lần trước tại chế thẻ sư hiệp hội tu luyện, tiểu tiểu tiểu kiếm đã tăng lên tới ngũ tinh cao giai, có thể bình thường thi triển nguyên thẻ ngưng hiện công năng hoàn chỉnh. Nếu như thế, soạt, Lục Minh nếm thử thông qua tiểu tiểu tiểu kiếm thi triển nguyên thẻ ngưng hiện, ông quang ảnh hiện lên, thành công soạt. Lục Minh trước mắt sáng rõ, xong rồi. Tiểu tiểu tiểu kiếm bởi vì là tiểu tiểu kiếm ngưng tụ ra, cũng không có trải qua đặc thù đột phá tràng cảnh, bởi vậy năng lực của nó liền là tiêu chuẩn một vạn. Không chỉ như thế, bởi vì nó là tiểu tiểu kiếm khống chế, hai tấm thẻ năng lượng hoàn toàn nhất trí, bởi vậy còn có thể số lượng vừa phải điều hành. Tỷ như đem tiểu tiểu kiếm 10 vạn năng lượng cùng tiểu tiểu tiểu kiếm 1 vạn năng lượng đổi thành tiểu tiểu kiếm 10 vạn 5.000 năng lượng cùng tiểu tiểu tiểu kiếm 5.000 năng lượng, đây cũng là cân đối, ngươi xác định không có vấn đề. Lục Minh nhìn xem tiểu tiểu kiếm một bộ muốn chết bộ dáng, không, không có việc gì, cũng liền chống đỡ điểm chứng một chút, đỉnh điểm. Tiểu tiểu kiếm nói, ông bởi vì vượt qua 10 vạn năng lượng cực hạn, nguyên thẻ bên trên quang hoa phun trào. Ngươi xác định? Lục Minh rất hoài nghi. Yên tâm, tiểu tiểu kiếm tự tin, chỉ là 5.000 điểm năng lượng chuyển di, đối với bản đại gia 10 vạn hạn mức cao nhất tới nói, bất quá là cây tăm quấy vạc lớn. Căn bản, ầm một tiếng vang thật lớn, những cái kia ngưng tụ tại nguyên thẻ bên trên 5.000 năng lượng lập tức dâng lên mà ra. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm con hàng này quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá, giống như vẻn vẻn chỉ là đến lúc điều tiết khống chế thoáng cái, giống như cũng không có vấn đề. Xem tiểu tiểu kiếm dáng vẻ, hẳn là có thể kiên trì một hồi. Ân, cũng coi như có thể. Về sau cần nguyên thẻ ngưng hiện thời điểm, liền để tiểu tiểu kiếm trước đến lúc điều chỉnh viên thẻ bên trên năng lượng hạn mức cao nhất. Điều chỉnh làm thích hợp nhất thẻ bài phóng thích cần năng lượng như thế mới là hoàn mỹ. Ân, ngươi có thể hiểu thành thẻ tín dụng đến lúc hạn mức mặc dù không giống như là vĩnh cửu hạn mức đồng dạng có thể tùy ý sử dụng, nhưng là tại ngươi có cần thời điểm tiến hành thích hợp điều chỉnh cũng là có thể. Như thế nguyên thẻ ngưng hiện vấn đề xem như giải quyết. Có những này thao tác, về sau năng lượng tiêu hao tất nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống bằng không. Mỗi lần sử dụng quá nhiều lần, liền theo biệt thự làm tính toán đơn vị ai cũng chịu không được. A Lục Minh phi thường hài lòng. Như vậy liền là một vấn đề khác. Tiêu tiêu thẻ tại Dương gia chiến đấu, tiêu tiêu thẻ rực rỡ hào quang, đem ba tên lục tinh đỉnh phong hành hạ chết đi sống lại, cũng là Lục Minh sức chiến đấu tối cường một lần. Nhưng là tấm thẻ này cụ thể tác dụng là cái gì, quy mô như thế nào, hiệu quả như thế nào, đều cần càng kín đáo thí nghiệm. Thế là Lục Minh thời gian kế tiếp lại bắt đầu tiêu tiêu thẻ nghiên cứu. Đầu tiên, một vật phẩm bình thường. Căn cứ lần trước đệ nhất học viện sự kiện, Lục Minh tìm ba bộ bi kịch đặt ở trước mặt, một cái tiêu tiêu thẻ xuống dưới, ba bộ bi kịch không chút huyền niệm tan rã. Chuẩn xác mà nói cũng là dẫn bảo. Chỉ là bởi vì bi kịch bên trong cũng không ẩm chứa năng lượng, cho nên trực tiếp bảo liệt biến mất, không có quá lớn động tĩnh. Ân, thí nghiệm thành công. Nói như vậy, lần trước đệ nhất học viện kia đó đám mây hình nấm, khù khù, rất có thể là nhiều lần sử dụng tiêu tiêu thẻ dẫn đến máy móc kiểm tra nội bộ linh kiện không ngừng thiếu thốn. Tốt à, oan uổng Tiêu Vân Thiên. Hai, chức nghiệp hạch tâm. Lục Minh đầu tiên là tìm hiệp hội mấy cách lục tinh kiếm thẻ sư, cam đoan bọn hắn so với mình đẳng cấp tận khả năng cao tình huống dưới thử một cái. Vô hiệu, mặc dù nguyên thẻ nhất trí, năng lượng nhất trí, nhưng là bởi vì thẻ linh khác biệt tựa hồ cũng không được. Ân, Lục Minh trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn sang trong cơ thể mình tồn lưu chức nghiệp hạch tâm. Ở trong đó tựa hồ có mấy cái giống nhau như đúc kiếm thai. Thế là Lục Minh triệu hoán đi ra, trong nháy mắt thôi động mới thẻ. Ông Lục Minh thấy rõ ràng ba cái kiếm thai lấp lóe cao quang, sâu chuỗi một tuyến, sau đó trong nháy mắt tan rã. A, Lục Minh đại thể có chút minh bạch. Chức nghiệp hạch tâm cần các phương diện bảo trì nhất trí, tỉ như năng lượng chiến sĩ cần bộ vị nhất trí, thẻ linh cần linh thể nhất trí, vân vân. Đại khái như thế. Ba, số lượng vấn đề. Mặc dù trước mắt xuất hiện đều là ba cái, nhưng là căn cứ tiêu tiêu nhạc kinh nghiệm, bình thường ba cái trở lên đồng dạng cũng là không có vấn đề. Thế là Lục Minh lại thử bốn bộ bi kịch tình huống. Soạt, bốn bộ bi kịch tại chỗ tan rã. Rất tốt, quả nhiên số lượng nhiều cũng có thể. Thế là Lục Minh lại bắt đầu các loại khảo thí. Nhân loại, linh thể, thiết bị. Cuối cùng hắn cho ra kết luận, đây là một tấm sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần địch nhân chức nghiệp hạch tâm nhất trí, cảnh giới nhất trí. Nhưng là một khi thành công, hiệu quả tự phi thường. Im ba thẻ bài, im ba có nghĩa là mất cân bằng tan rã hệ liệt. Quả nhiên không hổ là tiến giai thẻ bài, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Bất quá hắn biết rõ, loại này thẻ mạnh hơn cũng vẻn vẹn chỉ là công năng thẻ, loại này một ít dưới điều kiện đặc biệt mới có thể có hiệu lực thẻ bài, đều không thuộc về thường dùng thẻ bài. Bởi vậy hắn nghiên cứu hoàn tất về sau, tạm thời cũng đem tấm thẻ này đem gác xó. Bình thường chiến đấu hẳn là không dùng được loại này, Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhưng mà lúc xế chiều, bỗng nhiên có người tới cửa khiêu khích, tuyên bố muốn khiêu chiến Lục Minh. Kia là một cách 16 tuổi thiếu niên áo tím, cùng Lục Minh đồng dạng niên kỷ, cũng đã siêu việt Lục Minh, đến Lục Tinh vẫn là một cái cường đại triệu hoán sư. Lục Minh nghe nói ngươi đánh bại Lục Tinh đỉnh phong, mang đi Liễu Nhi, hôm nay ta tới khiêu chiến ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chân chính Lục Tinh thiên tài. Thiếu niên ngạo nghễ nói. hắn triệu hồi ra chính mình triệu hoán thú lục tinh triệu hoán thú hỏa vân lang, một loại cực kỳ hiếm thấy, rất có tính công kích, lại phi thường cường đại triệu hoán thú. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiếu niên duy nhất một lần triệu hồi ra 6 cái 6 đầu giống nhau như đúc hỏa vân lang ngăn chặn hiệp hội cửa ra vào. Chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một đường thẳng. Uy phong lẫm liệt. Lục Minh lần nữa lâm vào trầm tư. Có lẽ tiêu tiêu thẻ cũng không tính vô dụng. Siêu thần chế tạp sư 46 chương 444 cẩu bày ra nhanh tăng cường chức nghiệp minh chủ tăng thêm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào. Luồng gió mát thổi qua. Thổi lên một chỗ lông tóc. Cũng chỉ có những này lưu lại lông sói. Đã chứng minh vừa rồi hỏa vân lang tựa hồ tồn tại vết tích. Trên mặt thiếu niên ngạo nghễ biểu lộ ngưng kết. Sau lưng. Mấy cái khiêng ca mê ra theo hắn mà đến. Nguyên bản định ghi chép lại tuyên bố đến trên mạng, từ đó khía cạnh đà kích Lục Minh nhiếp tượng sư cũng yên lặng rút lui. Hiển nhiên. Tự liền bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lục Minh vẹn vẹn liền là khoát tay. Sở hữu triệu hoán thú liền không có 6 cái thực lực cường đại hỏa vân lang. Chỉnh chỉnh tề tề đến. Lại chỉnh chỉnh tề tề biến mất. Cực kỳ giống người một nhà. Ngươi. Thiếu niên nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Làm sao có thể như vậy? Hỏa vân lang là hắn nhất cường đại triệu hoán thú, cũng là lục tinh giai đoạn ở vào một tuyến thay đổi. Triệu hoán thú mỗi cách đều có thể ngạnh kháng phổ thông lục tinh, người bình thường có thể có một cách cũng liền không tệ. Mà hắn tại phụ thân trợ giúp dưới bắt được dòng giã một cái tộc đàn, lúc này mới đem chính mình nhất tinh đến lục tinh sở hữu triệu hoán thú toàn bộ đổi thành hỏa vân lang không hắn. Bởi vì càng thêm cường đại 6 cái hỏa vân lang hợp thể, uy lực mạnh hơn, đủ để đánh bại bình thường lục tinh đỉnh phong. Nhưng mà tại Lục Minh nơi này, nhân ra vẹn vẹn chỉ là khoát tay. Không còn sẵn sàng. Chờ chút. Như vậy cuối tuần tranh tài. Thiếu niên ủy khuất nhìn trước mắt Lục Minh, lại nhìn xem trên đất lông sói, pha một tiếng tửu khóc lên. Một bên khóc một bên thoát đi hiện trường. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người, mẹ nó. Đây chính là đến tới cửa kiếm chuyện chơi hài tử, tình huống như thế nào? Lục Minh một mặt không hiểu thấu. Không biết còn tưởng rằng hắn khi dễ người đâu. Khụ khụ. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, loại này triệu hoán thú là chân chính sinh vật, một khi chết rồi tự thật không có. Triệu hoán sư hạch tâm năng lực triệu hoán. Mỗi cái tinh cấp đều có thể triệu hoán hơn một cái sinh linh. Ngươi có thể triệu hoán ngưng hiện sinh linh. Cũng có thể cùng loại hỏa vân lang loại này khóa lại sinh linh mạnh mẽ. Bình thường mà nói đều là nhất tinh một cái mãi cho đến lục tinh. Như là thiếu niên loại này 6 cái đều là lục tinh. Hiển nhiên là tăng lên tới lục tinh về sau. Hao tốn đắt đỏ đại giới thay đổi. Không ngờ. Tốt à. Lục Minh rất vô tội. Hắn có thể làm sao? Ai biết nhà ngươi 6 cái hỏa vân lang thế mà thật giống nhau như đúc. Hắn không cần tiêu tiêu thẻ đều có lỗi với mình vừa rồi làm thí nghiệm bất quá. Nói trở lại, không phải mỗi cái thiếu niên thiên tài đều tâm trí thành thục. Những thiên tài này muốn tại 11-12 tuổi liền học được sở hữu giáo dục cơ sở tri thức, lại muốn chăm chỉ tu luyện, tại 16-17 tuổi bước vào lục tinh, không dễ dàng. Dù sao, không phải mỗi người đều có được chính mình dạng này hoàn mỹ sư phụ. Đúng không? Tiểu Bạch Lục Minh mỉm cười. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Mà lúc này, nguyên bản có chút do dự Dương Liễu Nhi, tại chính mắt thấy một màn này về sau, rốt cuộc kiên định ý nghĩ của mình. Tự kiếm thẻ sư đứa nhỏ này làm sao tình huống? Lục Minh quay đầu nhìn về phía Dương Liễu Nhi. Hắn nhớ rõ thiếu niên vừa rồi tựa hồ nâng lên Liễu Nhi hai chữ. Một cách đồng học. Dương Liễu Nhi thở dài. Giáo dục cơ sở học xong về sau, bọn hắn những người này ngoại trừ đi theo phụ mẫu tu luyện, cũng tới chính là cùng một cái thiên tài lớp tu nghiệp. Thiếu niên này chính là một người trong số đó. Nguyên bản nàng còn cảm thấy thiếu niên thực lực cường đại đâu. Chỉ là cùng Lục Minh vừa so sánh, ai, căn bản không phải một cái cấp bậc, ngươi đừng hiểu lầm. Ta về sau sẽ không theo hắn liên hệ. Dương Liễu Nhi thấp giọng nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút. Ngươi không liên lạc được liên hệ cùng ta có quan hệ gì được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Đau đầu. Hắn cảm thấy. Có cần phải cùng Chu Vận câu thông một chút. Lần sau lại sàng chọn ra thiên tài. Tốt nhất đừng nữ sinh. Nhưng mà. Hắn không biết là. Giờ phút này. Văn phòng. Cái nào đó chính hưng phấn xét duyệt lấy mỗi một cái danh sách cô nương. Ưu tiên đem trên danh sách nữ tính đơn độc nhảy ra xét duyệt. Ân, Chu Vận cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nàng rất rõ ràng. Nàng là cô nhi. Muốn xứng được với cái kia nguyện ý vì nàng hy sinh đồ đần. Nhất định phải trở nên cường đại kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhất định phải trở nên càng cường đại mà kiếm thẻ sư hiệp hội mạnh lên. Phương pháp nhanh nhất. Liền là tuyển nhận thiên tài mà trong đó. Để nhan giá trị ở vào đỉnh phong. Có thể hấp dẫn vô số nữ tính. Bây giờ bao phủ các loại thiên tài hào quang. Thực lực cường đại lại có sáng tác năng lực Lục Minh đi tới tay. Đơn giản không nên quá phù hợp ngươi xem. Dương Liễu Nhi liền đã bị bắt rồi. Dương Liễu Nhi cầm xuống. Dương gia tự nhiên cũng coi như được kiếm thẻ sư hiệp hội nửa cái hậu trường. Ân, không có tâm mệnh. Như vậy, kế tiếp, Chu Vận nhìn xem danh sách. Tại một cái vóc người đầy đặn lại đáng yêu sẽ còn thiếu nữ trên thân dừng lại. Ăn, trước hết hiểu rõ tư liệu của ngươi đi. Buổi chiều, ngay tại Lục Minh chuẩn bị nghiên cứu thẻ bài thời điểm. Bỗng nhiên, lại có người tới cửa khiêu khích. Lục Minh cút ra đây cho ta, chớ núp ở bên trong không ra. Ta biết ngươi ở nhà. Một trận thô cuồng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người ra ngoài. Ngạc nhiên phát hiện. Lần này tới. Vậy mà lại là một người trẻ tuổi. Nhìn qua so Lục Minh lớn hơn một chút. Đại khái chừng 20 tuổi dáng vẻ. Ân, Lục Tinh Trung Giai. Ngươi là Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Kỳ quái. Hôm nay làm sao luôn luôn có người tới cửa khiêu chiến, hừ, buổi sáng hôm nay. Để ta ở chỗ này bị đánh. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Nha, Lục Minh lấy lại tinh thần. Nguyên lai là buổi sáng thiếu niên kia ca ca. Hắn là tới khiêu chiến, lúc ấy. Lục Minh giải thích nói. Không cần giải thích. Người trẻ tuổi bá khí phất phất tay, ta không cần giải thích của ngươi. Đã ngươi đánh bại hắn. Ta đến đánh bại ngươi chính là. Ra tay đi. Oanh, người trẻ tuổi hướng phía trước bước ra một bước. Ta chính thức khiêu chiến ngươi, người trẻ tuổi ngạo khí nói. Đương nhiên. Hắn mặc dù mặt ngoài cuồng ngạo nhưng cũng biết nặng nhẹ. Một vị tiền bối đã từng nói. Muốn tại chiến lược bên trên xem thường địch nhân. Chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Bởi vậy. Hắn xuất thủ tự phóng xuất ra chính mình tối cường đội hình. Soạt, hắn phất phất tay. Một tiếng uy vũ tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Giống một đầu uy phong lấm lấm cuồng sư xuất chúng mặt người trước. Thảo Nguyên Sư. Đồng dạng Lục Tinh một tuyến thay đổi triệu hoán thú một trong. Thậm chí so Hỏa Vân Lang còn muốn càng mạnh một chút. Đối triệu hoán sư yêu cầu cũng càng cao một chút. Đầu này sư tử. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên đám người nhất thời lo lắng. Đây chính là triệu hoán sư không biết xấu hổ địa phương. Cũng là những này khắc kim đại lão. Vì cái gì đều thích triệu hoán sư nguyên nhân. Bởi vì hắn có thể tại phẩm chất bên trên nghiền ép bình thường người tu luyện dưỡng một cách Lục Tinh tự phí sức mà khắc kim đại lão đâu toàn bộ Lục Tinh cái loại cảm giác này. Ngươi biết làm ngươi mang theo tam tinh. Tứ tinh thỏ rừng. Tòa phu đồng tử. Một đôi khuyển thần. Binh song. Tiêu đồ lúc ra cửa. Gặp được đối diện toàn bộ Lục Tinh sơ. Sơ. Sơ. Đội hình cảm giác gì à, đây chính là. Cầm đầu đi đánh mà trước mắt vị này. Hiển nhiên cũng là khắc kim đại lão. Đầu này sư tử. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được đầu này Thảo Nguyên Sư kinh khủng. Dùng chính mình bây giờ ngũ tinh cao giai thực lực. Ứng đối một cái triệu hoán sư tăng thêm một đầu Thảo Nguyên Sư có chút tốn sức. Ân, nếu không dứt khoát thoái thác tính toán, Lục Minh nghĩ như thế đến. Thật, khiêu chiến loại chuyện này đi. Ngươi không đáp ứng đối phương cũng không có cách. Cũng không thể cứng rắn a, chấp pháp giả sẽ dạy bọn hắn làm người. Liền là có chút dọa người bất quá. Lục Minh không để ý chút nào. Lại không chỗ tốt lại không đền bù còn như thế khó khăn đánh. Vì cái gì nhất định muốn đánh tại thiên đô thị tự chỗ tốt này. Làm ngươi không tiếp thủ khiêu chiến thời điểm. Cứ tuyệt là được rồi. Nếu như đối phương mạnh mẽ đánh. Liền có thể ngồi xổm tiến vào. Thế là. Lục Minh đã chuẩn bị từ chối đi. Nhưng mà. Đối diện người trẻ tuổi chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng dạng này tự kết thúc không có người tuổi trẻ ra sân có thể nào điệu thấp như vậy thế là. Hắn phất phất tay. Lưu quang phun trào. Sáu đầu bá khí vô cùng thảo nguyên sư. Cứ như vậy chỉnh chỉnh tề tề ngăn chặn kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào. Hướng lên trời gào lên một tiếng. Giống đại địa chấn chiến. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều đang rung động. Sáu đầu thảo nguyên sư tiếng kêu vần quanh tự mang đỗ so âm thanh từng tiếng lọt vào tai. Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. A, sáu đầu A. Số lượng này. Ngươi như đầu hàng còn có cơ hội. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Nhìn thấy Lục Minh không có cự tuyệt. Lúc này mới vung tay lên. Lên giống thảo nguyên sư tấn mãnh xuất kích sau đó. Vô Lục Minh nhấp nhấp tay. Một cỗ gió nhẹ quét mà qua. Sáu đầu thảo nguyên sư nguyên địa tử bảo tan giã. Chỉ còn sót lại một chỗ sư tử lông. Theo gió phiêu diêu. Người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Không có. Hết rồi làm sao có thể, đây cũng không phải là hỏa vân lang, đây là thực lực càng thêm mạnh mẽ sáu đầu sư tử. Mà lại chính mình cũng bồi dưỡng đến lục tinh trung giai, làm sao có thể liền một cách Lục Minh đều đánh không lại. Không, đây không phải đánh thắng được đánh không lại vấn đề. Căn bản liền Lục Minh một chiêu đều chống đỡ không đến a ngươi. Ngươi cái gì ma dược, người trẻ tuổi chật vật chạy trốn. Chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người thấy hội trưởng anh Tuấn bên cạnh nhăn tâm thần chập chờn. A, nguyên lai like đây chính là đỉnh cấp kiếm thẻ sư lực lượng, những cái kia mới tới kiếm thẻ sư. Những cái kia manh mới. Những cái kia còn tại khổ tu bên trong kiếm thẻ sư. Giờ phút này đã tràn ngập ý chí chiến đấu. Thề muốn trở thành dạng này người trở về đi. Lục Minh thở dài, những này lông. Không sao. Lý Hảo Nhiên nói khẽ, nhân viên quét dọn A-Z hội thu thập. Được, mọi người lúc này mới trở về. Nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới chính là lúc chạng vạng tối. Vậy mà lại có người tới cửa khiêu khích. Lục Minh cút ngay cho ta ra, ngươi đường đường hội trưởng. Chỉ biết khi dễ vãn bối, mà một người mặt đỏ lục áo thun ước chừng hơn 20 tuổi khoảng chừng thanh niên nổi giận. Lục Minh thở dài, ngươi là kia hai hàng ca ca, ngươi biết liền tốt. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Lục Minh nói ra. Hai người bọn họ ngây thơ. Ngươi cũng ngây thơ à. Đường đường hội trưởng. Khi dễ hai cái vãn bối có ý nghĩa gì? Sau đó Lục Minh thở dài. Ta muốn vì chúng ta triệu hoán sư gia tộc chính danh, thanh niên ngạo nghễ. Gia tộc bọn ta là triệu hoán sư nhất cường đại gia tộc một trong. Hai người bọn họ yếu. Không có nghĩa là gia tộc bọn ta nhỏ yếu. Có lẽ là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính triệu hoán sư nói. Thanh niên đứng dậy, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi trước triệu hoán đi. Lục Minh im lặng nâng chán. Thật, hắn một điểm khiêu chiến kinh hỉ đều không có. Gây tởm thanh niên tức giận. Bởi vì kia hai cái xuẩn tài để nguyên nhân. Lục Minh thế mà liền gia tộc bọn họ đều coi thường, hôm nay một trận chiến này. Hắn còn nhất định phải đánh thế là. Hắn xuất thủ chính là mình tối cường sức chiến đấu lục tinh cao giai triệu hoán vật kim sắc phi mã. Bầu trời bá chủ. Chân đạp hư không. Có được cường đại không gian chi lực. Là một loại cực kỳ hiếm thấy tỏa kỳ công kích. Ngũ tinh phòng ngự. Ngũ tinh tốc độ. Ngũ tinh, nếu như nói hỏa vân lang cùng thảo nguyên sư là một tuyến thay đổi. Kia kim sắc phi mã liền là chân chính tê không cấp bậc. Thuộc về có được một cái cũng đủ để khinh thường quần hùng cái chủng loại kia. Tê kim mã tê minh. tư không rung động. Cường đại không gian chi lực đang run rẩy. Đương nhiên, Lục Minh tuyệt không lo lắng. Thật, mặc dù cái này cái gọi là kim mã nhìn qua rất sâu dáng vẻ, nhưng là căn cứ hắn đối người thanh niên này cái gọi là triệu hoán sư gia tộc hiểu rõ. Tự cái này Lục Minh thở dài. Thanh niên chán nổi gân xanh. Quả nhiên, bị rất khinh bị sao, ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra chính mình sở hữu sức chiến đấu. Hí hí hí hí hí hí. Một tiếng gây nên thiên địa cổng minh chu lên. Một thước dưới ánh mặt trời tràn ngập kim sắc quang huy phi mã xuất hiện. Sáu cái kim mã chỉnh chỉnh tề tề ra kiếm thẻ sư hiệp hội trước mặt. Tràn ngập uy nghiêm. Lên đi kim mã thanh niên ngạo nghễ nói. Ai? Lục Minh thật sâu thở dài. Soạt thuần thục khoát tay. Ông một cỗ năng lượng kỳ dị lay động qua. Kia phi thiên mà đến sáu cái kim mã chân đạp tường vân lập tức toàn thân lắc một cái. Hai chân rung động. Đồng loạt quỳ dạp xuống Lục Minh trước người. Ba kim mã quỳ xuống đất, dứt khoát lại lưu loát. Thanh niên một mặt mộng bức. Cái này có cái gì tình huống, hắn nghe qua hai cách để miêu tả cùng tình huống, nhưng lại có chút không giống. Mà lúc này, Lục Minh thì là có chút như có điều suy nghĩ. Hỏa Vân Lang cùng Thảo Nguyên Sư đều trực tiếp tan rã không còn. Duy chỉ có cái này kim mã, mặc dù năng lượng tại thể nội dẫn bảo, lại vẻn vẹn chỉ là để bọn chúng hai chân mất đi lực lượng. A, điều này nói rõ. Tiêu tiêu thẻ cực hạn, ngay tại cái này lục tinh cao giai cũng thế. Làm ngũ tinh đỉnh cấp tiến giai thẻ, có thể miêu sát một đám lục tinh cao giai. Lục Minh đã rất hài lòng. Còn như lục tinh đỉnh phong địch nhân A, người áo đen nơi đó đã thấy qua. Đến tận đây, tiêu tiêu thẻ khảo thí xem như hoàn chỉnh. Ngươi, làm sao có thể, thanh niên có chút miệng đắng lưới khô. Lục Minh sức chiến đấu làm sao lại khủng bố như thế, phải biết mặc dù bọn hắn ba huyên đệ đều là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng là đối với bọn hắn triệu hoán sư mà nói, sáu đầu xuống dưới cái kia chính là thiên đại khác biệt. Nhưng mà bọn hắn lại cũng đỡ không nổi Lục Minh một chiêu. Đứng lên, thanh niên gầm thét. Hắn thử nghiệm để quỳ xuống kim mã. Làm sao kim mã quỳ thật sự giữa hai chân đã mất đi lực lượng. Làm sao xem ngươi tu luyện không dễ. Ta tựu bất diệt bọn chúng. Lục Minh tử tốn nói. Ngươi không giống với hai người bọn họ. Ta xem ngươi khoảng cách thất tinh không xa. Ta như giết bọn chúng, ngươi có cần một lần nữa bồi dưỡng. Trở về đi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thất tinh. Việc này ta hy vọng dừng ở đây. Soạt, thanh niên toàn thân run lên, bỗng nhiên cảm giác một trận đắng chát. Nguyên lai đây chính là hắn cùng Lục Minh chinh lịch. Ai nhìn xem đã triệt để quỳ chết kim mã, hắn cảm giác được một cỗ thật sâu bất lực. Không chỉ là trên thực lực, còn có ý thức bên trên chinh lịch người này. Lại cùng phụ thân đồng sản, đa tạ thanh niên hổ thẹn không thôi. Hắn cung kính hướng Lục Minh cúi đầu cảm tạ. Quay người, hắn dự định rời đi. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Lục Minh, cung kính hỏi: "Lục tiền bối, ta có thể biết ngài vừa rồi một chiêu kia kêu cái gì sao?" Lục Minh vừa rồi khoát tay, chỉ một chiêu, kim mã toàn bộ quỳ, hắn đến nay khó quên. Một chiêu này, Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười, nó gọi kim vây bách hoa. Kim vây. Thanh niên có chút chắp tay, biểu thị thụ giáo. Điệu thấp như vậy danh tự lại làm cho hắn cảm giác được một cỗ viễn cổ đại khí. Tựa như là một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm nhưng lại thức tỉnh gà trống. Bọn hắn ba huyên để lại là ngựa A, lang A, sư, cuối cùng lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Quá buồn cười. Thế là thanh niên cứ thế mà đi. Tạm thời không tiếp thủ khiêu chiến, Lục Minh dặn dò. Ba huyên để xuất hiện để hắn hoàn thành tiêu tiêu thẻ sau cùng khảo thí. Lại khiêu chiến cũng không có ý nghĩa. Thế là hắn nói như thế. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù không còn tiếp nhận khiêu chiến, nhưng là bởi vì triệu hoán sư ba huyên để không tầm thường danh khí, chiến đấu hình tượng sớm đã chảy ra hơn. Dơ. Không che thêm máy vì một vơ ba mỗi một cách từ mấu chốt đều là bảo điểm. Thế là những này ở phía xa cách không chụp lén coi thường nhiều lần. Cứ như vậy tại vòng bằng hữu truyền khắp. Gần như tất cả mọi người biết rõ bọn hắn khiêu chiến Lục Minh chuyện này, mặc dù thanh niên sau cùng đối thoại vãn hồi triệu hoán sư gia tộc tôn nghiêm, cũng coi là giải quyết ăn oán. Nhưng mà mọi người chú ý điểm căn bản cũng không còn ba người bọn họ trên thân. Mọi người mục tiêu là tấm kia tại Lục Minh trong tay thần bí biến mất tấm thẻ bài kia, ba đoạn video, ba lần kinh dị bọn hắn thấy được triệu hoán thú lần lượt chiến bại. 6 cái lục tinh sơ giai đỉnh cấp triệu hoán thú quỳ 6 cái lục tinh trung giai đỉnh cấp triệu hoán thú quỳ 6 cái lục tinh cao giai đỉnh cấp triệu hoán thú quỳ. Triệu hoán sư ba huyên đệ thực lực đã là cùng giai nhất tồn tại cường đại, đã là gần như sở hữu cùng giai triệu hoán sư trong miệng hoàn mỹ đội hình. Nếu như thế vẫn như cũ không có chống đỡ Lục Minh một chiêu, bọn hắn làm sao không kinh sở hữu nhìn thấy coi thường nhiều lần triệu hoán sư tâm đều luống cuống. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Cái này đùa với ngươi trò chơi đồng dạng. Ngươi đánh không lại, ngươi biết là khắc kim không đủ. Ngươi đánh không lại, ngươi biết là đội hình không tốt. Ngươi đánh không lại, ngươi biết là thủ pháp không tốt. Nhưng mà làm ngươi phát hiện trong lòng ngươi khắc kim đại lão, ngươi theo đuổi thần tượng, thiên phú, thủ pháp, khắc kim đều điểm đầy người tu luyện, cũng bị đánh quỳ xuống kêu ba ba thời điểm, ngươi liền nên đi mắng bày ra, vẽ trọng điểm. Bởi vậy triệu hoán sư luận đàn lại sôi động. Lục Minh cùng ba huyên để thêm máy vì video cũng tại vòng bằng hữu lưu truyền rộng rãi. Sở hữu triệu hoán sư hiệp hội trước tiên vì ngăn chặn khủng hoảng cùng tung tin đồn nhảm bắt đầu phong sát. Nhưng mà đến muộn, loại này video một khi chảy ra, thế là triệu hoán sư luận đàn nhiệt độ triệt để dẫn bảo. Sở hữu triệu hoán sư giống như là như bị điên tại luận đàn phát bài viết. Trong ấn tượng, lần trước triệu hoán sư luận đàn như thế lửa nóng vẫn là côn thẻ xuất hiện thời điểm. B, sơ theo buổi sáng ngồi xổm, rốt cuộc cũng viết xong. Bỗng nhiên thật hoài niệm trước kia 2000 chữ một chương, dễ dàng nước canh năm thời điểm. A, ta sẽ từ từ trả lại. B, sơ, đội hình sơ, sơ, sơ. Mọi người search Google để rõ hơn. A, siêu thần chế tạp sư 46 chương 445. Ngươi liền có thể không thể thay cái chức nghiệp không thích thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Một vòng ám ảnh lặng yên không tiếng đồng xuất hiện. Nó ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt hiệp hội. Thẳng đến một thiếu niên tiếu mễ mễ sờ đến nơi này. Ân. Nó nhìn thoáng qua, phi thường hài lòng. Áo đen. Thích khách. Ẩn nấp. Là cái hiểu công việc, rốt cuộc không phải cái kia hơn nửa đêm mặt bạch yêu ngu xuẩn. Ngươi đã đến. Vâng, ta tới. Ngươi có thể nghĩ diệt đi kiếm thẻ sư hiệp hội đúng thế. Rất tốt. Ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Được. Giờ phút này, dưới bóng đêm, hai đạo bóng đen trùng điệp tràn ngập kiên nghị. Nhưng mà có phía trước tên ngu xuẩn kia tiền khoa, âm ảnh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nó chần chờ một lát, nói: ngươi vì sao muốn diệt hết kiếm thẻ sư hiệp hội? Bởi vì nhà ta đồ đần bị Lục Minh mang đi. A, âm ảnh hai mắt tỏa sáng, cô nương nào là Lý Hảo Nhiên? Thiếu niên mặc áo đen thấp giọng nói. Âm ảnh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Lý Hảo Nhiên, chờ chút. Lý Hảo Nhiên không phải kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng A Cam mẹ nó con hàng này. Thế mà thích Lý Hảo Nhiên nó theo bản năng liền muốn rời đi. Nói đùa. Loại này cấp bậc cừu hận rõ ràng không đủ để giúp đỡ chính mình kế hoạch. Bất quá hồi lâu, hắn lại dừng lại. Ân. Tựa hồ cũng không phải không được. Trước đó thiếu niên áo trắng đã cho mình đã chứng minh. Cái gì gọi là liếm cầu không xứng có được tính danh. Không. Hắn liền cừu hận cũng không xứng có được đáng chết liếm cầu sở dĩ. lần này nếu như là theo cơ tình bên trên phát triển, ân, tỏa ra đi. Không vì thế tục xung thân tình cảm a. Nhớ kỹ, tình yêu nam nữ chỉ là vì sinh sôi, mà vĩ đại cùng giới mới là chân á. Thế là âm ảnh hài lòng nhìn trước mắt thiếu niên, bắt đầu thôi động lực lượng của mình. Một vòng bóng đen nhàn nhạt vần quanh thiếu niên. Thực lực của thiếu niên vậy mà trong nháy mắt tăng lên. Đây là thiếu niên mặc áo đen mừng rỡ. Thế mà thật có thể tăng thực lực lên, buông lòng cảnh giác. Âm ảnh thản nhiên nói. Được rồi. Thiếu niên mặc áo đen vui vẻ nói. U, V, G, W, W, M. Âm ảnh phi thường hài lòng. Hắc hắc. Tăng thực lực lên chỉ là vì để cho người ta buông lòng. Như vậy, liền bắt đầu bố trí quân cờ đi. Thế là ám ảnh vần quanh, như mộng như ảo nói mớ tại thiếu niên mặc áo đen vang lên bên tai. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được Lục Minh cùng Lý Hạo Nhiên tay trong tay hình tượng. Sau đó, thiếu niên hoàng sợ. Vụ thảo Lý Hạo Nhiên lại có bực này yêu thích, ta coi hắn là huynh đệ. Hắn thế mà muốn ngủ ta. Thế là thiếu niên tại chỗ thoát đi. Chính thiết trí ảo cảnh âm ảnh một mặt mộng bức, tình huống gì chờ chút. Các ngươi người siêu việt luôn tình cảm như thế không nhịn được khảo nghiệm sao? Ngô xuẩn âm ảnh đang muốn đuổi theo. Chợt thấy nơi xa một cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Từng hàng thực lực nhân vật cường đại xuất hiện. Lập tức hoảng sợ. Đáng chết, kiếm thẻ sư hiệp hội lại xảy ra chuyện gì? Đêm khuya, thiên đô thì sớm đã ngủ say. Nhưng mà trong ngày thường không có người nào khí triệu hoán sư luận đàn, giờ phút này lại nhân khí nổ tung. Sở hữu triệu hoán sư nửa đêm không ngủ được, bắt đầu ở luận đàn tưới tu tiên. Có người biết chuyện gì xảy ra sao? Hẳn là Lục Minh bản thân nguyên nhân a, dù sao cũng là hội trưởng. Cầu hạt giống, cúp vượt cấp đánh bại một cái ta có thể tiếp nhận, nhưng là một lần miêu sát một đám, có phải hay không có chút siêu việt tưởng tượng của chúng ta? Chưa hề có người làm. Đến qua nhất là triệu hoán sư ba huyên để có người nói như thế. Trong chốc lát, triệu hoán sư bọn họ trầm mặc. Đúng vậy a, dù sao cũng là gia tộc kia. Lần này khiêu chiến sự kiện sở dĩ có thể gây nên oanh động, chủ yếu là bởi vì khiêu chiến Lục Minh ba huyên đệ là có được nhất định danh khí minh tinh người tu luyện. Tu luyện cũng là phân lưu phái, năng lượng chiến sĩ có thể dùng chính mình khí quan làm hạt tâm phân chia lưu phái, dùng song quyền song trưởng làm chủ yếu thủ đoạn công kích thánh thủ phái, dùng hai chân làm chủ vô ảnh phái, dùng khi hữu quen thuộc làm chủ đinh phái. Chờ chút, mọi việc như thế, nguyên tố sư đồng dạng có theo cơ sở băng hỏa lôi điện dọc theo người ra ngoài sa mạc phong bạo, băng hỏa trọng các loại lưu phái. Đây đều là tiền nhân kết tinh. Triệu hoán sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có người an hiểu sách lược. Bởi vì các đại triệu hoán hệ thống dùng phối hợp làm chủ. Có triệu hoán thú an hiểu phòng ngự. Có triệu hoán thú an hiểu công kích. Có an hiểu xoa bóp. Chờ chút. Bởi vậy, bọn hắn chiến đấu hệ thống liền là đa nguyên kết hợp khác biệt triệu hoán thú chở khách khác biệt triệu hoán hệ thống. Có dùng toàn bộ chim đội hình phi không lưu phái. Cũng có chủ muốn dùng dưới nước là đội hình lam côn lưu phái. Nhưng mà tại ngàn vạn lưu phái bên trong, có như vậy một cái lưu phái cực kỳ nổi danh. Cái kia chính là chủng tộc lưu. Đúng thế, chủng tộc lưu bọn hắn triệu hoán thú đều đến từ cùng một cái chủng tộc. Thông qua số lượng tăng phúc, thông qua chủng tộc đặc tính trồng lên, đến tạo thành cường đại lực sát thương, mọi việc đều thuận lợi. Tỉ như hỏa vân lang trồng lên đốt hỏa chi lực, tỉ như thảo nguyên sư trồng lên gào thét chi lực. Loại này đặc thù triệu hoán thú, số lượng càng nhiều thực lực càng cường đại. Khuyết điểm khó có thể gom góp. Bởi vì bản thân có được bực này đặc tính hung thú đều là quần cư, cũng có được bộ tộc mạnh mẽ tăng phúc, muốn bắt giữ gì thường cực khổ. Ưu điểm, tộc đàn tăng phúc, một khi đổi hình thành hình, sức chiến đấu phá trần. Bởi vậy, chủng tộc lưu nói theo một ý nghĩa nào đó đã là sức chiến đấu đại biểu. So với vừa muốn chiếu cố trị liệu, lại muốn chiếu cố phòng ngự cách khác lưu phái tới nói. Chủng tộc lưu sức chiến đấu càng mạnh nhưng mà hôm nay dùng chủng tộc lưu làm chủ triệu hoán sư ba huyên đệ. Tại đơn đấu một cái so với bọn hắn thấp dòng dã một cảnh giới lục minh thời điểm. Toàn bộ quỷ. Triệt triệt để. Theo trên internet chảy ra trong video đến xem. Bọn hắn có thể nhìn thấy. Lục minh vẹn vẹn chỉ là phất phất tay. Dùng một tấm thẻ. Sở hữu triệu hoán thú tựu quỳ bọn hắn làm sao không hoảng ngay cả chiến đấu lực tối cường chủng tộc lưu cũng bị mất. Những người khác nhưng làm sao bây giờ thế là. Triệu hoán sư bọn họ luống cuống. Lúc này mới có lúc này cách này bảo lửa nhiệt độ. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục minh xoa xoa có chút nhức đầu. Lục minh ban đêm chuẩn bị đi ngủ. Mở ra máy truyền tin. Liền thấy treo ở nóng lục soát phía trên nhất triệu hoán sư sự kiện. Tự nhiên cũng nhìn thấy thiếp mời nội dung. Chủng tộc lưu minh tinh người tu luyện ba huyên để cách này. Lục minh giờ khóc giờ cười. Gặp duyệt. Sở dĩ hôm nay tới khiêu chiến ba cái gia hỏa lại là có chút danh tiếng người tu luyện đương nhiên. Đối với đối phương chủng tộc lưu phái. Lục minh ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đầu năm nay. Dùng cái nào đó đặc tính lưu truyền gia tộc cũng là rất thường gặp sự tình. Còn như lưu phái đặc tính nha. Lục minh nhớ mang máng. Tại cực kỳ lâu trước kia. Hắn đùa một cái trò chơi thời điểm. Cũng là dùng qua ngũ long cung. Ngũ sư đà. Ngũ đại đường. Ngũ nữ nhi loại hình đổi hình. Chập. Xa xưa hồi ức a. Tóm lại. Cái này lưu phái không có tâm bệnh, có mao bệnh, là mẹ nó tấm thẻ này được rồi. Đoán chừng cũng chính là minh tinh người tu luyện bị đánh bại tạm thời bên trên nóng lục soát mà thôi. Trên bản chất cùng nào đó minh tinh phủ nhận ly hồn. Nào đó minh tinh mới chiếu lên phim nát đến thổ huyết là một cái hiện tượng. Ân, quá mệt mỏi. Lục minh xoa xoa đầu. Không có cách nào. Đầu tiên là tại Dương Liễu Nhi gian phòng bên trong đại chiến suốt cả đêm. Hôm nay lại là dòng dã một ngày ứng đối ba người khiêu chiến. Não khoát đau dữ rồi. Mặc dù trên lý luận có năng lượng thẻ duy trì. Nhưng là đi. Ngươi liền xem như dạ dày cũng có lúc mệt mỏi a một mực công việc. Hội mệt là. Sư phụ. Tiểu Bạch thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vào đây. Lục Minh đứng dậy. Sư phụ uống trà đâu. Tiểu Bạch cho Lục Minh bưng tới một chén an thần trà. Loại trà này lá cây. Ẩm chứa năng lượng nhất định. Có thể để người ta nhanh chóng giấc ngủ. Khôi phục tinh thần. Đối với tiêu hao quá độ Lục Minh tới nói. Là tốt nhất dùng. Vất vả. Lục Minh xoa xoa tiểu nha đầu. Quả nhiên. Dương Liễu Nhi các nàng những người này chỉ quan tâm chính mình tuyệt thế nhan giá trị. Chỉ có tiểu bạch nha đầu là quan tâm nhất thân thể của mình. Không khổ cực đâu. Tiểu bạch ngọt ngọt cười, mau trở về ngủ đi. Lục Minh cười nói. Sư phụ ngủ trước. Tiểu bạch phất phất tay, ta lát nữa liền trở về ngủ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cũng không khách khí. An thần trà hiệu quả phát huy tác dụng, hắn rất thoải mái ngủ mất. Tiểu bạch ngọt ngào thấy sư phụ. Hừ. Trước kia đều là sư phụ nhìn xem chính mình ngủ, nguyên lai, đây chính là nhìn xem người ngủ cảm giác thật tốt đâu. Bất quá. Tiểu bạch bỗng nhiên mày nhăn lại. Nhìn xem bên giường bao thẻ bên trong. Một cái nguyên thẻ lén lén lút lút chảy ra. Sau đó cùng tiểu bạch vừa ý. Tiểu kiếm trầm mặt. Gặp duyệt. Tiểu bạch vì cái gì ở chỗ này duyệt tiểu bạch chừng nó một chút. Nghĩ. Nàng lại đi tìm một cái nho nhỏ yên rất bình chướng. Đặt ở Lục Minh bên người. Bảo hộ Lục Minh lúc ngủ. Không bị một chút đồ vật loạn thất bát tao nhao nhao đến. Sau đó. Đem tiểu kiếm mang đi ra ngoài. Ngươi tới. Tiểu bạch thanh âm non nớt truyền đến. Không hảo hảo bảo hộ sư phụ. Ra ngoài làm gì nó có ảnh tử bảo hộ đâu. Tiểu kiếm nói thầm một câu. Cúi đầu. Một bộ gặp mặt mẹ vợ hèn nhát bộ dáng. Ta lại không cần ngủ. Muốn đi tìm tiểu bạc đùa. Hừ, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, nhìn cho thật kỹ, đừng để người nhao nhao đến sư phụ biết rõ. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài. Xong. Hôm nay cùng mấy cái kia linh thể càng tốt ba điểm đi hiệp hội quảng trường khiêu vũ tới. Muốn thất ước. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch dừng một chút, bảo vệ tốt, trời sáng để Tiểu Tiểu Bạch cùng ngươi học bổ túc. Thật, Tiểu Tiểu Kiếm trước mắt sáng rõ. Yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt Lục Minh. Tiểu Tiểu Kiếm lời thề son sắt. Ông ông nguyên thẻ quang huy lấp lóe. Lơ lửng Lục Minh bên người. Đương nhiên. Vì không đánh thức Lục Minh. Tiểu Tiểu Kiếm cơ bản đều là chính mình đang bay. Không có lãng phí năng lượng đi tiêu hao. Mà lúc này. Đêm dài đằng đẵng. Triệu Hoán Sư sự tình còn tải lên men. Có một số việc luôn luôn càng che càng bảo. Ngay tại Triệu Hoán Sư hiệp hội khống chế dư luận, muốn đem chuyện này đè xuống thời điểm, một cái tên là Lục Minh Ba Huyên để người to thú chảy ra hạt sống bắt đầu lưu truyền. Nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Coi như kỹ thuật luận đàn điên cuồng vừa cơm xóa nóng lục soát cũng không có ngăn chặn. 3 giờ sáng, theo lại một minh tinh Triệu Hoán Sư phát cái video này về sau. Chuyện này rốt cuộc không bưng biết được. Người to thú khiêu chiến thực tiễn toàn bộ phương vị phát nổ ra. Triệu Hoán Sư bọn họ hoảng sợ không thôi, không phải bọn hắn sợ. Chủ yếu là Lục Minh có tiền khoa a, cái này mẹ nó đều lần thứ mấy ngươi không thể luôn luôn bắt lấy một cách không thích a. Thế là Triệu Hoán Sư luận đàn nổ. Quá mức có thể, lần trước không thành công có chút tiếc nuối, có người nói như thế. Triệu Hoán Sư bọn họ càng luống cuống. Hắn liền không thể đổi một nhà a, chính là ta xem sát vách thích khách nhảy rất lâu, không có việc gì không thích, không thích bọn hắn tốt bao nhiêu. Tới người xem thích khách, mẹ nó, lão tử chiêu các ngươi, chọc giận các ngươi. Thế là thích khách hạ tràng. Hồi lâu, kiếm tu cũng bị mang xuống tràng. Năng lượng chiến sĩ đến đây ai điếu một ít đã từng thâm thụ độc hại, cuối cùng không thể không chuyển cách khác lưu phái năng lượng chiến sĩ nói như thế. Nguyên tố sư đến đây ai điếu một ít đã từng bị dọa đến ai cũng ngủ không yên, nguyên tố sư nói như thế. Cuối cùng, Triệu Hoán Sư luận đàn biến thành chức nghiệp đại chiến. Hoảng sợ Triệu Hoán Sư bọn họ thông qua phun người tưới để phát tiết sợ hãi của mình. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là vô dụng, rất nhiều dọa đến rất nhiều người đêm không thể say giấc. Tựa hồ, về tới côn thẻ ban bố đêm ấy. Hồi lâu, Triệu Hoán Sư các đại lão lần nữa bị kinh động. Rất nhiều sớm đã bế quan người tu luyện, cũng bị đánh thức. Nhất là Thiên Đô Thị Triệu Hoán Sư Hiệp hội hội trưởng, cùng phụ cận các đại lão. Trong bóng đêm, bọn hắn trong đêm phóng tới Thiên Đô Thị, kia kinh khủng tông sư khí tức đi ngang qua hư không, kinh đến Thiên Đô Thị đại lão. Các đại hiệp hội tông sư cũng nhao nhao xuất hiện. Chấp pháp cơ cấu tác chiến bộ trước tiên xuất hiện. Các ngươi đã tới. Lại là các ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các đại lão sốt ruột chào hỏi. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Cuối cùng, tại tác chiến bộ bộ trưởng dẫn đầu dưới, mới xem như đem các đại lão trấn an xuống tới. Cùng đi kiếm thẻ sư hiệp hội nhìn xem, lần này lại đến cùng là tình huống như thế nào, không muốn phóng thích khí tức. Đêm hôm khuya khoắt sẽ tạo thành khủng hoảng. Tác chiến bộ bộ trưởng cảnh cáo nói. Minh bạch. Các đại lão đi theo đi đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Nơi đó, nơi hẻo lánh, tựa hồ có một cái âm ảnh ngồi xổm ở nơi đó. Vị này cũng là kiếm thẻ sư. Bọn hắn đang muốn đi qua hỏi một chút, liền thấy kia âm ảnh dọa đến run một cái, miệng phun tiên huyết, tại chỗ tự bảo rời đi, hóa thành một vòng lưu quang biến mất. Mọi người không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào được rồi. Giống như cũng không phải đại sự gì. Thế là tác chiến bộ bộ trưởng dẫn người một đường đi vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Đang muốn cùng Lý Hảo Nhiên nói cái gì, liền thấy mấy cái Triệu Hoán Sư đại lão ánh mắt đảo qua. Ân. Soạt một nháy mắt, bọn hắn khóa chặt Lục Minh gian phòng. Nguyên lai like ở chỗ này, soạt quang ảnh hiện lên. các đại lão vọt thẳng vào Lục Minh gian phòng. Lục Triệu Hoán Sư bọn họ vừa mới mở miệng, liền thấy Lục Minh trước giường một cái yên giấc kết giới lặng yên không tiếng động hiện hiện, chính bảo hộ lấy Lục Minh an tâm giấc ngủ. Cửa ra vào, một cái tiểu cô nương chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Sư phụ nghỉ ngơi đâu? Lăn ra ngoài một tiếng thanh âm non nớt. Tiểu cô nương đứng tại Lục Minh trước người, ngăn cản các vị Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư bọn họ không hiểu thấu nhìn nàng một cái. A, nơi này vì sao lại có tiểu hài tử? Được rồi, đây cũng không phải là trọng điểm, bọn hắn cũng lười cùng một đứa bé giao lưu, không bằng trước gọi tỉnh Lục Minh. Soạt một cách đại lão khí tức vươn hướng Lục Minh. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, cùng một tiếng vang giòn, tiểu tiểu bạch lặng yên không tiếng động hiện hiện chặn bọn hắn đường đi. Ta lặp lại lần nữa. Tiểu bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy băng xương, sư phụ đi ngủ đâu, ra ngoài ngươi hoa nhi này. Triệu Hoán Sư bọn họ khí dâu ria loạn chiến. Tỉnh táo tác chiến bộ bộ trưởng vội vàng chạy đến. Lau lau mồ hôi lạnh. Không phải địch nhân hắn cười khổ không thôi. Những người này thật là. Đúng thế. Thất tinh rất ngưu bức. Những đại lão này đoán chừng bình thường tại địa bàn của mình cũng ngưu bức đã quen. Thế nhưng là nơi này là thiên đô thì ai nhân gia cấp kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là đường đường hiệp hội, sao có thể để các ngươi dạng này xông loạn lại nói. Lục Minh tên kia. Các ngươi trước xuống tới, hắn đem mấy cái kia Triệu Hoán Sư đại lão gọi xuống tới. Rất là nhức đầu nói. Xông vào nhân gia gian phòng. Các ngươi nghĩ dạng này bị chấp pháp giả mang đi à cái kia. Tiểu bạch cô nương tác chiến bộ bộ trưởng tằng hắng một cái. Không nếu như để cho Lục Minh. Có chuyện gì tiểu bạch hỏi. Là như vậy. Hôm nay chuyện khiêu chiến. Tác chiến bộ bộ trưởng nói. Nha. Tiểu bạch minh bạch nghiêm túc nói ra. Đợi sư phụ tỉnh lại đâu. Chán ghét đâu, sư phụ vốn là rất mệt mỏi. Hôm nay ba người kia liên tục khiêu chiến sư phụ. Lại để cho sư phụ quá độ tiêu hao. Đi ngủ ngủ được nặng nề. Nhìn xem đều đau lòng. Triệu Hoán Sư khủng hoảng. Cùng bọn hắn có quan hệ gì, nếu như là trực tiếp theo Lý Hạo Nhiên nơi đó xin tiến vào. Trực tiếp báo cáo sư phụ nàng không quản được. Nhưng là đã trực tiếp xông vào sư phụ gian phòng. Nàng tựu tuyệt không cho phép ai bộ trưởng giở khóc giở cười. Cái kia. Bộ trưởng cười khổ, ngươi xem đại gia đến một chuyến cũng không dễ dàng. Không được. Tiểu bạch căn bản không mang theo để ý đến bọn họ. Nhìn xem ngủ say Lục Minh. Có chút đau lòng. Các ngươi muốn chuyện thật. Tự an tâm chờ lấy sư phụ tỉnh lại. Hồ nháo một vị Triệu Hoán Sư đại lão sinh khí. Bọn hắn nhiều như vậy thất tinh đến đây. Lại để cho chịu đựng cố này điều khí hắn nghỉ ngơi. Ai cho hắn lá gan, ngươi hoa nhi này hồ nháo, ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể ngủ bao lâu. Một vị Triệu Hoán Sư ánh mắt lạnh lẽo. Soạt độc thuộc về thất tinh khí tức khủng bố sẽ bốc lên. Làm người ta hoảng sợ. Tiểu bạch chỉ là liếc nhìn. Chỉ là nhìn về phía tác chiến bộ bộ trưởng cùng chấp pháp giả. Lúc nào. Thiên đô thị cho phép địch nhân tùy ý xông vào trong nhà. Chấp pháp giả bọn họ giờ khóc giờ cười. Liếc nhau không thể không đứng tại Triệu Hoán Sư bọn họ phía trước. Dừng tay đi. Nơi này không cho phép động thủ. Chấp pháp giả bọn họ cười khổ. Triệu Hoán Sư đại lão tức giận. Thân là thất tinh người tu luyện. Áp đảo bình thường người tu luyện phía trên. Bọn hắn chưa từng chịu đựng qua khuất nhục như vậy, nhất là tại một cái tiểu cô nương trong tay tiểu cô nương. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể bảo hộ bảo ngươi, Triệu Hoán Sư lạnh lùng nói ra. Hài tử. Ngươi chỉ sợ không biết cái gọi là an toàn, vĩnh viễn là tương đối không. Tiểu bạch rất nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn bảo hộ, là các ngươi. Ông tiểu bạch nhẹ nhàng nâng tay. Soạt toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội quang hoa mãnh liệt. Mấy ngàn đạo linh thể phóng lên tận trời. Lóng lánh các loại quang huy. Vần quanh toàn bộ hiệp hội. Đem sở hữu sông tới thất tinh người tu luyện bao bọc vây quanh thất tinh rất ngưu sao, tiểu bạch thần sắc băng lãnh. soạt mấy ngàn đạo linh thể sát cơ hiển hiện, đem mấy tên thất tinh một mực khóa chặt. Triệu hoán sư bọn họ tâm thần run lên. Đáng chết những này linh thể. Lục tinh vậy mà tất cả đều là lục tinh, những này ngày bình thường bọn hắn căn bản chướng mắt linh thể. Giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ. Mấy ngàn linh thể. Kia kinh khủng sát ý. Đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi cũng liền giờ khắc này. Bọn hắn mới hiểu được kiếm thẻ sư hiệp hội. Sớm đã không phải cái kia bọn hắn tùy ý nhào nặng hiệp hội mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Tiểu bạch bên người. Một đóa ấm ánh sáng long lanh bông tuyết lơ lửng. Tác chiến bộ bộ trưởng vẹn vẹn liếc nhìn liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Đóa này bông tuyết. Đáng chết Lục Minh thế mà đem cái đồ chơi này đưa cho cái này tiểu cô nương. Tỉnh táo tỉnh táo, tác chiến bộ bộ trưởng vội vàng khuyên nhủ đại gia. Nói đùa. Cái này hơn nửa đêm trong thành thì nếu quả thật đem cái kia bát tinh tuyết sơn triệu hoán tới. Cái này ai chịu nổi thế là. Hắn rất cố gắng đem triệu hoán sư các đại lão lửa giận nghỉ ngơi. Đương nhiên. Dùng thực lực của hắn. Đừng nói bát tinh tuyết sơn. Liền xem như những này triệu hoán sư. Hắn cũng có thể đánh thắng được, mấu chốt là. Nhân gia lớn tuổi a, cái này mẹ nó 80 tuổi triệu hoán sư đều có hai đâu, đều là tiền bối có cái cùng hắn phụ thân vẫn là đồng học, cái này muốn thật có chuyện bất chắc. Thở dài. Chư vị tỉnh táo a. Tác chiến bộ bộ trưởng khuyên nhủ. Ngươi nên khuyên nhủ cái này tiểu cô nương. Vì kia hơn 80 tuổi triệu hoán sư khí râu ria loạn chiến. Hung hăng dùng quải trưởng đâm đâm địa phương. Bực này đại sự trước mặt. Hy sinh điểm giấc ngủ đều không được, đó là các ngươi sự tình. Tiểu bạch vẫn như cũ rất bình tĩnh, không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi hoa nhi này. Lão nhân sinh khí. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Mấy ngàn linh thể lại như thế nào, bát tinh lại như thế nào, thật sự cho rằng vô địch bọn hắn lần này tới. Ngoại trừ triệu hoán sư hiệp hội thất tinh. Còn có cái khác hiệp hội thất tinh đều tới. Hắn còn cũng không tin. Chỉ là một chút linh thể. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một đám người bóng người từ đằng xa đuổi tới. Nghe nói lại có náo nhiệt. Ai khi dễ kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta cùng với gấp đúng đúng đúng. Lần trước hạt dưa vẫn là ăn ngon lắm. Đồ uống cũng không tệ. Năng lượng chiến sĩ bọn họ ô ép một chút xuất hiện. Đầy hiếu kỳ nhìn xem tức sùi bọt mép lão giả cùng các vị đại lão. Các ngươi không đến ăn sao? Lão nhân lúc ấy kém chút không khí cóng qua đi. Có các ngươi năng lượng chiến sĩ chuyện gì thế là. Chàng diện một lần tiến vào trong rằng co. Lục Minh ngay tại nằm ngáy o o. Tiểu Bạch An tính canh giữ ở trước giường. Mà các đại hiệp hội tới thất tinh các đại lão. Cũng nhìn chằm chằm Lục Minh. Hình tượng này. Một lời khó nói hết. Ngươi xác định mặc kệ Chu Vận xem xét Lý Hạo Nhiên một chút. Tiểu Bạch không hiểu chuyện. Ngươi đường đường đại diện hội trưởng chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình rất tốt. Lý Hạo Nhiên ha ha cười nói. Những chuyện tương tự đã đi ra mấy lần, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Lại nói. Có vẻ như cho tới nay. Bọn hắn giống như đều là đem kiếm thẻ sư hiệp hội xem như quả hồng mềm bóp. Mấy lần trước còn tốt. Lần này càng là mạnh mẽ đâm tới. Xông đến Lục Minh gian phòng, ai cho bọn hắn lá gan? Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội tổng căn cứ, bọn hắn cho dù yếu cũng không thể như thế biệt khuất. Thất tinh. Ha ha. Thất tinh lại như thế nào? Lý Hạo Nhiên thần sắc bình tĩnh. Mà giờ khắc này Chu Vận khóe miệng cong lên một tia đường cong. Hạo Nhiên sư huynh, so với mình trong tưởng tượng muốn cứng rắn đâu. Ha ha. Kiếm thẻ sư hiệp hội đám tiểu đồng bạn đều rất lợi hại nha. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, dương quang bày vấy đến đầu giường. Làm chúng ta Lục Minh đồng học mở mắt thời điểm, liền thấy từng hàng thất tinh đại lão ngồi xổm ở trước giường, dùng một loại mỏi mắt chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Thâm tình chậm rãi, vô cùng kinh dị. Lục Minh một mặt mộng bức. Siêu thần chế tạp sư 46 chương 446. Ngươi tỉnh rồi. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh theo trong ngủ mê thức tỉnh. Trong mộng, hắn thấy được bên người ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Nhớ tới đã từng làm liếm cầu lúc gặp phải lập trình viên cổ vũ sư. Cái kia tiểu cô nương. Hắn mở to mắt, lập tức cảm giác trái tim một nắm chặt. Trước mắt, không có phấn nộn tiểu cô nương. Chỉ có một tấm tràn ngập nếp nhăn mặt mo. Nhìn qua giống như là cát da cầu ăn trước béo lại nhanh chóng giảm béo lại bị xe ép qua bộ dáng. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Hắn đang muốn xù lông trong nháy mắt, lại thấy được một tấm mặt mũi quen thuộc Thiên Đô Thị Tác Chiến Bộ Bộ trưởng, nha. Người quen, hắn làm sao cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ta hôm qua uống nhiều quá đem hắn ngủ chờ chút. Không uống rượu à. Lục Minh rất rõ ràng biết rõ hôm qua là bình thường ngủ. Ân, vậy những người này. Lục Minh cảm giác đảo qua, thất tinh trở lên, thất tinh trở lên, thất tinh trở lên, thất tinh trở lên. Một cách đều mẹ nó không nhìn ra cảnh giới mà lúc này. Ngươi tỉnh rồi. Một vị đại lão ôn nhu nói. Lục Minh nghe toàn thân phát lạnh. Rất có một loại cao tốc rượu điều khiển lăn đi khẩn cấp làn xe bên trong ngủ say. Bị cảnh sát giao thông đánh thức thời điểm kia ôn nhu cùng quan tâm. Khác a hắn thật làm như vậy chết a hắn đến. Mới thôi. Căn bản không có mở qua xe trên mạng cũng không có soạt soạt từng tia ánh mắt đánh tới. Lục Minh ngẩng đầu. Ánh mắt cùng các đại lão từng cách đối mặt. Lại trầm mặt xuống tới. Bởi vì hắn thật không biết. Lúc này. Nên nói cái gì tựa hồ. Phát sinh khó lường sự tình thế là. Lục Minh nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía các đại lão tràn ngập nghi hoặc. Các đại lão thì là nhìn chừng chừng lấy Lục Minh. Xem đáy lòng của hắn có chút run rẩy. Ngươi tỉnh rồi. Đại lão lần nữa ôn nhu nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn đây không phải đã thức chưa còn muốn hỏi lại nói. Hẳn là các đại lão còn có ý tứ gì khác thế là. Hắn thận trọng vấn đạo, ta là nên nói tỉnh. Vẫn là không có tỉnh, hô các đại lão tập thể nhẹ nhàng thở ra. Đáp lời Lục Minh, đáp lời tiểu cô nương, ngươi thấy được đi, hắn thật đáp lời lần này tổng không thành vấn đề. Triệu Hoán Sư đại lão thần thanh khí sảng nhìn về phía Tiểu Bạch. Lập tức ngạc nhiên. Nơi đó đã nhìn chằm chằm giám sát bọn hắn một đêm tiểu cô nương. Giờ phút này đang ngồi ở trước bàn không ngừng gật đầu. Cái đầu nhỏ một dập đầu đang đánh chợp mắt. Cái này. Các đại lão lập tức giờ khóc giờ cười. Được rồi. Còn có thể cùng tiểu cô nương so đo không thành Lục Minh. Một vị đại lão rốt cuộc phóng khai tâm thần. Xuyệt Lục Minh cắt ngang hắn đi qua đem Tiểu Bạch ôm. A, sư phụ ngươi tỉnh rồi. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt. U, V, G, W, W, M. Lục Minh đem tiểu nha đầu nhẹ nhàng ôm đến trên giường, ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch bọc lấy chăn mền thiếp đi. Ân, sư phụ hương vị đâu? Chúng ta ra ngoài đi. Lục Minh nói khẽ. Các đại lão liếc nhau. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn a, tại Lục Minh trước giường trông một đêm. Còn bị bó lớn đi trong miệng nhét thức ăn cho chó. Nhất là mấy cái độc thân đại lão. Tự xưng là độc thân vạn tuế. 6-70 tuổi cũng chưa từng đi tìm đối tượng bọn hắn. Cảm giác nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Còn mẹ nó mang bảo kích cái chủng loại kia. Hồi lâu. Đại gia trở lại đại sảnh. Lý Hảo Nhiên đem đại khái sự tình nói một lần. Lục Minh. Vụ thảo nguyên lai chúng ta hiệp hội cứng như vậy khí sao sư phụ. Ngày buông xuống đi. Lý Hảo Nhiên vớ ngực một cái, như thật có sự tình, chúng ta tùy ý ứng chiến. Lục Minh thở dài. Tác chiến bộ bộ trưởng ở chỗ này thật đúng là có thể đánh không thành thật có lỗi. Vài ngày trước chiến đấu có chút tiêu hao quá độ. Lục Minh tràn ngập áy náy, tiểu nha đầu cũng là lo lắng ta, chớ trách. Các vị tiền bối có chuyện gì mời nói, ta Lục Minh tuyệt không nói hai lời. Rất tốt. Đại gia lập tức vui mừng. Không uổng công bọn hắn làm một đêm bạn trên giường. Nhất là tác chiến bộ bộ trưởng càng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không cần náo đi lên. Đã Lục Minh như thế phối hợp. Vậy cái này sự kiện cũng coi như giải quyết a, chúng ta muốn tấm thẻ kia. Triệu Hoán Sư các đại lão cũng không lãng phí thời gian. không có khả năng. Lục Minh theo bản năng trả lời. Các đại lão tác chiến bộ bộ trưởng, ngươi mẹ nó vừa nói tuyệt không nói hai lời khổ khổ. Lục Minh tằng hắng một cái. Các tiền bối, tấm thẻ kia là của ta nguyên thẻ. Ta không cách nào chế tác được. Thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, thông qua nguyên thẻ thực hiện. Nguyên thẻ triệu hoán sư bọn họ nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Lục Minh móc ra nguyên thẻ. Ông Quang Huy hiện lên. Hắn thông qua nguyên thẻ ngưng hiện, tự mình cho các đại lão biểu diễn một lần. Cái này thẻ mặc dù là do ta thiết kế, nhưng là độ khó quá cao. Tại trong hiện thực chưa hề thành công qua. Một chút không cách nào hoàn thành. Ta thông qua thủ đoạn đặc thù, tại nguyên thẻ bên trong dùng bổ sung miếng vá phương thức hoàn thành. Thi triển con đường cũng chỉ có thể đủ thông qua nguyên thẻ ngưng hiện dùng đến. Lục Minh rất thành khẩn nói. Phải không? Triệu hoán sư bọn họ tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía chế thẻ sư hiệp hội người tới. Đúng là như thế. Chế thẻ sư đại lão khẽ gật đầu. Theo Lục Minh biểu thị ra đồ vật đến xem, đúng là như thế. Nói cách khác, tấm thẻ này vẫn là vật thí nghiệm chỉ có Lục Minh có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, triệu hoán sư các đại lão đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu quả như thật đã trải qua rồi buôn bán, đoán chừng sở hữu triệu hoán sư đều nổ sau đó. Bọn hắn còn có điểm trọng yếu nhất. Tấm thẻ này công năng đến cùng là như thế nào? Triệu hoán sư bọn họ suy đoán nói. Nó có thể duy nhất một lần phá hủy sở hữu triệu hoán thú A. Bọn hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Bởi vì dùng Lục Minh ngũ tinh cao giai lực lượng, không có khả năng cưỡng ép phá hủy 6 đầu lục tinh cao giai triệu hoán thú. Chỉ có thể là một loại nào đó công năng tính thẻ bài không rõ lắm. Lục Minh có chút xấu hổ. Ta cũng là vừa nghiên cứu ra được. Còn không có đại quy mô vận dụng. Chỉ là khảo nghiệm mấy lần. Nguyên bản cũng không có ý định dùng. Không biết vì sao vị kia triệu hoán sư tiểu huyên để sẽ lên tới khiêu chiến ta. Ta tự thử một cái. Không nghĩ tới dạng này. Lục Minh rất là không có ý tứ. Bản thiết kế cũng không được. Chế thẻ sư nghi hoặc. Không được. Lục Minh rất là hổ thẹn. Bởi vì trình độ có hạn nguyên nhân. Một nửa là chính mình văn lộ. Một nửa là thông qua thủ đoạn đặc thù thêm đến nguyên thẻ bên trên. Minh bạch. Chế thẻ sư thở dài. Hắn trước kia cũng làm như vậy qua. Tiểu kiếm hơi nghi hoặc một chút. Không đúng. Bọn hắn nguyên thẻ ngưng hiện chỉ là không cách nào chế tác được. Giống như năng lượng sung túc tình huống dưới. Làm ra bản thiết kế cũng không tính rất khó khăn à. Lục. Nó muốn cao tốc. Lục Minh. Ba. Lục Minh tay vừa nhấc, đem con hàng này cưỡng chế triệu hoán hồi trở lại ý thức hải. Tiểu kiếm, thật có lỗi. Lục Minh vẫn như cũ tràn ngập áy náy nhìn trước mắt các đại lão. Các đại lão mặt không biểu tình. Rất tốt. Sở dĩ tấm thẻ này, một không có nghiên cứu thành công, hai không có khảo thí công năng, tam liên mẹ nó bản thiết kế đều không có. Đây coi là cái ruột tình huống kia để Lục Minh trực tiếp dừng hết không phải tốt. Có người mừng rỡ. Các đại lão xem tát bức đồng dạng ánh mắt nhìn hắn một cái. Bịt tai mà đi trộm chung rất có ý tứ. Ngốc hay không ngốc không giải quyết được vấn đề. Tự giải quyết đưa ra vấn đề người ngu xuẩn. Giống như đây quả thật là có thể yên diệt triệu hoán thú thẻ bài. Bọn hắn nhất định phải trước tiên nắm giữ, đồng thời nghiên cứu ra phương án ứng đối. Đây mới là chính xác giải quyết. Lục Minh có cái cầu dùng. Lục Minh có thể phát hiện, những người khác về sau cũng có thể phát hiện. Huống chi có những này coi thường nhiều lần lưu truyền. Bọn hắn khẳng định đã có rất nhiều tổ chức trong bóng tối nghiên cứu phương diện này công năng. Giải quyết vấn đề cấp bách. Nếu không, một khi bị những cái kia tổ chức nghiên cứu ra được, vậy đối với toàn bộ triệu hoán sư hiệp hội mới là trọng đại đả kích. Các đại lão liếc nhau. Giống như thông qua phong ấm đâu nguyên thẻ cái gì đặc tính phong ấm đã Lục Minh nguyên thẻ bên trong có thể có. Nếu để cho chế thẻ sư phong ấm, không được. Lục Minh lắc đầu, ta thử qua, không cách nào phong ấm. Không sao, ta tới đi. Chế thẻ sư hiệp hội đại lão mỉm cười. hài tử, ta xem qua sự coi thường của ngươi nhiều lần. Loại này trực tiếp thả ra năng lực, cũng có thể phong ấm, có lẽ chỉ có ngũ tinh ngươi không hiểu. Nhưng là, tại chúng ta chế thẻ sư thế giới bên trong, là không có cái gì không thể phong ấm, nếu có, chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu. Chế thẻ sư đại lão ngạo nghễ nói, đến bắn cho ta. Được, Lục Minh rất là phối hợp. Thế là, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, nguyên thẻ ngưng hiện, hóa thành một vòng lưu quang bắn về phía đối diện chế thẻ sư chuẩn bị phong ấm nguyên thẻ bên trong. Nơi đó, một mảnh yên lặng, phong ấm không. Nó thậm chí không có cảm ứng được có đồ vật gì. Các đại lão, chế thẻ sư, cái này mẹ nó lại là cái gì? Gặp vượt tình huống ta nói qua không cách nào phong ấm. Lục Minh nhỏ giọng. Chế thẻ sư đại lão cảm giác được trên mặt một trận khô nóng. Cam mẹ nó, cái này cái gì phá thẻ thật không được sao? Triệu hoán sư bọn họ rất thất vọng. Thật có lỗi. Lục Minh rất là hổ thẹn. Bất quá, nhìn xem các đại lão thần sắc thất vọng, hắn bảo đảm đi bảo đảm lại. Xin tiền bối bọn họ yên tâm. Dựa theo tiến độ, đoán chừng qua mấy tháng tự nghiên cứu ra được. Các đại lão mặt tối sầm. Mấy tháng yên tâm cái gì? Lúc này mới một đêm triệu hoán sư bọn họ tự vỡ tổ, cái này nếu là mấy tháng. Bất quá, bọn hắn cũng đều nghiên cứu qua năng lực, vô cùng rõ ràng. Loại này năng lực mới, bình thường đều cần đại lượng khảo thí, thí nghiệm, đến xác định cuối cùng hiệu quả. Nguyên thẻ ngưng hiện, bọn hắn đại khái cũng biết là như thế nào tiêu hao dùng cái này thí nghiệm không khoa học. Sở dĩ muốn chân chính khảo thí cùng nghiên cứu, chỉ có đem cái này thẻ bài nghiên cứu ra được. Như vậy đi, triệu hoán sư các đại lão thương lượng một lát. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hiệp hội cùng một chỗ hỗ trợ nghiên cứu tấm thẻ này, bằng nhanh nhất tốc độ đem tấm thẻ này nghiên cứu ra được. Được, xin tiền bối bọn họ yên tâm. Lục Minh tràn ngập tự tin nói, bằng vào chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội quy mô, ta chỉ cần 3 tháng thời gian không được. Các đại lão mặt tối sầm. 3 tháng như vậy sao được? Bất quá, cái này kiếm thẻ sư hiệp hội quy mô cũng là thật nhỏ, hết thảy mới mấy chục người. Như vậy đi, nếu để cho chế thẻ sư hiệp hội các tiền bối phụ trợ đâu? Một vị triệu hoán sư mở miệng nói. A, Lục Minh hổ thẹn, này làm sao có ý tốt? Ngươi tự nói cho ta phải bao lâu? Triệu hoán sư bọn họ mặt không biểu tình. Một tháng, Lục Minh tự ngạo. Chế thẻ sư các tiền bối giống như đồng ý giúp đỡ. Ta có thể rút ngắn gấp 3 thời gian, chỉ cần một tháng liền có thể nghiên cứu ra được. Một tháng? Không có khả năng. Triệu hoán sư bọn họ đoán chừng toàn bộ đến xù lông. Thế là, triệu hoán sư bọn họ trầm giọng nói, giống như không tính điều. Kiện, ngắn nhất cần bao lâu? Giống như vẹn vẹn chỉ là bản thiết kế, chỉ cần 5 ngày. Lục Minh trầm tư nói. Triệu hoán sư bọn họ trước mắt sáng rõ, cần gì nghiên cứu khảo nghiệm, có thể cần vô hạn năng lượng cung ứng. Lục Minh có chút xấu hổ. Chuẩn triệu hoán sư bọn họ khẽ cắn môi. Tăng giờ làm việc, có thể cần an thần nước vô hạn cung ứng. Lục Minh có chút ngượng ngùng nói. Ta kỳ thật còn tốt. Tuổi trẻ, như hôm nay dạng này 3 ngày nghỉ ngơi một lần không có vấn đề. Nhưng là chế thẻ sư các tiền bối chỉ sợ. An thần nước, an thần trà gia cường phiên bản. Nó có thể để ngươi trạng thái tinh thần ở vào không ngừng khôi phục trạng thái. Chỉ cần có năng lượng, trên cơ bản liền sẽ không cảm giác được mỏi mệt cùng mệt mỏi. Rất là cường đại. Trên lý luận, ngươi thậm chí đều không cần nghỉ ngơi. Đây cũng là rất nhiều thổ hào người tu luyện vì cái gì cường đại nguyên nhân. Khắc kim nha. Tổng hội so những người khác thêm mấy quản thể lực. Đương nhiên, giá cả á. Triệu hoán sư bọn họ sắc mặt hơi trắng bịch. Nhưng nhìn xem càng ngày càng cao nóng lục soát, càng ngày càng sợ hãi triệu hoán sư bọn họ. Cắn răng nói. Chuẩn còn có. Cuối cùng, đi qua một phen tâm tình. Tại Lục Minh đồng học 100% phối hợp xuống, tiêu tiêu thẻ bản thiết kế ra lò thời gian, thành công áp xúc đến 3 ngày 3 ngày thời gian. Không ngủ không nghỉ, tất cả mọi người hỏa lực toàn bộ thẻ chế thẻ ăn. Hoàn mỹ muốn vất vả các ngươi. Triệu hoán sư các đại lão đối Lục Minh nói. Nếu là ta dẫn xuất sự tình tự nhiên do ta phụ trách. Lục Minh thành khẩn nói. Không tệ, triệu hoán sư các đại lão trong ánh mắt tràn ngập khen ngợi. Đứa nhỏ này. Thời đại mẫu mực a, bọn hắn theo rất nhiều nhân khẩu bên trong nghe nói qua Lục Minh người này. Có ít người tán dương không thôi. Có ít người giận mắng không thôi. Nhưng là hôm nay thực tế tiếp xúc. A, đứa nhỏ này quả nhiên thiên chi kiêu tử, chính như tác chiến bộ bộ trưởng nói. Đứa nhỏ này chính nghĩa. Thiện lương. Dũng cảm, mặc dù hôm qua bởi vì cái kia tiểu cô nương sự tình. Để bọn hắn có chút oán khí. Nhưng là cũng không thể thật trách tội nhân ra một cái tiểu cô nương a, mà cùng Lục Minh đồng học tiếp xúc. Cũng làm cho bọn hắn cảm thấy như tắm gió xuân ấm áp. Chỉ cần nhân ra có thể làm được. Tự tuyệt không chối từ, cái này thái độ gì, cái này cái gì phối hợp bọn hắn còn có cái gì không hài lòng, cứ như vậy đi. Triệu hoán sư các đại lão nhìn về phía tác chiến bộ bộ trưởng. Tác chiến bộ bộ trưởng nhìn một chút thành khẩn Lục Minh. Lại nhìn xem mặc dù thịt đau không thôi nhưng là cũng coi như hài lòng triệu hoán sư các đại lão. Chỉ có thể thật sâu thở dài. Các ngươi song phương đều nói tốt, đến phiên hắn phản đối cứ như vậy đi. Tác chiến bộ bộ trưởng cuối cùng đã định. Thế là, cùng ngày, triệu hoán sư hiệp hội tự tuyên bố thông cáo. Bọn hắn đã tìm được kia đánh bại triệu hoán thú thần bí thẻ bài. Cũng cùng Lục Minh liên hợp nghiên cứu phát minh. Dự tính sẽ ở trong vòng 3 ngày nghiên cứu thành công. Xin an chớ vội. Triệu hoán sư bọn họ lúc này mới hơi tỉnh táo thoáng cái. 3 ngày chờ. 3 ngày này. Mười mấy tên lục tinh đỉnh phong chế thẻ sư vào ở kiếm thẻ sư hiệp hội. Ở chỗ này. Lục Minh đem ngũ tinh dọn nhà thẻ. Ngũ tinh tiêu tiêu thẻ. Ngũ tinh nhật quang thẻ các loại gần như sở hữu không có nghiên cứu ra được văn lộ toàn bộ phân giải mấy trăm đoạn đến từ khác biệt thẻ bài văn lộ giao cho mười mấy tên chế thẻ sư ăn. Bọn hắn nghĩ chính mình lấy ra cũng không có hy vọng. Cái này mấy ngày là kiếm thẻ sư hiệp hội cuồng hoan. Vô hạn cung ứng an thần nước. Vô hạn cung ứng năng lượng tài nguyên. Kiếm thẻ sư hiệp hội hội viên bọn họ tự nhiên cũng đều có phần. Tiến vào cao tốc tăng lên bên trong, trừ cách đó ra. Các loại cao tốc khôi phục, phụ trợ tu luyện trận pháp. Đầy đủ mọi thứ. Đây đều là triệu hoán sư hiệp hội là chế tác thẻ bài sáng tạo điều kiện. 3 ngày thời gian toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực bạo tăng. 3 ngày thời gian Lục Minh vừa mới đột phá đến ngũ tinh cao giai cảnh giới. Vậy mà cũng tại loại này gần như điên cuồng tốc độ xuống. Lại một lần nữa tăng lên một cách bậc thang nhỏ. Ân, tiến triển to lớn đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là những cái kia thẻ bài nghiên cứu tiến độ nguyên bản đã nghiên cứu qua nửa ngũ tinh thẻ bài. Tại loại này gần như ma dược nghiên cứu phát minh tốc độ. Chế thẻ sư hiệp hội toàn lực phối hợp xuống. Lần nữa bảo tăng Lục Minh tin tưởng. Không bao lâu, mấy cái này ngũ tinh thẻ bài liền có thể toàn bộ làm được. 3 ngày sau. Tại các đại lão tha thiết ánh mắt dưới. Tại Lục Minh. Chế thẻ sư hiệp hội các tiền bối. Cùng kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cố gắng dưới. Tiêu tiêu thẻ bản thiết kế nghiên cứu chế tạo thành công, khắp trốn mừng vui vất vả triệu hoán sư các đại lão hướng Lục Minh biểu đạt cảm kích về sau. Bởi triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng tự mình mời mấy tên tông sư cấp chế thẻ sư liên hợp chế tạo ra chương này tiêu tiêu thẻ sau đó. Bắt đầu thí nghiệm cuối cùng. Bọn hắn cho ra tấm thẻ này năng lực. Đối 3 cái trở lên đồng nguyên đồng khí hơi thở vật thể tiến hành tan rã ăn. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Sở dĩ. Chỉ cần không có 3 cái đồng dạng là được rồi, thế là. Bọn hắn thử nghiệm đối một cái thực lực rất yếu. Chỉ có tứ tinh. Có được 6 đầu khác biệt triệu hoán thú triệu hoán sư sử dụng tấm thẻ này bài. Vô hiệu triệu hoán sư các đại lão một mặt mộng bức. Chờ chút. Đây chính là bọn họ hao phí kích xù tài chính nghiên cứu ra được thẻ bài, cam mẹ nó vẹn vẹn chỉ có thể tiêu diệt cùng loại quá hố đi. Sở dĩ tấm thẻ này bài tiêu diệt vẹn vẹn chỉ có cùng một chủng tộc lưu loại này đặc tính. chỉ cần hơi điều chỉnh một chút đội hình liền không sao. Nghĩ tới đây, sở hữu triệu hoán sư đại lão đều là kìm nén một cỗ khí. Sớm biết như thế, nghiên cứu cái dù a chính mình đổi đội hình là được rồi a. Dù sao có được 6 cái giống nhau như đúc triệu hoán thú triệu hoán sư, vốn là đi cực đoan lộ tuyến cùng Lục Minh tấm thẻ này đồng dạng cực đoan, chỉ có cực đoan vơ sơ cực đoan mới có thể xuất hiện trong video. Tình huống bị hố quá mẹ nó hố, đây là các đại lão giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Hồi lâu, tại sở hữu triệu hoán sư chờ mong dưới, triệu hoán sư hiệp hội công bố tiêu tiêu thẻ cùng tiêu tiêu thẻ công năng cùng trong video tình huống. Sở hữu triệu hoán sư xôn xao, thì ra là như vậy, nguyên lai chỉ có nhằm vào chủng tộc lưu một cách lưu phái hù chết ba ba. Dạng này ta an tâm sợ bóng sợ gió một trận a. Triệu hoán sư bọn họ lập tức hoan thoát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần trước côn thẻ cũng là như thế. Cẩn thận tính được, đây đã là bọn hắn lần thứ hai bị Lục Minh một tấm thẻ dọa đến hồn bất phụ thể. Cái này Lục Minh thật hố hố cái gì a? Nghe nói lần này Lục Minh đều không lấy tiền thật hay giả, cái này còn có tiền nghe nói vì trợ giúp chúng ta nghiên cứu ra tấm thẻ này bài. Toàn bộ hiệp hội đều tham dự vào, còn miễn phí đưa tặng bản thiết kế cho triệu hoán sư hiệp hội hoa. Quá tốt rồi, đi chân chính thiên chi yêu tử a. Triệu hoán sư bọn họ bùi ngùi mãi thôi. Đến tận đây, huyên náo xôn xao triệu hoán sư chi loạn cũng coi là kết thúc. Triệu hoán sư bọn họ đối Lục Minh nhất trí khen ngợi, cũng tại mạng lưới xã khu cùng kỹ thuật luận đàn điểm chú ý. Chỉ là không ai biết rõ, giờ phút này khó chịu nhất liền là triệu hoán sư hiệp hội các đại lão, có trời mới biết bọn hắn cái này mấy ngày đến cùng tiêu hao bao nhiêu tiền, hao phí giá lớn bao nhiêu, thiếu bao nhiêu ăn tình mới mời đến một đống thất tinh chế thẻ sư. Kết quả đây liền phát hiện hết thảy đều là giả, tựu lấy được như thế một tấm không có chứng dùng bản thiết kế gặp dược. Thế nhưng là trách tội Lục Minh dựa vào cái gì nhân ra toàn bộ hiệp hội phối hợp 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, chính là vì tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ ra. Thậm chí liền bản thiết kế đều không có thu phí, loại này có được trẻ sơ sinh chi tâm thiếu niên, các ngươi nhẫn tâm trách tội? Chỉ là không biết vì sao, bọn hắn luôn luôn cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng. Đối với cái này, tác chiến bộ bộ trưởng chỉ là vỗ vỗ bọn hắn bả vai, không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Triệu hoán sư các đại lão, siêu thần chế tạp sư 46 chương 447 nhân khí ung chủ một tên. Thiên đô thị, chế thẻ sư hiệp hội. Bận rộn mấy ngày, chế thẻ sư bọn họ rốt cuộc về tới bản thân hiệp hội. Từng cái sắc mặt trắng bịch, chân cẳng như nhũn ra. Nhìn thấy bản thân hiệp hội đại môn thậm chí có chút hoảng hốt. Trời mới biết bọn hắn những ngày này kinh lịch cái gì. 3 ngày à, dòng giã 3 ngày bọn hắn trước mắt chỉ có văn lộ. Văn lộ. Văn lộ hết thảy vì hiệu suất kiếm thẻ sư hiệp hội, cái kia gọi Lý Nhị Cẩu Vương Bát Đàn càng là quá phận. Liền nước của bọn hắn đều ngừng. Nói là uống ít một chút nước, có thể giảm bớt đi nhà xí thời gian. Cái này đều cái gì ma vượt, đáng sợ nhất là còn có một cái vóc người dung mạo gần như hoàn mỹ cô nương ở bên cạnh họ một mực lanh lợi. Nghe nói là cái gì kiếm thẻ sư cổ vũ sư loại hình. Cam mẹ nó, vì sao lại có cái nghề nghiệp này, không biết đối bọn hắn cái tuổi này người mà nói dạng này áp lực càng lớn. A, hoan nghênh trở về. Chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng rất vui vẻ đem bọn hắn nghênh đón hiệp hội. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội có cái gì tâm đắc trải nghiệm hoặc là khắc sâu ấn tượng ơi? Chế thẻ sư bọn họ lâm vào trầm tư. Ấn tượng. Rõ ràng. Một vị chế thẻ sư theo bản năng đáp lại nói. A, ngươi nói là cái kia gọi tiểu bạch cô nương? Hội trưởng thở dài. Sự kiện kia ta nghe nói. Không nghĩ tới một cách 12 tuổi tiểu cô nương lại có phách lực như thế. Lục Minh thủ hạ bất phàm a. Còn có cái khác sao? Hội trưởng rất chờ mong. Đây chính là học tập thâm tạo giao lưu á. Lớn lại một vị chế thẻ sư hoảng hốt nói. A, hội trưởng trầm ngâm một lát, ngươi nói là bọn hắn hiệp hội rất lớn ai, loại chuyện này cũng không có cách. Mặc dù chúng ta hiệp hội cũng không thiếu tiền, thế nhưng là tổng bộ chắc chắn sẽ không phê chuẩn chúng ta tại thiên đô thị loại này thành thị cấp một trực tiếp một tòa lâu mua. Quá mức xa xỉ lãng phí. Được rồi, trước tiến đến đi. Hội trưởng thở dài. Nói đến hiệp hội chiếm diện tích điểm này, hắn bỗng nhiên cảm giác tẻ nhạt vô vị. Thế là chế thẻ sư bọn họ trở về. Đương nhiên, cũng chỉ có theo bọn hắn cùng nhau chế thẻ sư bọn họ hốt hoảng lấy lại tinh thần. Bọn hắn nói lại lớn lại rõ ràng điểm này. Sợ là không phải ý tứ này. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, theo triệu hoán sư các đại lão rời đi, trong hiệp hội tràn ngập vui cười. Tất cả mọi người thực lực đại tiến là một mặt. Trọng yếu nhất chính là sáng sớm hôm nay, bọn hắn liền được ngay tại chinh chiến tứ phương Diêm Tô gây tin tức nhị sư huyên vui nâng thiên tài thiếu niên chén giải thưởng lớn thi đấu vòng tròn quán quân. Nghe nói là bởi vì nguyên bản quán quân hạt giống, một cái tham dự trận chung kết triệu hoán sư nghe nói Diêm Tô gây là kiếm thẻ sư về sau trực tiếp vứt bỏ thi chạy đường. Lục Minh mấy người cũng là dở khóc dở cười. Chuyện này ai có thể nghĩ đến bất quá. Triệu hoán sư sự tình cũng coi là đi qua. Lục Minh ngó ngó chính mình mấy chương thẻ bài, cũng là vừa lòng thỏa ý. Cái này mấy chương thẻ bài tiến độ gần như đều qua 95%. Không bao lâu liền có thể đều nghiên cứu ra được. Hừ hừ. Đến lúc đó, đầu châu hệ liệt lục tinh đỉnh cấp, mang mang hệ liệt lục tinh đỉnh cấp, hệ triệu hoán liệt lục tinh đỉnh cấp giống như làm ra những này. Hắn tin tưởng lực chiến đấu của mình tuyệt đối có thể cùng chân chính lục tinh đỉnh phong chống lại, cho dù là Diêm Tô áp loại thiên tài này cấp độ ăn. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm xúc dâng trào. Nguyên lai, bất chi bất giác, chính mình vậy mà đến một bước này, 17 tuổi có được lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu ta. Vậy mà thật đến một bước này. Lục Minh hoảng hốt. Ngươi liền không thể trước tiên đem kia mấy chương thẻ bài làm được lại nói? Tiểu tiểu kiếm có chút không hiểu thấu. Mặc dù kia mấy chương thẻ bài đều đã 95%, nhưng là kia là vô số chế thẻ sư hỗ trợ kết quả. Còn lại 5% chính ngươi nghiên cứu cũng phải một đoạn thời gian a. Lại nói, mới thẻ công năng là cái gì còn chưa nhất định đâu. Giống như lại là tiêu tiêu nhạc loại công năng này thẻ, mặc dù tại một ít thời điểm ngưu bức đến nổ, nhưng là dưới đại bộ phận tình huống hẳn là đều vô dụng a. Lục Minh bình tĩnh đem con hàng này nhét vào bao thẻ. Tự mẹ nó, ngươi nói nhiều được rồi. Không thèm để ý con hàng này, Lục Minh đem lực chú ý phóng tới cái này mấy chương thẻ bên trên. Cuối cùng quyết định trước theo hệ triệu hoán liệt ra tay, bởi vì đơn giản bởi vì có khả năng nhất gia tăng sức chiến đấu phá vỡ hệ liệt. Không, chuẩn xác mà nói là đầu châu hệ liệt ngũ tinh thẻ là vượt hỏa thẻ. Có thể sinh sôi ngưu loại linh thể. Rất là cổ quái. Giống như lục tinh. Lại sẽ là cái gì ngưu, lại là cái gì công năng, hắn cũng không dám nghĩ, hắn cũng không dám thử. Mang mang hệ liệt đâu, ngũ tinh thẻ là dọn nhà thẻ. Theo vân toa dẫn người đến di động một tòa đại lâu. Cái hệ này thẻ bài tựa hồ cũng tại hướng về phá vỡ hệ liệt dọc theo. Không, chuẩn xác hơn mà nói, Lục Minh phát hiện, vô luận cách nào hệ liệt thẻ bài đều mẹ nó có thể hủy đi. Cũng không biết bởi vì cái gì. Tóm lại, cái này cũng không nóng này. Bởi vậy, phù hợp nhất điều kiện tự nhiên là hệ triệu hoán liệt tấm thẻ này từ vừa mới bắt đầu liền là Lục Minh chủ chiến đấu lực. Vô luận là mộ phần chiến sĩ cao sức chiến đấu, vẫn là nguyệt quang thẻ kích thích tố tăng phúc lại, hoặc là nhật quang thẻ quần thể ai tổn thương. 95%. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Tấm thẻ này lục tinh lại sẽ là cái gì thế là. Lục Minh bắt đầu nghiên cứu. Buổi chiều, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, ngài muốn ta chuyện điều tra, tra rõ ràng. Cái kia gọi nghĩa bạc Vân Thiên ít, cũng không phải là Tiêu Vân Thiên. A, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Thế mà không phải Tiêu Vân Thiên, thế nhưng là ngoại trừ con hàng này, hắn không nhớ rõ có đắc tội ai vậy, mặc dù nói giống như hắn ưu tú như vậy người bị người đố kỵ, bị người nhằm vào là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là phát triển đến báo thù tình huống. Vụ thảo. Chẳng lẽ ta đã ưu tú đến loại trình độ này là ai? Lục Minh trầm giọng nói. Một cách bình thường người tu luyện. Lý Hảo Nhiên lắc đầu. Đã bắt lại. Nhưng là theo hắn giao phó. Có người cho hắn tiền. Để hắn ban bố. Cái khác cũng không biết. Thú vị. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Thay mặt phát. Còn cố ý tìm người tuyên bố a không phải Tiêu Vân Thiên thế nhưng là cái tên này. Ân. Lục Minh trầm ngâm một lát, rất nhanh có chủ ý, dạng này tìm người đánh hắn một trận đi. A Lý Hảo Nhiên một mặt mộng bức, đánh ai? Tiêu Vân Thiên a. Lục Minh xem xét hắn một chút, hắn đã không phải là hội trưởng đi lặng lẽ đánh một trận, không ai chú ý. A Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, thế nhưng là điều tra không phải hắn a. Không sao, lại không xung đột. Lục Minh mỉm cười. Điều tra kết quả là không phải hắn là một chuyện. Tìm không tìm người đánh hắn liền là một chuyện khác. Liền để nhị cẩu bọn hắn đi làm đi. Vừa vặn. Kiểm tra một chút nhị cẩu gần nhất nghiên cứu tiến triển. Lục Minh cười nói. Được. Lý Hảo Nhiên mang theo nghi hoặc rời đi. Sư phụ cái này lô giới, hắn làm sao cảm giác là lạ được rồi. Mệnh lệnh đã hạ chấp hành đi. Mà lúc này. Lục Minh nhìn xem Lý Hảo Nhiên rời đi. Nhìn nhìn tiểu tiểu kiếm. Ngươi xác định là Tiêu Vân Thiên, ta chính là hoài nghi hắn. Tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật nói. Ngươi thật trực giác không được Lục Minh nghi hoặc. Có một số việc cũng không có tác dụng. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Trực giác vật này. Chỉ có tại liên quan đến sinh tử. Thời điểm nguy hiểm. Mới có thể xuất hiện đại tác dụng. Bình thường tình huống dưới, hắn đại đa số đều dựa vào thôi diễn cùng phân tích tính ra. Không khoa học a. Lục Minh có chút xem không hiểu. Nếu là muốn che giấu tung tích, tại sao muốn dùng nghĩa bạc Vân Thiên? Cái này ít không phải liền là để cho người ta hoài nghi hắn a? Có thể. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát. Hắn liền là tiện đến hoàng. Tự thích loại này ngươi biết rất rõ ràng là hắn. Nhưng lại không có chứng cứ. Lại không thể làm gì dáng vẻ Lục Minh một mặt mộng bức. Ngọa tào. Còn có loại người này. Tiểu tiểu kiếm xem xét hắn một chút. Không nói chuyện. Ai. Người thật một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Thật. Lục Minh nhìn thấy tiểu tiểu kiếm ánh mắt lập tức lấy lại tinh thần. Mặt tối sầm. Cam mẹ nó lão tử là loại người này. A còn có. Tiêu Vân Thiên không giống như là loại người này. A hắn. Lục Minh chính phân tích thời điểm. Lý Hảo Nhiên lại trở về. Sắc mặt cổ quái báo cáo. Sư phụ. Cái kia. Tiêu Vân Thiên đến chúng ta hiệp hội. Lục Minh, hồi lâu. Bọn hắn đi đến quảng trường quả nhiên phát hiện Tiêu Vân Thiên. Giờ phút này. Tiêu Vân Thiên mở ra trực tiếp. Ngay tại cho hắn nước bạn bọn họ giảng giải kiếm thẻ sư hiệp hội. Đại gia xem a. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội căn cứ. Nơi này. Nơi đó. Tiêu Vân Thiên giảng giải. Bất quá. Con hàng này cùng mộ danh mà đến người xem kiếm thẻ sư hiệp hội lữ khách đồng dạng. Bởi vậy. Lý Hảo Nhiên cũng liền không có đem hắn đuổi đi ra. Thần sắc giống vậy cổ quái. Người này. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Bọn hắn xem như thấy rõ. Con hàng này, quả nhiên tiện xem ra chính là hắn. Lục Minh cười lạnh. Ta liền nói không sai đi. Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ. Coi như không cần trực giác, nó thôi diễn đồng dạng tinh chuẩn thế là. Một người một thẻ cứ như vậy nhìn xem Tiêu Vân Thiên. Tiêu Vân Thiên vẫn như cũ là lúc trước nhìn thấy bộ dáng. Chỉ là, giờ phút này hắn thần thanh khí sảng. Nhìn thấy Lục Minh thời điểm. Còn lộ ra thần sắc cổ quái. Hội trưởng thân thể thật là gậy. Hắn ý vị thâm trường nói. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. A, so với mình trong tưởng tượng còn phách lối u ám sát chính mình. Không thành công. Phát hiện mình còn sống. Thế mà còn chủ động tới cửa khiêu khích. Còn tưởng là mặt trào phúng. Người thật là. Bành trướng A. xem đi ta không có nói sai. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Ha ha ha ha, con hàng này liền là tiện ha ha. Ngay trước mặt ngươi khiêu khích ha ha ha. Rốt cuộc nhìn thấy giống như ngươi tiện người Lục Minh. Tiêu Vân Thiên không ngừng lại bao lâu. Hắn liền là cùng những cái kia tới người xem kiếm thẻ sư hiệp hội nhân đồng dạng. Liền là đi một vòng liền đi. Chỉ là vẻ mặt đó cùng cái kia thái độ đi. Hừ hừ, có tức hay không? Tiêu Vân Thiên rất đắc ý. Làm một tên lưới đỏ chế thẻ sư. Mặc dù không có phó hội trưởng tên tuổi. Nhưng là hắn còn có thể dựa vào trực tiếp kiếm tiền làm sao gây nên nhiệt độ đánh mặt đại gia tử thích xem cái này mà nước bạn bọn họ quan tâm nhất là cái gì. Lục Minh hai người mâu thuẫn hừ hừ, ngươi cho rằng ta bị mất chức phó hội trưởng tử sống thê thê thảm thảm không thể nào. Hắn liền là cố ý đi tới. Để Lục Minh nhìn xem. Mình coi như không có phó hội trưởng. Vẫn như cũ như thế thoải mái. Vẫn như cũ tiêu sái như vậy hừ hừ. Tựu thích các ngươi rõ ràng muốn đuổi ta đi lại không có biện pháp gì dáng vẻ hắn nghĩ như vậy đến. Giờ khắc này. Nhìn xem trực tiếp ở giữa soạt lên hỏa tiễn, hắn tràn ngập mừng rỡ. Sau đó. Đi ra ngoài góc rẽ. Hắn tựu bị đánh. Một cái bao tải xuống dưới. Trực tiếp giới diện tựu hắc bình phong. Chỉ có tiếng kêu thê thảm trong bóng đêm quanh quẩn. Buổi chiều. Tiêu Vân Thiên tựu nằm bệnh viện. Quá phận Tiêu Vân Thiên khí toàn thân phát run. Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn thế mà trực tiếp tự động thủ còn có hay không vương pháp còn có. Đối phương động thủ như thế thuần thục. Rõ ràng không phải lần đầu tiên cái này kiếm thẻ sư hiệp hội. Thật quá phách lối dám tại cửa nhà mình động thủ chuyện này. Còn chưa xong. Tiêu Vân Thiên nghĩ như vậy đến. Sau đó, ngẩng đầu, hắn liền thấy sát vách trên giường bệnh. Nằm một cái quen thuộc người. A, đây không phải vậy ai mệt mỏi với a. Đối diện cái nào đó bị đánh sưng mặt sưng mũi người chào hỏi hắn. Tiêu Vân Thiên nhìn kỹ một chút hình dạng của hắn. Lại nhìn một chút đầu giường hàng hiệu không sai. Liền là kiếm thẻ sư hiệp hội bộ tuyên truyền bộ trưởng. Trương Dương, ngươi cũng bị đánh? Tiêu Vân Thiên ngạc nhiên. Hệ, Trương Dương tận khả năng nói ít. Ở đâu tiết hồi khấu? Tiêu Vân Thiên chấn động. Cái này. Kiếm thẻ sư hiệp hội chính mình bộ trưởng. Vậy mà tại chính mình cửa ra vào bị đánh cái này. Cho nên nói. Chính mình vừa rồi có thể hiểu lầm Lục Minh bọn hắn tại sao có thể như vậy. Tiêu Vân Thiên không thể tưởng tượng nổi. Tư đại giao khe hở. Trương Dương thở dài. Tiêu Vân Thiên trầm mặt. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là kết nối thông tin nghi màn sáng bảng. Cùng Trương Dương văn tử giao lưu. Thế mới biết. Hắn nói là cây to đón gió bốn chữ đơn giản tới nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhân khí quá vượng. Làm gần nhất xanh tiếng tràn đầy lưới đỏ hiệp hội. Bị vô số người đố kỵ đỏ mắt. Bởi vậy tận khả năng hắc bọn hắn. Bị đánh hắn đều quen thuộc. Thế nhưng là. Cái kia có thể làm sao bây giờ đã quyết định đi đường này. Hắn liền sẽ không từ bỏ. Nói đến đây, dù sao trên giường bệnh cũng nhàm chán, không có gì có thể bảo vệ sĩ cùng xinh đẹp bác sĩ cho bọn hắn kiểm tra thân thể loại hình giải trí hạng mục. Bởi vậy, Trương Dương trả lại Tiêu Vân Thiên giảng thuật kiếm thẻ sư hiệp hội lịch sử. Quá khứ, Lục Minh đã từng chuyện cũ, giảng rất nhiều rất nhiều. Tiêu Vân Thiên kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai. Kiếm thẻ sư hiệp hội càng như thế ngưu bức nguyên lai. Chính mình đối cái này hiệp hội thành kiến càng như thế chi sâu Lục Minh. Cái kia nhìn không lớn ra hỏa. Vậy mà trải qua hung thú triều. Thanh minh thì sụp đổ các loại sự tình. Lại cứu vớt nhiều người như vậy hắn cùng chính mình hiểu biết muốn làm gì thì làm phú nhị đại hoàn toàn khác biệt nghĩ tới đây. Tiêu Vân Thiên tràn ngập hổ thẹn. Thế là. Mang theo phần này áy náy. Tiêu Vân Thiên cùng Trương Dương hai người càng trò chuyện càng thông thuận. Cuối cùng, làm hai người trị liệu hoàn thành xuất viện thời điểm, Tiêu Vân Thiên đã điền xong kiếm thẻ sư nhập hội mẫu đơn. Ban đêm, kiếm thẻ sư hiệp hội nghiên cứu một ngày thẻ bài Lục Minh, một mặt mộng bức nhìn trước mắt nhập hội mẫu đơn. Tính danh, Tiêu Vân Thiên cảnh giới, Lục Tinh đỉnh phong giới thiệu vắn tắt. từng đảm nhiệm Thiên Đô Thị Chế Thẻ Sư Hiệp Hội Phó Hội trưởng, là nghề tự do người, nhân khí ung chủ một tên, am hiểu gây mâu thuẫn, hiện xin gia nhập Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội Bộ Tuyên Truyền. Lục Minh tràn ngập kinh dị. Thật, Tiêu Vân Thiên xin nhập hội, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta, ngươi nghiêm túc? Lục Minh nhìn xem trước mắt Lý Hạo Nhiên. Đúng thế. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Ta cũng thật bất ngờ. Bất quá, là Trương Dương tiền bối đề cử, ta không có cách, chỉ có thể đi xét duyệt. Tiêu Vân Thiên cũng rất phối hợp. Sau đó, nói đến đây, Lý Hạo Nhiên thần sắc cổ quái. Tại Tiêu Vân Thiên phối hợp xuống, chúng ta phát hiện Nghĩa Bạc Vân Thiên cái kia ít cùng Tiêu Vân Thiên thật không hề có một chút quan hệ. Lục Minh không hiểu ra sao. Vậy hắn vừa rồi tới làm gì? Hắn nói cũng là bởi vì chuyện lúc trước chuyên môn tức giận chọc giận ngươi. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Lục Minh tiểu tiểu kiếm, sở dĩ hung thủ không phải Tiêu Vân Thiên, vị này hôm nay lớn lối như thế tới đây, liền là đơn thuần tiện cách này mẹ nó người nào còn có loại người này. Lục Minh giở khóc giở cười. Tiểu tiểu kiếm vùng trộm xem xét Lục Minh một chút. Ngươi lại nhìn ta, ta đánh chết ngươi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, thôi diễn sai sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tiểu tiểu kiếm cũng rất ủy khuất. Nó chỗ nào biết rõ, trên thế giới này lại có hèn như vậy người. A, nó vẫn cho là Lục Minh loại này cấp bậc đắt là tiện nhân cảnh giới tối cao. Căn cứ Tiêu Vân Thiên nói tới, Lý Hạo Nhiên cười khổ nói, bởi vì kiêm chức dẫn chương trình nguyên nhân, nước bạn bọn họ thích xem mâu thuẫn kịch bản, sở dĩ hắn kinh thường tính chủ động gây mâu thuẫn. Tỉ như cùng ngày lần kia, lại tỉ như hôm nay tới này lần. Theo hắn giao phó, cái này hai lần mâu thuẫn xung đột kịch bản, tự thu hoạch 32 chiếc hỏa tiễn, 13 chiếc du thuyền, cùng màu hồng năng lượng gậy một số. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, đều mẹ nó là nhân tài a. Phía sau không nói, Lục Minh cũng biết, kiếp trước loại chuyện này đầy đất đều là, vì đập run âm, vì đập nhanh triệt, một số người vì lưu lượng, tự đi lên một con đường không có lối về. Có não tàn trêu chọc tai khu nhân dân. Theo địa chấn đến bão, cái gì cần có đều có. Phong sát một đợt, còn có một đợt. Đương nhiên, những này là cực đoan tìm đường chết. Trừ cái đó ra còn có một số trò gian trá tìm đường chết, tỉ như có người trực tiếp cởi quần áo. Thật, chuyện này Lục Minh nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc đó tại nào đó chạm xem trực tiếp thời điểm, một người mặc màu đỏ lolita váy nhỏ muội tử, quần áo trên người bỗng nhiên liền bắt đầu giảm bớt. Hắn còn tưởng rằng vừa mua ca màn hình hỏng đâu. Hù chết. Còn tốt, về sau xác nhận ca màn hình không có vấn đề thuần khiết, hắn liền trực tiếp tắt đi trực tiếp, cũng điểm kích báo cáo. Tóm lại a, loại chuyện này đơn giản không nên quá phổ biến. Lục Minh sớm đã thành thói quen, nhưng là hắn không nghĩ tới thế giới này, thời đại này, thế mà cũng đến một bước này. Đường đường Lục Tinh Chế Thẻ Sư cũng bắt đầu trực tiếp, có thể nói cái gì ưu tú, mỗi ngày gây sự tình gây mâu thuẫn, xem đem chính mình làm tiến vào đi cái kia. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng nói, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là ta nhớ được hắn đi vào là bởi vì thay ngươi có nồi đi. Ngậm miệng, ngươi đến cùng bên nào còn có. Nếu là hắn không chủ động khiêu khích ta, không chủ động kiếm chuyện chơi, có thể có hậu mặt sự tình sao? Lục Minh trầm giọng nói. Tiểu tiểu kiếm nhớ lại thoáng cái lúc ấy tại đệ nhất học viện thời điểm tình cảnh, nói rất chân thành, có. Lục Minh xoa xoa đầu. Nữ tử khẩu ba, đã hiểu lầm gì gì đó đã giải trừ. Nhìn như vậy, giống như thật cùng người ta Tiêu Vân Thiên không có gì quan hệ. Khụ khụ, ai, đều do tấm kia tiêu tiêu thẻ. Thế là Lục Minh mở ra xét duyệt tư liệu, nhìn trước mắt nhập hội xin trầm ngâm một lát. Nếu là gia nhập bộ môn tuyên truyền lại là Trương Dương mang theo, cũng không có vấn đề a ăn. Lục Minh vung tay lên, chuẩn. Đến tận đây, Tiêu Vân Thiên chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nơi nào đó, chính chỉnh lý tư liệu cùng danh sách Chu Vận. Nghe được tin tức này, cũng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Sư phụ lại đem Tiêu Vân Thiên thêm vào nàng những ngày này dù chưa ra ngoài, thế nhưng nghe nói Tiêu Vân Thiên sự tình. Người này xấu tính vô cùng. Dạng này người, vậy mà cũng thần phục với sư phụ cách này. Nàng nhìn xem danh sách trong tay, nhìn xem phía trên ta thấy, ta nhận biết, đều là kiếm thẻ sư, lâm vào trầm tư. Có lẽ suy nghĩ của mình hạn chế thăm sư phụ một chút, đây mới gọi là rất mực khiêm tốn, đây mới gọi là chân chính ta thấy. Ta nhận biết sư phụ cách cuộc chi đại, vượt xa tưởng tượng của mình bên ngoài. Thế là nàng đem trước một chút đã đào thải danh sách lại lấy tới, lại bắt đầu lại từ đầu xét duyệt. Nàng tin tưởng chính mình nhất định làm ra hài lòng nhất danh sách. Siêu thần chế tạp sư 46 chương 448 download tiến độ 99.9% vô tận hải. Nơi nào đó, một thân ảnh lơ lửng hư không, tiện tay vung lên. Trước mắt hải vực, tại tay phải của hắn lắc lư bên trong, lại tạo thành một cái cử đại vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong quang ảnh hiện hiện, nhất đạo ấm ký lấp lóe quang huy. Nhưng mà để hắn nghi ngờ là tại bực này thôi diễn phía dưới, hắn đã từng lưu lại dấu vết, vậy mà không có phản ứng chút nào, tựa hồ sớm đã biến mất. Không có khả năng, hắn trao mày. Dùng năng lực của nó, căn bản không có khả năng yên diệt chính mình ấm ký như vậy. Ấm ký đến cùng ở nơi đó còn có. Cái kia túc chủ, hắn hồi tưởng lại ngay lúc đó hình tượng, sắc mặt còn có chút khó coi. Cái kia tên đáng chết, tại trên mặt mình mất đi một đống đồ vật, cuối cùng còn đem một cái quang cầu nhét vào chính mình trong miệng trực tiếp dẫn bảo. Quả thực là sỉ nhục. Hừ, nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng ngươi có thể trốn được thế giới này, mảnh này quy tắc. Hắn rất rõ ràng đây này. Lúc đó hắn ý thức sáng lâm, lại rất nhanh biến mất. Nhưng là tại trong ánh mắt của hắn, tựa hồ nhìn thấy người kia vị trí chi địa, khí vận phá không, nối liền trời đất. Sở dĩ kia tựa hồ là một cái nổi danh thế lực cũng đúng. Cũng chỉ có một cái thế lực mới có thể dưỡng nổi nó bực này tồn tại. Thú vị. Nếu là thế lực nói, a, hắn khẽ cười một tiếng. Chính mình ấm ký mặc dù bị thủ đoạn nào đó áp chế, nhưng là ấm ký trung quy là ấm ký, còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Tỉ như soạt, hắn hư không vung vẩy, hải vực vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, vô tận lực lượng ngưng tụ. Sau đó hắn nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch hải vực, hơi nghi hoặc một chút, khó khăn đảo ấm ký thật không còn. Thiên đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh tháng ngày tạm thời lại khôi phục bình thường. Hắn uể oải nằm tại trên ghế xích đu, một bên nghiên cứu thẻ bài một bên suy nghĩ. Ảnh tử đã thoát ly tự thân, ngồi xổm góc tường đi tu luyện. Nguyên thẻ cũng không ngừng lấp lóe quang huy. Sư phụ uống trà đâu? Tiểu Bạch bưng lên nước trà. U, V, G, W, W, M. Lục Minh con mắt có chút nheo lại. Cái này tháng ngày thoải mái nhưng mà, đúng lúc này, tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên cảnh giác. Hàn quang mãnh liệt, một cỗ đâm thẳng linh hồn băng hàn trải rộng toàn thân. Lục Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lực lượng này, soạt, cỗ lực lượng kia đột nhiên biến mất, xuất hiện cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, tựa hồ chưa hề phát sinh qua. Nhưng là cái loại cảm giác này, tiểu tiểu kiếm, Lục Minh thấp giọng nói, là hắn. Tiểu tiểu kiếm không chút do dự, một mực đến nay có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác này, chỉ có thể là tên kia. Cái kia một mực truy sát Miêu Ca sinh linh khủng bố, hắn phát hiện chúng ta. Lục Minh hỏi, tiểu tiểu kiếm, không có. Miêu Ca nói qua chúng ta có thể chống đến thất tinh. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, sở dĩ lần này lại là đối phương tại thôi diễn cái gì. Theo bản năng, hắn nhìn về phía ý thức hải chỗ sâu. Hắn nhớ rõ nơi đó còn có địch nhân lưu lại dấu vết. Miêu ca còn chuyên môn làm một con mèo ổ ngăn chặn nó. Soạt ý thức hải chỗ sâu. Hắc miêu lười biếng suối người một cái, vẫn như cũ như thế ưu nhã. Nhưng mà, Lục Minh lại rõ ràng phát hiện. Kia nguyên bản dùng để đến lúc trấn áp dấu vết ổ mèo bên trên. Bỏng ra một cái vết tích. Mà miêu ca trên thân, nguyên bản ngăn chặn kia vết tích địa phương. Lông tóc tựa hồ ít một chút. Mặc dù miêu ca giả bộ như không quan trọng đem chung quanh lông tóc chải vuốt đi qua. Thông qua địa mới trợ giúp trung ương tạo thành một loại lông tóc rất tràn đầy ảo giác. Nhưng là nơi đó lông tóc cuối cùng ít một chút điểm này đã từng thân là trình tự cẩu Lục Minh rất có kinh nghiệm. Miêu ca thay cách tư thế, lại uể oải nằm xuống. Kia bị trấn áp dấu vết không tiếp tục bày ra qua, nhưng là chẳng biết tại sao Lục Minh bỗng nhiên có chút đau lòng. Sở dĩ một mực đến nay miêu ca đều là không có tiếng tăm gì cùng người kia đối kháng a, mà lúc này tựa hồ chú ý tới Lục Minh ánh mắt. Hắc miêu ngẩng đầu chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng meo, khụ khụ. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói, miêu ca nói chỉ là địch nhân không đáng nhắc đến. Nó đã nói qua địch nhân tại ngươi thất tinh trước kia không cách nào tìm tới chúng ta, tựu tuyệt đối không cách nào tìm tới Lục Minh. Ngươi phải thật tốt tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Không muốn mỗi ngày luôn luôn khi dễ thẻ linh, ỷ lại thẻ linh. Muốn chính mình trở thành một cái thành thuộc kiếm thẻ sư. Không muốn cho kiếm thẻ sư dọa người, tranh thủ tại địch nhân đến trước đó dùng tối cường tư thái bước vào thất tinh. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, tự mẹ nó một cách meo chữ. Ngươi làm sao phiên dịch ra nhiều như vậy chứ? Ngươi cho rằng ngươi là thành lũy theo bản năng. Hắn nhìn nhìn miêu ca, phát hiện miêu ca cũng là một bộ vụ thảo. Ta câu nói này còn có thể như thế phiên dịch biểu lộ. Bất quá giống như đại thể ý tứ cũng không có chênh lịch. Được rồi, hắc miêu nghĩ nghĩ, không thèm để ý bọn hắn hai cái, phất phất móng vuốt nhỏ, đem một người một thẻ đều đánh ra. Đáng ghét. Mà lúc này trong hiện thực, Lục Minh sắc mặt khó coi nhìn xem tiểu tiểu kiếm. Miêu ca nguyên thoại là cái gì vừa rồi cho ngươi phiên dịch qua? Tiểu tiểu kiếm nói. Nguyên thoại, Lục Minh lạnh giọng hỏi. Meo, tiểu tiểu kiếm kêu lên. Lục Minh mặt tối sầm. Bỗng nhiên có cố giết người xúc động. Ai mẹ nó để ngươi nói cách này nguyên thoại? Ngươi nếu không nói, ta đem ngươi giao cho tiểu mạch. Nghe nói nàng gần nhất còn đang tiến hành linh thể thí nghiệm. Lục Minh uy hiếp nói. Soạt, tiểu tiểu kiếm lập tức trầm mặc. Hồi lâu nó mới mở miệng nói, mau chóng mạnh lên. Tự cách này u, v, quy, quy, mơ. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Lục Minh, sở dĩ ngươi mẹ nó tự nước nhiều như vậy số lượng từ cam mẹ nó như ngươi loại này ra hỏa. Nếu là đi bọn hắn kiếp trước viết tiểu thuyết nhất định sẽ trở thành một cái tuyệt thế đại thủy so, sẽ bị độc giả mỗi ngày gửi lưới giao cái chủng loại kia. Bất quá giờ phút này hắn cũng minh bạch miêu ca ý tứ. Mau chóng mạnh lên, chỉ có thực lực tăng lên, miêu ca mới có thể khôi phục càng nhanh, mới có thể tốt hơn chống cự đối phương, thậm chí là tiêu trừ cái kia đáng chết dấu vết thời gian. Tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn bức thiết một chút. Đột phá thất tinh, không nóng này. Nhưng là tăng lên sức chiến đấu. Cấp bách dựa theo bọn hắn cùng miêu ca ban đầu ước định. Hắn nhất định muốn trở thành lục tinh có thể triệt thất tinh tồn tại. Miêu ca tại làm nó hứa hẹn qua sự tình. Thất tinh trước đó, nó tuyệt sẽ không để người kia quấy rối đến Lục Minh như vậy. Lục Minh cũng nhất định sẽ làm đến lời hứa của mình. Một ngày kia, làm cần bước vào thất tinh thời điểm, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ phi thường cường đại, xem ra phải nhanh hơn một chút. Lục Minh khẽ cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng là một mực tại công việc tăng lên sức chiến đấu, chưa hề dừng bước. Tăng lên tới ngũ tinh giai đoạn này về sau, tốc độ tu luyện của hắn ngược lại tăng lên nhanh hơn. Đã xếp tới ngũ tinh cao giai. Nhưng cái tốc độ này còn chưa đủ, cách này nhanh, vẻn vẹn chỉ là tương đối chính hắn mà nói. Ngươi suy nghĩ một chút, Dương Liễu Nhi đều lục tinh, cách đồ chơi này đâu, trên bản chất cùng quản lý tài sản không sai biệt lắm. giống như ngươi tiền đặt ở ngân hàng, mặc dù chỉ ăn điểm lợi tức, nhưng là thắng ở ổn. Giống như đầu tư quản lý tài sản, có thể sẽ có vị trí tỷ lệ phần trăm ít lợi. Đương nhiên cũng sẽ có ta nguy hiểm thâm hụt tiền. Giống như ngươi đầu tư cổ phiếu nha, có thể sẽ vài phút gấp bội, cũng có khả năng vài phút bồi cái úp sấp. Nhưng là cam nguyện liều một phen hội sở non thiếu niên như cũ không phải số ít, mà chúng ta Lục Minh đồng học dự định cấp tiến một chút, tăng lên. Lục Minh trong mắt hơi híp, ân, hắn phân tích một chút chính mình thực lực hôm nay. Vận Nhi, Lục Minh liên hệ Chu Vận, danh sách sự tình như thế nào tại liên hệ? Chu Vận trả lời, bởi vì rất nhiều người đều tại di tích hoặc là quá xa, từng cách liên hệ cần thời gian. Bất quá không quan hệ, giống như thuận lợi, ta sẽ để cho đối phương trực tiếp gia nhập. Được, Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Thiên phú tăng thêm tăng lên, chỉ có thể vững bước tăng lên. Như vậy còn có thể như thế nào tăng lên sức chiến đấu? Bỗng nhiên Lục Minh ánh mắt rơi vào Tiểu Tiểu kiếm trên thân, sau đó nhớ tới một sự kiện. Nguyệt Ảnh truyền thừa kiếm thứ ba nghiên cứu thế nào hắn nhớ rõ. Thật lâu trước đó, tại Thu Thư Nghi tiền bối trợ giúp hạ đã nghiên cứu 7-8 phần. Còn lại liền là 1-2 thành làm sao vẫn chưa xong. Nhanh, Tiểu Tiểu kiếm trả lời. Ngươi làm sao còn không có nghiên cứu ra được? Lục Minh nghi hoặc. Bởi vì còn không có qua bao nhiêu ngày. Tiểu Tiểu kiếm bất lực nhà rãnh. Ta cảm giác qua rất lâu. Lục Minh nghi hoặc. Nói nhảm, Tiểu Tiểu kiếm giận quẳng. Ngươi mẹ nó một ngày hủy đi một chỗ, đương nhiên cảm giác lâu. Ngươi cẩn thận tính toán, theo Thu Thư Nghi đến ngày đó đến mới mấy ngày nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài, nghiên cứu bao nhiêu? 99.9%. Tiểu Tiểu kiếm hừ lạnh nói. Ai? Lục Minh tâm thần chấn động, đây không phải là lập tức liền ra thẻ hai ngày. Tiểu Tiểu kiếm thở dài, cái cuối cùng tiết điểm còn không có nghĩ thông suốt. Lục Minh, nhất định phải thẻ nơi này, ngươi cho rằng ngươi là xét đánh a? Bất quá Nguyệt Ảnh truyền thừa đối Lục Minh tới nói cũng là rất trọng yếu một phần. Thẻ bài loại này đều tương đối đặc thù, đối với hắn mà nói, chỉ có kiếm thuật mới tính được là bên trên là thông thường sức chiến đấu, mà không phải loại kia cực đoan thẻ bài. Nguyệt Ảnh truyền thừa đệ nhất kiếm, Thiểm Điện Trảm. Nguyệt Ảnh truyền thừa kiếm thứ hai, Nhân Kiếm Hợp Nhất. Hai cái này năng lực hắn đến mới thôi cũng đang một mực sử dụng, rất trọng yếu. Cái này kiếm thứ ba hắn phi thường chờ mong. Ngươi chỗ nào kẹp lại? Lục Minh hỏi. Chính là, Tiểu Tiểu kiếm nghi hoặc, ta cảm giác thôi diễn không sai, nhưng là luôn luôn thất bại. Cũng cảm giác rõ ràng đã đụng phải, nhưng là còn luôn luôn kém một chút đồ vật. Cái loại cảm giác này kém một chút. Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hắn phát tin tức nhanh nhanh Thu Thư Nghi tiền bối. Tiền bối, ngươi biết lính ngộ kiếm thuật thời điểm loại kia không trên không dưới cảm giác là chuyện gì xảy ra à? Lục Minh hỏi. Bình thường, Thu Thư Nghi trả lời, tìm một chút ngoại lực phụ trợ là được rồi. Ngoại lực? Lục Minh nghi hoặc. Đúng, Thu Thư Nghi khẳng định. Giảng bài thời điểm, nghe lão sư nói qua, nói cái loại cảm giác này cùng táo bón không sai biệt lắm. Trên cơ bản cũng là một bình lộ loại hình tựu thống khoái. Lục Minh một mặt mộng bức, liền, táo bón phụ thảo tiền bối ngươi thế nhưng là tiên nữ người thiết kiếm kia tu dùng loại nào ngoại lực? Lục Minh hỏi. Không biết, Thu Thư Nghi hồi phục càng dứt khoát, còn tại đằng sau tăng thêm một cái không tốt ý tứ biểu lộ. Thật có lỗi a, cơ bản không có gặp được loại chuyện này. Lục Minh, Tiểu Tiểu kiếm, cái này, đây coi như là kỳ thị đi tôn sư không nổi a. Tiểu Tiểu kiếm xù lông, kêu gào nói. Bản tôn năm đó quét ngang vào thời viễn cổ, nàng tổ tiên cũng còn không có bị bắn ra đâu, nếu không phải thiên thủy kiếm trọng thương, nào có nàng tư cách phách lối. Tỉnh táo tỉnh táo, Lục Minh giữ chặt nó. Khù khù, nhân gia chỉ nói là nói mình tình huống nha, lại không có trào phúng ngươi. Hừ, Tiểu Tiểu kiếm ngấm lại vẫn là tức giận. Nếu là thời kỳ viễn cổ, nó thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng kiếm linh thiên tài nghiên cứu đầy, chỉ là không quen khí hậu, còn có cùng thiên thủy kiếm không có dung hợp. Dù sao trí nhớ trước kia cũng bị mất. Năm đó ký ức tựa hồ cũng theo thiên thủy kiếm tan thành mây khói. Sẵn sàng. Không có việc gì. Ta hỏi một chút những người khác. Lục Minh tằng hắn một cái. Hắn nghĩ nghĩ. Kiếm tu nói. A, tỷ tỷ thế là. Hắn kết nối thông tin ghi chép. Phát tin tức cho Lục Nhan. Tỷ. Ngươi biết lính ngộ chiêu thức thời điểm loại kia sẽ thành công lại một điểm hỏa hầu cảm giác a loại kia táo bón cảm giác Lục Nhan khôi phục nói. Lục Minh tỷ tỷ ngươi là cái gì ma dược ta nghe sư phụ giảng. Lục Nhan tổ chức thoáng cách ngôn ngữ. Sư phụ lúc ấy nói. Cái loại cảm giác này cùng táo bón không sai biệt lắm. Trên cơ bản cũng là một bình lộ. Loại hình tự thống khoái loại hình. Tựa như là dạng này. Lục Nhan rất cố gắng suy nghĩ một chút. Hẳn là không sai. Lục Minh. Quên tỷ tỷ sư phụ, liền là thu thư nghi tiền bối. Này, cái này có thể hỏi ra cái gì? Vậy tỷ tỷ ngươi biết dùng cái gì ngoại lực phụ trợ à? Lục Minh hỏi. Không biết. Lục Nhan thành thật trả lời nói, chưa từng gặp qua loại chuyện này. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Ta biến thành người khác. Lục Minh xoa xoa đầu. Cũng thế. Chính mình làm gì tìm tỷ tỷ và thu thư nghi tiền bối thật là. Ân. Tìm thiên phú yếu một ít a. Triệu Vân Sơn. A. Giống như đi di tích tu luyện đi. A. Cái khác. Hắn lật qua sổ truyền tin chính mình nhận biết yếu nhược kiếm tu. Cao Thiên Lang Lục Minh lật đến một cái tên quen thuộc. Thế là. Phát tin tức đi qua. Cao Huyền. Ngươi biết lính ngộ chiêu thức thời điểm loại kia sẽ thành công lại một điểm hỏa hầu cảm giác à đáng tiếc. Cao Thiên Lang bên kia không có động tĩnh. Căn bản tự không có hồi trở lại. Ai không ở đó không Lục Minh trầm ngâm một lát. Cho Cao Tiểu Tình bên kia phát đến. Cao Huyền. Ngươi biết lính ngộ chiêu thức thời điểm loại kia sẽ thành công lại một điểm hỏa hầu cảm giác à Cao Tiểu Tình bên kia cấp tốc hồi phục. Làm sao ngươi biết là ta? Lục Minh mặt tối sầm. Quả nhiên. Phó trách gần nhất đáng yêu tiểu tình muội tử đều không liên hệ chính mình ngươi cái này đáng chết muội phóng ta cho ngươi biết. Tiểu tình gần nhất đang bế quan đột phá không muốn quấy rối nàng Cao Thiên Lang cảnh cáo nói. Không cảnh cáo không được. Muội muội đối Lục Minh tin tức chú ý nhất. Đột phá trong lúc đó cũng kiêng kỵ nhất tâm tình chập chờn. Không cho nàng biết rõ là tốt nhất. Có thể. Lục Minh thỏa hiệp. Hắn vốn cũng không có ý định quấy rầy tiểu tình tu luyện. Vậy ngươi nói cho ta dùng như thế nào ngoại lực phụ trợ. Ta chỗ nào biết rõ. Cao Thiên Lang thở dài. Ta lại không gặp được. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Nó bỗng nhiên đối với mình tương lai tràn ngập hoài nghi. Nga. Thu thư nghi. Lục Nhan không sánh bằng nó có thể tiếp nhận. Nó liền Cao Thiên Lang cũng không sánh bằng sao lão tử trước kia cay như vậy gà sao thật không có Cao Thiên Lang rất khẳng định. Ta thiên phú tốt xấu cũng là một tuyến. Trên cơ bản nghiên cứu không ra được kiếm thuật. Đều là chính mình cảnh giới không đủ. Năng lực chưa đủ lại nói. Không muốn nghiên cứu vượt qua chính mình cảnh giới kiếm thuật giống như tùy tiện nghiên cứu. Kia tất nhiên là một con đường chết. Bất quá. Cái loại cảm giác này, cùng thiên phú kém cỏi không cách nào nghiên cứu triệt để táo bón cảm giác cũng không giống nhau lắm. Cao Thiên Lang nói, Lục Minh, Nguyệt Ảnh truyền thừa kiếm thứ ba, hẳn là ngũ tinh a tiểu tiểu kiếm đâu đi theo chính mình cảnh giới. Cũng là ngũ tinh cao giai sở dĩ, lẽ ra không nên có bình cảnh a thở dài, nha đúng, ngươi có thể hỏi một chút Ngô Hồng Phi. Cao Thiên Lang đề nghị. Hắn không phải chuyển tu a Lục Minh nghi hoặc. Chuyển tu trước kia, hắn cũng là quỷ mục a, loại chuyện này hắn sở trường. Cao Thiên Lang nói. Lục Minh. Tốt a. Nhìn tiểu tiểu kiếm âm tình bất định trạng thái. Hắn trầm ngâm một lát. Vẫn là quyết định chủ động liên hệ Ngô Hồng Phi. Lão Ngô. Có hay không tại soạt đối diện dây hồi trở lại ngài tốt. Phi Hồng thần toán là ngài phục vụ. Xem bói 5.000 nguyên lần. Phong thủy 9.999 nguyên lần. Nguyện rùa giá cả gặp mặt trả giá. Lục Minh một mặt mộng bức. Phát sai cũng may, lúc này, phía đối diện lại trở lại đến một đầu. Lục Minh là ta. Lục Minh thở dài. Sau đó nhìn thấy đồng dạng quảng cáo lại bắn ra tới một lần, ngươi có thể hay không đem tự động hồi phục đóng. À nha. Ngô Hồng Phi đóng lại. Thế nào, có chuyện gì? Ngô Hồng Phi rất vui vẻ, tới chiếu cố lão bằng hữu sinh ý. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, đem kiếm thuật sự tình nói ra. Cái này a đơn giản. Ngô Hồng Phi vỗ đùi. Thiên phú không đủ hoàn cảnh góp a, ngươi đột phá cảnh giới đều biết tìm kiếm cao nồng đậm độ hoàn cảnh. Kiếm thuật cũng là như thế, ta nhớ được kiếm tu hiệp hội cung cấp dạng này địa phương. Có thể trợ giúp lính ngộ. Ngô Hồng Phi nói. Thì ra là thế. Lục Minh lập tức hiểu rõ. Cảm ơn. Lục Minh cảm kích. Không có việc gì, về sau nhớ rõ quan tâm ta sinh ý chín thành. Ngô Hồng Phi đại khí nói, xem ở chúng ta lão bằng hữu phân thượng, ta trước giúp ngươi miễn phí tính toán một quẻ. Không cần không cần, Lục Minh liên tục khoát tay. Vị này kim khẩu vừa mở thế nhưng là rất phiền phức. Yên tâm. Ngô Hồng Phi tức giận nói. Ta biết các ngươi chây ta miệng quả đen đi. Yên tâm đi. Ta đã có thể hợp lý lợi dụng loại lực lượng này nhận được thu tiền bối chỉ dẫn. Ta cố ý đi tra thoáng cái, phát hiện trong cơ thể ta vậy mà ẩn chứa một loại thần bí thượng cổ nguyền rùa lực lượng. Mặc dù đã mỏng manh cùng trường học phòng ăn cháo đồng dạng, nhưng là vẫn có một chút điểm tác dụng. Sở dĩ ta có thể miễn cưỡng điều động một tia lực lượng dùng. Ngô Hồng Phi tràn ngập tự hào. Hừ, miệng quả đen thế nào, miệng quả đen cũng có thể nhịp hướng sử dụng đi đến nhân sinh đỉnh phong, thì ra là thế. Lục Minh kinh thán không thôi. Ngươi ngó ngó. Quả nhiên là được ra trạng nguyên. Ta giúp ngươi nhìn xem. Ngô Hồng Phi trước mắt vô tận lực lượng phun trào. Đoán mệnh là môn học vấn. Tính tới đồ vật. Có thể chính hắn đều xem không hiểu. Tỉ như trước mắt cái này. Cái này cái gì? Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức. Trước mắt, những cái kia văn tự ngưng ghét, hình thành hai chữ hắn chưa từng thấy qua chữ. Lục Minh, ngươi biết một cái gọi mã toa người sao? Chỗ này mình không hiểu lắm nên không biết chan sao hết. Ngô Hồng Phi rất là cổ quái. Lại hoặc là, ngươi cùng cái này gọi mã toa người từng có cái gì duyên phận gút mắt kỳ quái? Ta chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Lục Minh cũng là không hiểu ra sao. Mã toa đó là cái gì? Vượt mã toa lạp đế hắn ngược lại là biết rõ. Có thể lại không ra. Ngô Hồng Phi có chút xấu hổ. Đoán mệnh tính ra. Bình thường đều là rất huyền ảo. Lượn quanh vài đoạn mới có thể dính líu quan hệ. Ta còn không quá hội phân tích. Không có việc gì. Lục Minh cười nói, miễn phí nha. Cũng thế. Ha ha. Ngô Hồng Phi trả lời, lần sau ta cả minh bạch lại tìm ngươi. Được. Lục Minh tắt máy truyền tin nghi. Mã toa. Mắng cái gì ngựa giết gà, chẳng lẽ kiếm thẻ sư hiệp hội chuẩn bị khai triển loại nghiệp vụ này khục. Khẳng định không phải. Chính mình làm sao lại cùng thứ này dính líu quan hệ đâu. Ân. Lúc này, hắn vẫn là đem lực chú ý đặt ở tiểu tiểu kiếm trên thân. Giờ phút này, tiểu tiểu kiếm một mặt ngốc trệ, mang theo đối nhân sinh tương lai lo lắng, cùng chết lặng. Xong, nó đều cùng Ngô Hồng Phi một cái cấp bậc, có thể không lo lắng à? Lục Minh, ta nhớ được ta là kiếm linh. Ta trước kia rất ngưu bức. Ta không riêng gì thổi, chính ta cũng là thật. Tiểu tiểu kiếm ủy khuất. Ta tin tưởng ngươi. Lục Minh trấn an nói. Ta nói thật. Tiểu tiểu kiếm cảm xúc rõ ràng ba đồng rất lớn, ô ô ô. Ta mặc dù trước kia ký ức không còn, nhưng là ta thiên phú thật không có Ngô Hồng Phi nát như vậy. Hồi lâu, Lục Minh đưa nó dẫn tới kiếm tu hiệp hội. Vô luận thiên phú như thế nào, chung quy là muốn đột phá đúng không? Mà lúc này, kiếm tu hiệp hội trước tiên là Lục Minh cung cấp phục vụ tốt nhất, cũng an bài tốt nhất hoàn cảnh. Dùng ưu đãi nhất giá cả cung cấp cho hắn. Huyên để lần sau chế thẻ. Mời tránh đi kiếm tu hiệp hội. Kiếm tu hiệp hội người tu luyện ý vị thâm trường nói. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn là loại kia nhìn chằm chằm nhân ra một cái hiệp hội nhân a, thật là. Bất quá, có bọn hắn hiệp hội phối hợp, tiểu tiểu kiếm cũng thuận lợi tiến vào tốt nhất lĩnh ngộ trong hoàn cảnh tu hành. Kia nguyên bản đã 99.9% thật lâu kiếm thuật. Rốt cuộc động. Trong mơ hồ. Lục Minh tựa hồ nghe đến canh một tiếng vang giòn. Lĩnh ngộ hoàn thành tiểu tiểu kiếm. Đột phá mà liền tại trong chớp nhoáng này. Một vòng lưu quang xuyên qua chân trời oanh ngập trời kiếm ý bỗng nhiên bộc phát. Tựa như tinh hà thác nước quét sạch toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Hiệp hội căn cứ bảng bên trên. Bỗng nhiên lấp lánh tử quang làm cho tất cả mọi người ngạt thở đây là. Tử sắc quang huy sở hữu kiếm tu tại thời khắc này dừng bước lại. Cái này bảng. Là hiệp hội vì tốt hơn trợ giúp kiếm tu bọn họ nhận định đẳng cấp dùng. Dưới tình huống bình thường. Đều sẽ rất ngay thẳng cho thấy kiếm thuật đẳng cấp. Cùng chế thẻ sư thẻ bài cùng một cái tính chất. Tử sắc. Ở cách địa phương này. Chỉ có một cái khả năng. Kia là siêu việt tiến giai kiếm thuật. Siêu giai kiếm thuật phía trên. Chân chính phi phàm cấp kiếm thuật đủ để khai sơn lập phái tồn tại. Siêu thần chế tạp sư 46 chương 449 phi phàm kiếm thuật thiên đô thị. Kiếm tu hiệp hội. Kiếm quang lấp lóe kia lấp lánh quang huy chấn kinh vô số người. Kiếm tu bọn họ một mặt mộng bức. Phi phàm kiếm thuật bọn hắn thiên đô thị phân hội bao lâu không có nghiên cứu ra phi phàm kiếm thuật nhanh nhìn xem là vị nào thiên tài nghiên cứu ra được không. Không phải chúng ta người. Kiếm tu bọn họ không hiểu thấu. Tại bọn hắn kiếm tu hiệp hội. Ở địa bàn của mình. Ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai tựa như là Lục Minh. Có người nói. Soạt trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Nha. Cái kia nói đến năng lực lĩnh ngộ Lục Minh. Sở dĩ. Tự cách này một hồi thời gian. Hắn tự làm ra một cách phi phàm cấp kiếm thuật nghĩ tới đây. Kiếm tu bọn họ tràn ngập đắng chát. Nhìn xem chính mình còn tại nghiên cứu tiến giai năng lực cùng siêu giai năng lực. Lập tức có chút tuyệt vọng. Có để cho người sống hay không lớn lên đẹp trai còn chưa tính. Thiên phú cũng kinh người như thế người với người chênh lệch thật là. Mà giờ khắc này. Nào đó văn phòng. Kiếm tu hiệp hội một vị phó hội trưởng trong mắt lóe lên một vòng lưu quang. Phi phàm. Đây là một cái rất đặc thù cấp bậc có thể nghiên. Cứu ra phi phàm năng lực, nói rõ người tu luyện bản thân thực lực đã cường đại đến cảnh giới nào đó bởi vậy. Hiệp hội tổng bộ cũng sẽ cho ban thưởng. Lục Minh. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Phó hội trưởng mỉm cười. Hẳn là. Trợ lý hai mắt tỏa sáng. Ngài là nói. Trợ lý khoa tay múa chân một cái cắt cổ thủ thế. Phó hội trưởng. Nghĩ gì thế phó hội trưởng nhất thời tựu một cước đi qua. Giao dịch biết hay không đều mẹ nó niên đại gì suốt ngày giết. Đầu ấp nước vào năng lực này mặc dù là Lục Minh nghiên chế nhưng là. Nếu như chúng ta đưa ra đầy đủ điều kiện. Hoàn toàn có thể nói thành liên hợp nghiên cứu chế tạo liên hợp biết hay không dạng này coi như toàn vẹn đi qua. Trợ lý lo lắng. Lục Minh sẽ đồng ý à đây chính là kiếm tu hiệp hội. Phó hội trưởng ý vì thâm trường, một số thời khắc có thể không phải do hắn không đồng ý. Thế là, bọn hắn đứng dậy đi mời Lục Minh. Mà giờ khắc này, chính lính ngộ nguyệt ảnh truyền thừa kiếm thứ ba Lục Minh. Còn không có tinh tế cảm thụ một chiêu này năng lực ngưu phê chỗ. Tự được đưa tới nào đó văn phòng. Lục Minh, ngươi tốt. Phó hội trưởng khẽ gật đầu, nghe đại danh đắt lâu. Ngày tốt. Lục Minh trở nên hoảng hốt, đây cũng là tình huống như thế nào là như vậy. Phó hội trưởng cười nói, nghe nói ngươi vừa rồi nghiên cứu ra một cách phi phàm kiếm thuật. Vâng. Lục Minh gật gật đầu. Vừa rồi kia tử quang cũng không gạt được, hắn tựu thản nhiên cáo chi. Ngươi có dự định bán ra a phó hội trưởng mở miệng nói. A Lục Minh mở miệng. Bán ra hắn thật đúng là không có cân nhắc qua cái này một mực đến nay. Hắn đều đem cái này xem như độc thuộc về mình năng lực. Lại một cái. Kiếm tu hiệp hội hẳn là cũng có không ít phi phàm năng lực. A phi phàm năng lực thưa thớt sao thưa thớt thế nhưng là cái này cũng không chịu được kiếm tu hiệp hội 5 tháng dài. A Lục Minh khẳng định. Tại Lục Tinh Đỉnh Phong. Khẳng định có lấy không ít cường đại phi phàm năng lực giống như tiểu huyên để nguyện ý bán. Ta có thể giá cao mua sắm. Phó hội trưởng cất cao giọng nói. Vì cái gì Lục Minh hỏi ra nghi ngờ của mình? Ai? Đây chính là chúng ta phó hội trưởng khó xử. Chính ngươi cũng là hội trưởng. Hẳn là cũng có hiểu rõ. Vì hiệp hội hàng năm đều muốn đầu nhập nhất định nghiên cứu phát minh tài chính, cùng thu hoạch được nhất định nghiên cứu phát minh thành quả. Phó hội trưởng thở dài. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Minh bạch. Hắn gật gật đầu, bất quá, ta cũng nghĩ lưu cho kiếm thẻ sư hiệp hội. Ta biết. Phó hội trưởng ôn hòa nói. Sở dĩ ta càng ra thích chúng ta dùng cộng đồng nghiên cứu phát minh cái này hình thức. Kiếm thẻ sư hiệp hội cùng kiếm tu hiệp hội đồng thời thu lợi. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngươi xem à. Phó hội trưởng rất là ôn hòa cho Lục Minh phân tích một trận. Kiếm tu cùng kiếm thẻ sư vốn cũng không xung đột. Bán đi hiệu quả khẳng định là lợi nhiều hơn hại, duy nhất tệ nạn liền là về sau một chút cái khác kiếm tu có thể cũng biết một chiêu này. Vấn đề là coi như ngươi không có cái này, nhân gia cũng có thể hội mua cái khác kiếm thuật. Tỉ như các ngươi hiệp hội Triệu Vân Sơn, nếu quả như thật muốn trưởng khống một cái phi phàm năng lực, không có cái này có thể cũng sẽ mua khác. Nếu như chân chính đối địch gặp một cái hiểu tận gốc dễ kiếm thuật, ngược lại càng dễ đối phó. Lời cũng không cần ta nói đi. Phó hội trưởng ôn nhu nói. Thanh âm hắn thật ấm áp, giống như là một cái hiền hòa trưởng giả. Ngươi xem, cái này kiếm thuật ngươi coi như nghiên cứu ra đến, tại kiếm thẻ sư hiệp hội cũng bất quá mấy chục người. Coi như mỗi người đều mua lời nói, ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nhưng là giống như ngươi đặt ở kiếm tu hiệp hội tự không giống với lúc trước. Chúng ta nơi này người tu luyện số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Đây là cả hai cùng có lời hợp tác. Phó hội trưởng tràn ngập ý cười. Ngươi nghĩ tới có thể kiếm bao nhiêu tiền không? Ai, Lục Minh mặt ngoài nghi hoặc, trong lòng thì là cười thầm. Con hàng này rất hắc, a là dự định tay không bắt sói. Thế là hắn trầm tư một lát cho đáp án, tựa như là lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng là ta không quá cần. Năng lực này tại kiếm thẻ sư hiệp hội không ai mua. Phó hội trưởng nhắc nhở. Không cần, đồ đệ của ta có tiền. Lục Minh trả lời. Phó hội trưởng trầm mặt một lát. Chúng ta kiếm tu sức mua rất mạnh. Không cần, đồ đệ của ta có tiền. Lục Minh trả lời. Phó hội trưởng mặt tối sầm, bỗng nhiên có một loại đánh tơi bời Triệu Vân Sơn xúc động. Cái này còn nói cái gì? Triệu Vân Sơn, ngươi không hảo hảo kế thừa nhà của ngươi nghiệp, tới này cái phá hiệp hội làm gì? Mặc dù Triệu Vân Sơn gia nghiệp tại khổng lồ cũng không có khả năng so ra mà vượt kiếm tu hiệp hội, nhưng là nhân gia kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy cũng không có bao nhiêu người a, lại nhiều mấy trăm lần đều dưỡng nổi cái này. Làm sao nói mà đối diện? Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Mặc dù Lý Hảo Nhiên đã không chỉ một lần cùng chính mình phản ứng qua, từ khi không cho phép Triệu Vân Sơn bại ra cho hiệp hội kéo dài tính mạng về sau, gần nhất hiệp hội tài chính cũng khẩn trương đi lên. Thức ăn ngoài các loại ngành nghề phát triển cũng chỉ là giải quyết các đệ tử vấn đề. Thế nhưng là hiệp hội thủy điện, bảo trì máy, nhân viên tiền lương, tuyên phát, các cấp đơn vị câu thông đều muốn hao phí đại lượng tài chính. Những này liền là tiêu hao. Đơn giản nhất tới nói, hai ngày trước một đám năng lượng chiến sĩ đến chống đỡ tràng tử. Thật sự cho rằng chi tiêu hội thiếu bởi vậy. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng tại giảm bớt tài chính. Nhưng là thì tính sao, ngoại nhân lại không biết sở dĩ. Lục Minh vẫn như cũ lực lượng mười phần. Trong mắt người ngoài, kiếm thẻ sư hiệp hội liền là tài đại khí thô, chiếm diện tích vượt ngang hai cái quảng trường thổ hào hiệp hội. Đối với cái này, Lục Minh thậm chí rất nghiêm túc suy nghĩ qua. Ngô Hồng Phi nói tới mã toa hẳn là liền là an trí kiếm thẻ sư hiệp hội mở ra ngựa giết gà phục vụ. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như triển khai mù thẻ xoa bóp. Ngẫm lại vẫn rất kích thích. Đầu năm nay, người tu luyện thường ngày tranh đấu, thể nội đều có án thương. Xoa bóp là một cái hảo sinh ý. Chỉ là dính đến tư ẩm cùng an toàn vệ sinh, phi pháp loại hình các loại vấn đề, dẫn đến cái nghề này một mực ở vào hạ du. nhưng là giống như điều chỉnh một chút, giống như tự sáng tạo thẻ bài xoa bóp thể hệ nói. Ân, vì cái này hiệp hội, Lục Minh cũng là thao nát tâm. Đương nhiên, nếu như có thể bình thường giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Tỉ như chúng ta trước mắt vị này phó hội trưởng đồng học, tựa hồ liền là một đầu tỏa ra kim quang cừu non. Phó hội trưởng sắc mặt khó coi. Vô luận hắn nói cái gì, Lục Minh một câu đồ đệ của ta có tiền tựu giải quyết. Sở dĩ chỉ có thể theo tiền mua không được địa phương nói. Đầu năm nay, quý giá nhất, thường thường là tiền cũng mua không được đồ vật. Tỉ như nào đó di tích. Tỉ như nào đó truyền thừa loại hình Lục Minh cái này phi phàm kiếm thuật. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng đã được cho có thể truyền thừa vậy nếu như là cái khác kiếm thuật đâu, phó hội trưởng ăn cần hướng dẫn. Chúng ta nơi này cũng có rất nhiều phi phàm kiếm thuật a có thể. Lục Minh rất vui vẻ. Ta cũng muốn gặp thức thoáng cái kiếm tu hiệp hội phi phàm kiếm thuật đâu. Chúng ta có thể lẫn nhau quan sát. Cũng có thể lẫn nhau mở ra bản quyền. Tiểu tử, còn muốn lừa phỉnh ta, đây đều là bản đại gia tại văn minh trong năm sáu vui đùa. Phó hội trưởng trầm mặc. Hiển nhiên, loại điều kiện này hắn không có khả năng đáp ứng. Bởi vì kiếm tu hiệp hội trong phi phàm kiếm thuật bản quyền, tuyệt không phải hắn một cái phân hội phó hội trưởng có tư cách có thể động Lục Minh tiểu tử này. Hừ hừ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh một chút. Bất quá, mình còn có đại sát khí. Nghĩ tới đây, phó hội trưởng mỉm cười. Ngươi biết chúng ta kiếm tu hiệp hội chân quý nhất là cái gì, không phải phi phàm kiếm thuật, mà là bước vào thất tinh danh ngạch có một chỗ tu luyện thánh địa. Đối với đột phá thất tinh vô cùng hữu ích, chính là sở hữu lục tinh đỉnh phong tha thiết ước mơ đồ vật. Danh sách kia phi thường chân quý. Nha, Lục Minh bất động thanh sắc. Danh ngạch bất danh ngạch cùng hắn có quan hệ gì? Hai năm này thu thư nghi một mực cho Lục Nhan xin. Phó hội trưởng tiếp tục nói, nhưng là một mực bị cự tuyệt. Giống như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý, ta đây duy nhất danh ngạch chuyển nhượng cho Lục Nhan. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Lục Nhan giống như muốn đột phá thất tinh, ở loại địa phương này tu luyện tốt nhất. Phó hội trưởng nói, không muốn Lục Minh rất thẳng thắn cự tuyệt. Cũng không phải cho ta tăng lên. Không được, phó hội trưởng một mặt mộng bức. Chờ chút, cái này cùng đã nói xong không giống a, ai mẹ nó nói cái này 2 tỷ để tình thâm. Lừa gạt vượt đâu, ngươi nếu là cho Thu Thư Nghi nói dùng một cái phi phàm kiếm thuật đổi một cái danh ngạch. Đoán chừng Thu Thư Nghi đã sớm đáp ứng, giống như không phải có cái não tàn báo lên. Được rồi, đã Lục Nhan không được, vậy liền theo Lục Minh ra tay đi. Thế là, như vậy đi. Phó hội trưởng trầm tư một lát. Trước đây ít năm, chúng ta phát hiện một chỗ di tích. Nơi đó ẩn chứa tuyệt thế kiếm khí. Giống như là viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa. Hiệp hội các tiền bối vất vả mấy năm, mới xem như đem một màn này di tích đả thông. Có thể bước vào tu luyện kia là chưa hề mở ra đất hoang. Nơi đó, có vô số cơ duyên, coi như ngươi tại kia đột phá thất tinh cũng có thể tháng sau. Chúng ta kiếm tu hiệp hội tinh anh nhất đệ tử đều sẽ cùng đi, giống như ngươi nguyện ý. Ta đem thiên đô thị phân hội danh ngạch cho ngươi, phó hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Có thể ta không phải kiếm tu a. Lục Minh buông tay. Ngươi là danh dự kiếm tu. Phó hội trưởng thần sắc đạm mạc. Giống như ngươi đáp ứng, chúng ta nếu là liên hợp nghiên cứu ra phi phàm kiếm thuật, tự nhiên có thể mang theo danh dự kiếm tu tên tuổi. Kia nguyên bản được đề cử người đâu, Lục Minh hiếu kỳ. Nhi tử ta. Phó hội trưởng khoát khoát tay, không cần phải để ý đến hắn. Lục Minh vậy mà không thôi. Ngưu phê nguyên lai các ngươi đều nội bộ tiêu hóa a, thế nào, phó hội trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Lục Minh. Điều kiện này rất hài lòng a, phi phàm kiếm thuật mặc dù chân quý, nhưng là chúng ta kiếm tu hiệp hội cũng có rất nhiều. Lần này sở dĩ lựa chọn mua kiếm thuật của ngươi, cũng là bởi vì tin tưởng thiên phú của ngươi. Chúng ta kiếm tu hiệp hội coi trọng ngươi. Không tốt lắm đâu. Lục Minh có chút xấu hổ, loại này quan danh sự tình luôn cảm giác không tốt lắm. Tâm tính thả lỏng, phó hội trưởng cười tủm tỉm nói: cái này có cái gì? Trước đây ít năm có một cái họ Địch tiền bối, một hơi quan danh mười mấy sáu kiếm thuật, theo siêu giai đến phi phàm đều có, cũng được xưng là kiếm thuật tiến sĩ. Tại vòng tròn bên trong lẫn vào sinh động. Ngươi nhưng nhìn ai nói qua hắn nói xấu không có? Lục Minh thành thành thật thật nói: vậy liền đúng rồi. Phó hội trưởng ngữ khí ôn hòa: đến ký phần này hợp đồng. Tốt à. Lục Minh đồng ý, bất quá hai cái danh ngạch ta đều muốn, còn có giá cao mua đứt, bản quyền ít lời cũng về ta. Phó hội trưởng sầm mặt lại: Lục Minh, ngươi không nên quá phận, ta mặc kệ. Lục Minh nghiêng đầu sang chỗ khác: ta tu luyện kiếm thuật đồ liền là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ngươi nếu không phải không đồng ý, cùng lắm thì tựu cá chết lưới rách. Hừ. Phó hội trưởng lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, thần sắc bất thiện. Hồi lâu. Tốt à. Lục Minh khí thế mềm xuống tới: vậy liền hai cái danh ngạch, bản quyền chia đôi phân. Mua đứt. Từ bỏ, đây là danh giới cuối cùng. Phó hội trưởng sắc mặt khó coi. Nhưng là như vậy, tựa hồ cũng không phải không thể chia đôi phân. So vừa rồi muốn hết tốt hơn nhiều. Giống như mở rộng tốt, cũng là một số lớn ít lợi. Cẩn thận tính toán, cũng không tính quá thiệt thòi. Hồi lâu, hắn lấy ra kiếm tu thánh địa lệnh bài. Loại này bảng hiệu cũng là trước mắt các đại di tích cùng cấm địa đặc thù thống nhất chế thức. Trên cơ bản có cái này, liền xem như có tiến vào vé vào cửa. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Thủ nhân tiền bối, quả nhiên là nhân gian chân lý á. Về sau muốn mở cửa sổ thời điểm, trực tiếp đề nghị phá rỡ là được rồi. Dù sao trong hội cùng tới, không có tâm bệnh một lát. Đàm phán hoàn tất. Cuối cùng, Lục Minh dùng nguyệt ảnh kiếm thứ ba đổi lấy hai cái chân quý xanh ngạch. Cùng tương lai cái này kiếm thuật tại kiếm tu hiệp hội hối đoái có thể mang tới ít lợi. Hồi lâu, hợp đồng ký kết hoàn tất. Phó hội trưởng để cho người ta chuẩn bị xong nghiên cứu phát minh ký lục nghi khí. Lục Minh cần tại bốn đài nghiên cứu phát minh ký lục nghi vần quanh dưới chính xác thi triển kiếm thuật, thẳng đến hoàn mỹ ghi chép, phóng mới xem như chỉnh lý xong thành. Loại phương thức này cũng là kiếm thuật học tập thời điểm sử dụng nhiều nhất phương thức. Chỉ là lần này Lục Minh là sáng tạo. Thế là tại nghiên cứu phát minh ký lục nghi quang ảnh dưới, Lục Minh thân ảnh phất phới bắt đầu thi triển. Ngươi đi chuẩn bị bản thảo. Phó hội trưởng đối trợ lý nói. Liền nói, tại Lục Minh cùng kiếm tu hiệp hội phó hội trưởng, cũng chính là bản nhân hợp tác dưới, nghiên cứu ra tới mới phi phàm kiếm thuật biết hay không hiểu. Trợ lý trong lòng hiểu rõ. Mau chóng. Lục Minh loại này trẻ con còn quá trẻ, rất dễ dàng đổi ý. Trước quả thực, phó hội trưởng rất có kinh nghiệm. Tỉnh lại náo ra cái gì vì tôn nghiêm, vì nhiệt huyết, cuối cùng cá chết lưới rách sự tình. Minh bạch. Trợ lý rất nhanh rời đi. Mà lúc này, Lục Minh cũng tại rất nghiêm túc ghi chép lần này phi phàm kiếm thuật. Theo vận chuyển tâm pháp đến cuối cùng thi triển, hắn vẫn thật là nghiêm túc ghi xuống. Thẳng đến ký lục nghi bên trên hiện lên một vòng tử sắc quang choáng, phân tích hoàn thành ngũ tinh xác định đẳng cấp phi phàm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nghiên cứu phát minh ký lục nghi bên trong ghi chép số liệu đã thôi diễn thành công, bọn hắn cũng nắm giữ nghiên cứu phát minh số liệu, làm xong hợp tác vui vẻ. Phó hội trưởng mau chóng để cho người ta đưa Lục Minh rời đi. Ai? Lục Minh nói ta còn muốn lại tu luyện hội. Hôm nào lại đến đi. Kia hai cái danh ngạch cho, đây là kiếm tu thánh địa cùng tháng sau di tích mở ra hai cái minh bài. Ta còn không có kiểm tra thực hư. Cái này có cái mã hai chiều, ngươi quét thoáng cái liền biết thật giả. Phó hội trưởng vừa dỗ vừa lừa đem Lục Minh đưa tiến. Hừ hừ. Người trẻ tuổi trung quy là quá mức ngây thơ. Nhìn xem nghiên cứu phát minh ký lục nghi bên trên ghi chép ngũ tinh đỉnh phong phi phàm đẳng cấp, hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Có lẽ mình có thể lần nữa nổi danh. Còn tốt chính mình ra tay nhanh, không phải địch huyên nếu là phát hiện, tự không có mình chuyện gì. Ha ha, địch huyên, ngươi cũng đừng chạy quá nhanh, rất nhanh ta tự đuổi kịp ngươi. Thế là hắn mở ra nghiên cứu phát minh ký lục nghi. Ông ba chiều hình chiếu. Nơi đó xuất hiện một cái thân ảnh màu lam. Chính là Lục Minh. Trừ cái đó ra, còn có ký lục nghi bên trên không ngừng biểu hiện số liệu, tin tức cùng tư liệu. Đưa tay, năng lượng ghi chép biểu hiện 2200. Nguyên thẻ xuất hiện, năng lượng ghi chép biểu hiện 2100. Tại nghiên cứu phát minh ký lục nghi dưới, Lục Minh nhất cử nhất động đều ghi chép rõ ràng. Thậm chí năng lượng vận chuyển tâm pháp cuối cùng ngưng kết đạo cùng một chỗ. Ba tử quang tỏa ra, phi phàm oanh một tiếng vang thật lớn. Phó hội trưởng tràn ngập chờ mong nhìn về phía kết quả. Một kiếm này uy năng lục tinh sơ giai. Phó hội trưởng hơi nghi hoặc một chút. Lục tinh sơ cấp, chờ chút, Lục Minh không đắt là ngũ tinh cao giai sao? Vì cái gì thông qua nó thi triển phi phàm chiêu số cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái tiểu cảnh giới tăng phúc, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, chờ một chút. Phó hội trưởng xoa xoa đầu. Hắn điều trước đó giám sát ra, phát hiện Lục Minh phi phàm kiếm thuật cũng đích thật là một chiêu này năng lực lúc đi ra mới có thể lấp lóe quang huy. Không có khảo thí tốt, thế là hắn điều chỉnh nghiên cứu phát minh ký lục nghi, đem Lục Minh nguyên thể biến thành kiếm. Lần này dùng Lục Minh thân thể ngụy trang thành ngũ tinh kiếm tu lần nữa khảo thí. Cuối cùng hoàn tất thi kiểm tra, phó hội trưởng sắc mặt phi thường khó coi. Đầu tiên, cái này đích xác là phi phàm kiếm thuật, bởi vì một màn kia tử vận là không lừa được người, đủ để chứng minh một kiếm này ngưng tụ năng lượng mạnh đã đạt tới phi phàm tiêu chuẩn. Sau đó tăng phúc hiệu quả ước chừng tại 220% tả hữu, rất mạnh. Đáng tiếc cũng vẹn vẹn chỉ là tiến giai cùng siêu giai biên giới tuyến tiêu chuẩn. Tốt một chút tiến giai năng lực cũng có thể làm đến bước này. Năng lực đặc thù một cách không có hắn, thậm chí để Lục Minh dùng kiếm khảo nghiệm thoáng cái vẫn như cũ vô dụng. Phó hội trưởng điên rồi. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ mua về năng lực, quá hố a. Hắn cảm giác chính mình đang ngồi xe cáp treo, lúc lên lúc xuống, tặc kích thích. Không được, đến lập tức liên hệ Lục Minh hủy bỏ cái này hợp đồng. Chỉ là đúng lúc này, trợ lý hưng phấn chạy tới. Hội trưởng, liên hợp nghiên cứu bản thảo đã phát ra ngoài. Trên mạng phản hồi nhất trí khen ngợi. Hiệp hội tổng bộ còn điểm tán. Hiệp hội tổng bộ phó hội trưởng cảm giác mắt tối sầm lại, gần như ngất. Cam, cam mẹ nó, chuyện này ngươi ngược lại là chịu khó a. Hắn đến cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình vận khí sẽ như vậy chênh lệch, xong nên làm cái gì. Lục Minh, đúng Lục Minh, phó hội trưởng ôm cuối cùng một tia hy vọng, liên hệ Lục Minh. Lục Minh, ngươi vừa rồi thi triển kiếm thuật, uy lực là bao nhiêu lục tinh sơ giai đi? Lục Minh nói. Vì cái gì thấp như vậy? Phó hội trưởng gầm nhẹ. Ngươi đây chính là phi phàm cấp kiếm thuật, đường đường ngũ tinh đỉnh phong phi phàm năng lực. Vì cái gì vẫn còn so sánh không lên một cách bình thường năng lực, ta cũng không biết. Lục Minh ủy khuất. Cứ như vậy a, hội trưởng, ta trước kia chơi đùa cũng dạng này, ta thật vất vả đánh một cái rơi còn không bằng rơi thẻ hữu dụng đâu. Hội trưởng, hội trưởng, ngươi còn tại nghe a? Ba phó hội trưởng vô lực sủi lơ trên mặt đất. Lần này thua thiệt lớn. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, vừa mới trở lại hiệp hội Lục Minh nhìn xem đã quải điệu thông tin cũng là rất đau lòng. Ai, đường đường nguyệt ảnh kiếm thứ ba thế mà tự đổi hai tấm bảng. Lục Minh thở dài. Giống như nguyệt ảnh biết rõ, sợ là tươi sống tức chết đi. Nhưng là không có cách, kiếm thẻ sư hiệp hội cần phát triển, chung quy rất cần tiền. Hắn làm hội trưởng có đôi khi cũng là muốn gánh vác lên trách nhiệm này. Vì hiệp hội, vì tương lai tiểu tiểu kiếm. Hồi lâu, nó thật sâu thở dài. Hỏi, ngươi xác định không nói cho bọn hắn? Một kiếm này chỉ có tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái mới có thể thi triển, này nói cái gì đó. Ngươi là đang xem thường kiếm tu hiệp hội A, muốn tin tưởng nhân gia chỉ là phi phàm cấp kiếm thuật. Bọn hắn nhất định có thể dùng đến lục minh nghĩa chính ngôn từ. Hắn là cái rất thành thật người. Nhân gia chỉ cần tôn quý phi phàm cấp kiếm thứ ba. Hắn làm sao có thể âm thầm kẹp lấy không đến phi phàm cấp nguyệt ảnh kiếm thứ hai trả cho nhà người ta, cái này quá không muốn mặt. Hắn là loại kia làm vô sung xấu người sao? Hắn không phải. Ngươi muốn kiếm thứ ba, ta liền bán ngươi kiếm thứ ba. Cứ như vậy thành khẩn. Cứ như vậy ngay thẳng. Tiểu tiểu kiếm. Siêu thần chế tạp sư 46 chương 450 phi phàm kiếm thuật hạ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Kiếm tu hiệp hội ban bố liên hợp nghiên cứu phát minh thông cáo. Lý Hảo Nhiên cũng nhìn thấy. Hắn trước tiên tìm sư phụ giải thoáng cách một kiếm này tình huống. Ân, quả nhiên không ngoài sở liệu. Sư phụ, dạng này sẽ không bị đánh a? Lý Hảo Nhiên nhỏ giọng. Đương nhiên sẽ không. Lục Minh nhìn không được cười lên, ngươi cho rằng ta là Trương Dương ai? Lý Hảo Nhiên nghi hoặc. Ngươi biết cái gì là biết lưới sao? Lục Minh cười nói. Không biết. Lý Hảo Nhiên thành thành thật thật lắc đầu. Sư phụ liền là sư phụ. Học vấn thâm hậu. Thường xuyên kể một ít chính mình nghe không hiểu từ ngữ. Mặc dù không hiểu. Nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Có người cũng không biết. Lục Minh ý vị thâm trường, về sau là hắn biết. Ai? Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Câu nói này lại là ý gì? Giờ phút này, kiếm tu hiệp hội, phi phàm kiếm thuật hiện thân, tổng bộ người tới tiến hành khảo sát. Loại kiếm thuật này, tất nhiên phải đi qua khảo sát. Một khi thông qua khảo sát, rất có thể tại toàn bộ hiệp hội mở rộng. Lần này tới, là bộ nghiên cứu phó bộ trưởng, một vị thất tinh tiền bối. Thật có lỗi. Phó hội trưởng tràn ngập thấp thỏm, cái này kiếm thuật không phải là phàm, nhưng là uy năng rất yếu. Phó hội trưởng thành thành thật thật nói ra. Cái này phi phàm năng lực bọn hắn nghiên cứu ra được. Cũng đích thật là phi phàm năng lực. Nhưng là năng lực quá yếu. Chính bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Không phải đâu, nói cho bộ nghiên cứu trưởng. Chính mình muốn hố người bị đánh mắt a, mất mặt hay không cho ta nhìn xem. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng xem qua tài liệu. Ân, phi phàm. Kiếm thuật. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Nhìn qua quang ảnh nhất cử nhất động. Siêu cường thiên phú phát huy tác dụng. Chỉ một lát sau thời gian. Hắn liền đã hoàn toàn học được. Như thế như vậy. Soạt hắn đưa tay, mô phỏng ra ngũ tinh cảnh giới lực lượng phóng thích. Soạt hắn thân ảnh trôi nổi. Một kiếm chém tới mà hắn nguyên bản vị trí. Theo hắn rời đi. Vậy mà cũng xuất hiện tầng tầng thân ảnh. Đang lặp lại hắn đi qua đường. Cùng hắn chân thân trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng. Rơi xuống điểm công kích bên trên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Máy móc kiểm tra bên trên hiện lên một con số, lục tinh đỉnh phong. Soạt trong hiệp hội một mảnh yên lặng. Phó hội trưởng con mắt trừng lớn, không dám tin. Rõ ràng nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng chỉ dùng ngũ tinh lực lượng. Thế mà bộc phát ra lục tinh đỉnh phong uy năng dạng này công kích lực. Quá mức kinh khủng a, cái này phi phàm kiếm thuật. Lại là thật, quả thật là phi phàm kiếm thuật. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng rất là hài lòng cái này kiếm thuật. Nhưng vẫn là có chút nghi vấn. Cái này học quá trình cũng không có vấn đề gì. Rõ ràng là bình thường a, các ngươi không rõ. Lại là làm sao nghiên cứu ra được? Đối với phó hội trưởng ngu xuẩn. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Phi phàm sở dĩ phi phàm cũng là bởi vì bọn hắn thiên phú phàm tục xem không hiểu. Giống như người người nhìn hiểu. Nào có tư cách gọi phi phàm cái này kiếm thuật. Sức chiến đấu phá trần hợp cách, nhưng là ngươi không hiểu liền có chút quá mức a, tựu đánh bậy đánh bạ làm ra. Phó hội trưởng lau lau mồ hôi lạnh. Hắn thật không nghĩ tới. Lục Minh cái này phi phàm kiếm thuật. Lại là thật bất quá. Hắn nhớ rõ Lục Minh chính mình cũng là không biết rõ. Vậy liền đơn giản. trong lúc vô tình sáng tạo ra viễn siêu hồ chính mình phạm vi hiểu biết bên trong đồ vật loại chuyện này. Bình thường nghe nói rất nhiều chuyện đều là dạng này. Tự liền hắn mỗi lúc trời tối đều muốn ăn lam sắc tiểu dược hoàn đều là ngoài ý muốn nghiên cứu ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có tâm bệnh. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng. Chính mình nghiên cứu chính mình xem không hiểu còn đi bất quá. Tựa hồ thật là có tình huống như vậy. Thú vị. Ngươi vận khí không tệ. Cái này kiếm thuật so trong tưởng tượng mạnh mẽ. Công lao của ngươi ta nhớ kỹ. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng lại nếm thử mấy lần, rất là niềm vui. Hồi lâu, hắn hài lòng rời đi. Phó hội trưởng cũng hưng phấn lên. Quá sung sướng, Lục Minh cái này nhìn như gân gà năng lực lại là thật. Nhìn như vậy đến, chính mình khoảng cách sẽ dáng dấp mục tiêu lại tiến vào một bước dài ha ha ha. Mặc dù không biết vì cái gì hắn cùng Lục Minh đều thất bại nhưng là không quan hệ, nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng thành công. Cái này đủ đáng giá hừ hừ. Bởi vì nhi tử danh ngạch sự tình trong nhà ngu xuẩn bà nương còn mỗi ngày làm ầm ĩ, nói mình ngốc. Ngu xuẩn chờ lão tử thành hội trưởng còn không phải muốn cái gì có cái đó màn đêm buông xuống. Phó hội trưởng hài lòng lật ra kiếm tu hiệp hội bộ nghiên cứu danh sách, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm những cái kia không có bối cảnh phía sau đài, tính cách lại thành thật hàn môn con em. Ân, những này tử trạch tốt nhất lừa, tùy ý cho điểm lợi lộc, ép mua ép bán. Bọn hắn nghiên cứu phát minh thành quả chính là mình đương nhiên. Có chút tương đối ngoan cố, cùng loại Lục Minh dạng này, miễn cưỡng cho cái cộng đồng nghiên cứu tên tuổi, còn ra vẻ mình cái này tiền bối khoan dung độ lượng. A, cái này họ Vương không tệ, thiên phú ở vào một tuyến, mặc dù đỉnh cấp nhưng là hẳn là không hy vọng tiến vào thất kinh. Hắn những này đang tiến hành một cái siêu giai năng lực nghiên cứu phát minh, cũng nhanh hoàn thành. Mặc dù so phi phàm thấp một cái cấp bậc, nhưng là không quan hệ, ta nhưng dùng đi lượng nha. Ngay kế tiếp, sáng sớm, ngay tại phó hội trưởng ngồi tại chính mình trở thành hội trưởng mộng đẹp thời điểm, kiếm tu hiệp hội tổng bộ tiền bối bỗng nhiên không hàng, dùng bộ nghiên cứu phó bộ trưởng cầm đầu, còn có mấy cái rõ ràng thực lực không tầm thường người tu luyện, trực tiếp đem hắn cầm xuống. Phó hội trưởng một mặt mộng bức, tiền bối, phó hội trưởng kêu lên. Ngậm miệng tiền bối là ngươi kêu nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng cười lạnh. Ta tựu một vấn đề. Cái này kiếm thuật, ngươi tham dự cách nào bộ phận ta? Phó hội trưởng chuẩn bị qua tư liệu. Cơ sở nghiên cứu phát minh cùng điều tra nghiên cứu. Ta đưa ra tư liệu. 60% cơ sở nghiên cứu phát minh là ta hoàn thành. Đánh sắm nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng quát to một tiếng. Phúc, phó hội trưởng kiếm thai tại chỗ bị chấn nát, miệng phun tiên huyết. 50% nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng một cái tay đem hắn nhấc lên. Cười lạnh nói. Ngươi thấy chỉ có một kiếm. Sở dĩ ngươi tìm cho mình 50% nghiên cứu phát minh tư liệu. Nhưng là ngươi cũng không biết rõ. Một bộ này phi phàm kiếm thuật tổng thất kiếm. Đệ nhất kiếm là cơ sở, theo sát phía sau lục đạo kiếm ảnh mới là hạch tâm kỹ thuật sở dĩ. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, phải không? Oanh, phó hội trưởng lập tức não hải oanh minh. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghĩ đến trước đó nhìn thấy một kiếm kia. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng tự mình thi triển thời điểm. Hoàn toàn chính xác một kiếm đi qua. Lục đạo trùng điệp ảnh tử hội rơi xuống. Nguyên lai. Đây mới là một kiếm này hạc tâm, ngươi lịch duyệt rất thú vị. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng cười lạnh. Biết rõ hôm qua chúng ta làm cái gì sao? Chúng ta trong đêm điều tra trước ngươi để giao sở hữu tư liệu cùng kiếm thuật, đoán xem ta phát hiện cái gì. Ngoại trừ cái thứ nhất tiến giai kiếm thuật là chính ngươi nghiên cứu, còn lại tất cả đều là người khác. Hết thảy 32 sáo kiếm thuật đại bộ phận đều là thông qua ép mua ép bán, uy bức lợi dù đạt được. Có chút là thiên phú kinh người hài tử. Có chút là học sinh của ngươi hoặc là đồ đệ. Còn có một số. Chúng ta rốt cuộc không tìm được người. Có lẽ. Ngươi trợ lý biết chút ít cái gì nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng bình tĩnh nói. Không, hắn không biết. Phó hội trưởng hoảng sợ. Mang đi đi. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng thở dài một tiếng. Cạch mấy người tại chỗ đi lên đem hắn cầm xuống. Phó hội trưởng muốn giãy giụa. Đáng tiếc. Thực lực của hắn. Tại kiếm tu tổng bộ tiền bối trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tiền bối tha mạng tha ta một mạng ta. Phó hội trưởng hoảng sợ. Lục Minh. Đáng chết hắn thế mà bị Lục Minh hố muốn báo thù, ngươi không có cơ hội. Nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng u thở dài, yên tâm, ngươi sống không quá đêm nay. Ta có thể đem công chuộc tội, phó hội trưởng kêu rên. Còn có thật nhiều người giống như ta. Soạt, nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng thân thể cứng đờ. Nhìn về phía trước mắt phó hội trưởng. Từng chữ nói ra nói. Ngươi mới vừa nói. Rất nhiều người giống như ngươi vâng. Phó hội trưởng hoảng sợ nói. Ta cũng là cùng bọn hắn học. Cái vòng này đều là dạng này a tử. Liền là loại kia quy tắc ngầm. Tất cả mọi người dạng này. Nói ít vài ngàn người đâu. Phó hội trưởng hoảng sợ nói. Sợ trễ một bước tự bị trực tiếp xử lý. Hắn nói ra cũng rất đơn giản. Thường nói pháp không trách nhiệm chúng. Cùng chính mình làm như vậy người đều cũng có là lục tinh đỉnh phong. Hẳn là sẽ nhẹ một chút xử phạt a, hắn nghĩ như vậy đến. Nhưng mà nghiên cứu phát minh phó bộ trưởng chỉ là bình tĩnh nghe xong. Thay hắn sửa sang lại thoáng cái cổ áo. Hào hào còn sống. Sau này trở về. Đem những này danh ngạch toàn bộ nhớ kỹ. Một cái cũng không thể thiếu. Thiếu một cái. Ngươi biết hậu quả. Mang đi hồi lâu. Tổng bộ kiếm tu rời đi. Mang đi phân hội tuyệt đại thêm số người. Mà giờ khắc này. Bế quan hồi lâu. Sớm đã không hỏi thế sự hội trưởng cảm giác được không thích hợp xuất quan thời điểm. Nhìn thấy, chỉ có một mảnh thê lương kiếm tu hiệp hội. Người đâu, hội trưởng một mặt mờ mịt. Kiếm tu hiệp hội, tổng bộ, nguyên bản ngoan cố phái bảo thủ lại một lần nữa bị kịch liệt xung kích. Nghiên cứu phát minh môn sự kiện toàn diện dẫn bảo. Liên lụy ra hàng ngàn hàng vạn đầu sâu mọt dơ bẩn. Bẩn thỉu, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Tự liền chính bọn hắn cũng hoài nghi. Loại này nhất mạch tương thừa truyền thừa phải chăng đáng tin cậy. Có lẽ. Thật hẳn là giống như Thu Thư Nghi nói như vậy. Bọn hắn những người này. Cũng cần đuổi theo thời đại, có lẽ. Bọn hắn thật sai. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh bình tĩnh như trước đang uống trà. Kiếm tu hiệp hội phong ba. Cũng không lan đến gần nơi này. Bọn hắn theo phó hội trưởng nơi đó đạt được danh sách về sau. Trong đêm đem tất cả mọi người khống chế lại. Lại lặp lại xác nhận. Kiếm tu lôi lệ phong hành tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Đương nhiên. Trong mắt người ngoài đại thể là kiếm tu hai cái phe phái tranh đấu đi. Trong truyền thuyết, phái bảo thủ ở vào yếu. Thế, vô số người bị cách chức. Đối với cái này, đấu con lừa lão thiết bọn họ. Nhao nhao biểu thị là công lao của mình. Là bọn hắn khen thưởng hỏa tiến cùng mạng lưới dư luận để phái bảo thủ thần phục. Biết rõ cái gì gọi là thời đại mới sao, biết rõ cái gì gọi là lão thiết 666 a, trên mạng rất là sung sướng. Mà chỉ có toàn bộ hành trình người xem việc này Lý Hảo Nhiên mới biết được xảy ra chuyện gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng sư phụ chỉ là đơn thuần ra thoáng cái. Hố thoáng cái ra hỏa này. Không ngờ, cuối cùng vậy mà lại liên lụy ra như thế lớn một hố củ cải, vẫn là hư mất cái chủng loại kia kiếm tu nghiên cứu phát minh môn. Ngẫm lại liền khiến người kinh dị. Nếu như ngay cả kiếm tu dạng này nhất yêu cầu tùy tâm tu luyện chức nghiệp, đều như vậy. Kia những nghề nghiệp khác đâu, có phải hay không còn có đủ loại môn, thật sự có sao? Lý Hảo Nhiên có chút khó tin. Khẳng định có. Lục Minh rất là bình tĩnh. Mỗi cái phạm vi đều có đồ không sạch sẽ. Học thuật giới. Ngành giải trí. Thậm chí văn học mạng giới. Hắn nhớ rõ ở kiếp trước thời điểm. Từng nhìn thấy một cái văn học mạng tuyển nhận chương trình học. Có thể dạy bảo người học tập sáng tác mạng lưới văn học. Một bài giảng 599 nguyên. Còn hạn lượng tranh mua. Để hắn nghi ngờ là. Người đạo sư này danh tự hắn chưa bao giờ thấy qua. Một cái gọi cái gì lão lương thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Vì thế, hắn còn cố ý tuần tra thoáng cái. Ân, người giới thiệu vắn tắt là thâm niên văn học mạng chủ biên. Nhiều năm cày cấy tiểu thuyết mạng sáng tác nghiên cứu lĩnh vực. Thẩm duyệt cũng phân tích văn học mạng 1000 bộ. Tỉ như đấu phá thương không, lang gia bảng vân vân. Cái này cái gì xa điêu giới thiệu vắn tắt ngươi để giải thích cái gì gọi là thẩm duyệt cũng phân tích. Kia mẹ nó không phải liền là đọc tiểu thuyết á, ngươi hỏi một chút điểm xuất phát thư hữu. Cái nào không phải thẩm duyệt mấy ngàn tiểu thuyết chỉ đạo em gái ngươi a, chỉ đạo lão tử thẩm duyệt màn ảnh nhỏ còn có mấy ngàn đâu. Ta nói qua chính mình là thâm niên ngải vi nhân sĩ sao không có đương nhiên. Mặt hàng này cũng liền lừa ngươi mấy trăm khối tiền. Còn có càng hố, là lập trình phạm vi. Ngươi nghe qua huấn luyện cơ cấu á ăn. Liền là loại kia tốt nghiệp tựu cho ngươi cho vay mấy năm. Để ngươi theo giai đoạn tại bọn hắn nơi đó lên lớp. Liền lão sư đều không muốn mời. Cho các ngươi video cách chủng loại kia huấn luyện kết cấu đồng thời huấn luyện 2 vạn. Học sinh không có tiền không quan hệ, chúng ta cho ngài cho vay. Bọn hắn chủ yếu lợi nhuận điểm ở chỗ ngươi cho vay. Cho vay về sau, lên lớp cho ngươi phóng loại kia đào bảo 300 một bộ video là được rồi. Có thể hay không học được, vẫn là xem tự học năng lực. Nhưng mà, các học sinh có thể tốt nghiệp 3-5 năm đều tại trả khoản. Những thứ này, đều là hú to. Lục Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn vì cái gì như thế hận, bởi vì năm đó chính là như vậy bị hố ra, bởi vì những này hỗn chứng. Lừa gạt đều là tầng dưới chót nhất. Đã qua rất chật vật những hài tử kia. Là ta ngây thơ. Lý Hạo Nhiên thở dài. Những chuyện này, sư phụ xa xa so với mình nhìn thấu triệt. Chỉ là kia những nghề nghiệp khác. Lý Hạo Nhiên hỏi. Không giúp được. Lục Minh tức giận nói ra. Thật sự cho rằng ta là chúa cứu thế cũng liền vừa vặn có một cái phi phàm kiếm thuật. Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu là không có cái này kiếm thuật, ta chắc chắn sẽ không góp cái này náo nhiệt. Nguyên tố sư, năng lượng chiến sĩ. Hàng ngàn hàng vạn loại chức nghiệp, có lẽ mỗi cái chức nghiệp đều có chính mình môn đi. Chỉ là chúng ta không hiểu rõ, cũng không hiểu, cũng không có cơ hội này. Tự nhiên không cách nào nhúc tay. Những chuyện này cần chính bọn hắn ngành nghề thay đổi. Chúng ta có thể làm, liền là tự hạn chế chính mình hiểu không, Lục Minh nói. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên cách hiểu cách không. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình cách này có phần bị chính mình tôn kính, nhưng là có đôi khi có chút ngây thơ sư phụ. Nói đến lời nói, vậy mà lại thâm ảo như vậy. Sư phụ, xa xa so với mình nghĩ còn muốn vĩ đại lại nói. Lục Minh cười cười. Ai nói cho ngươi là làm không công ai, Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Hồi lâu, kiếm tu hiệp hội đến nhà cảm tạ. Bọn hắn đối sở hữu nghiên cứu phát minh kiếm thuật kiếm tu đều cung cấp đại lượng đền bù. Lục Minh cái này lật đổ nghiên cứu phát minh môn ra hỏa, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Một, phi phàm kiếm thuật. Chỉ thuộc về Lục Minh một người phi phàm kiếm thuật mặc dù chân quý. Nhưng là kiếm tu hiệp hội cũng không thiếu cái này một cái. Tự nhiên không nguyện ý chiếm thành của mình. Bọn hắn nguyện ý miễn phí cung cấp cho kiếm tu học tập. Bản quyền đoạt được toàn bộ giao cho Lục Minh. Hai, danh dự kiếm tu xưng hào. Bởi vì Lục Minh cống hiến to lớn. Lục Minh từ đây thu hoạch được danh dự kiếm tu xưng hào. Có thể hưởng thụ kiếm tu hết thảy quyền lợi. Mà không cần gánh chịu nghĩa vụ. Kiếm tu cưỡng chế nhiệm vụ, khảo hạch các loại sở hữu nghĩa vụ đều không cần đi làm. Cùng, Lục Minh tới tay hai cái này danh ngạch. Chính thức lần nữa chính thức đem cái này danh ngạch tặng cùng Lục Minh có thể chuyển nhượng. Như thế, chuyện này mới xem như có một kết thúc. Đêm khuya, Lý Hạo Nhiên lần nữa mở ra hồi lâu không động biên soạn văn kiện kiếm thẻ sư bí văn lục. Đọc quyền hạn, kiếm thẻ sư đệ tử đời một. Hồi lâu, thần sắc hắn ngưng trọng viết ngày nào. Kiếm tu hiệp hội hỗn loạn. Hàn môn đệ tử thâm thụ hắn khổ. thầy ta xuất thủ. Mình định lập lại trật tự. Thâm tàng công và danh. Siêu thần chế tạp sư 46 chương 451 vẫn là cao huyên hội đùa thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ngay tại khảo thí năng lực mới. Phi phàm kiếm thuật sự tình mặc dù lật ngược gần phân nửa kiếm tu hiệp hội. Huyên náo hùng hùng hổ hổ. Nhưng là cũng không có đối Lục Minh tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Hưu hưu từng đạo kiếm mang lấp lóe. Ân. Không thể không nói, Nguyệt Ảnh lão đầu kiếm thuật vẫn là rất nghiêm chỉnh. Đệ nhất kiếm thiểm điện trảm. Kiếm thứ hai, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm thứ ba, Nguyệt Ảnh kiếm. Một kiếm so một kiếm cường đại. Mà lại chính quy soạt Lục Minh trong tay nguyên thẻ chém qua. Mà tại tầm mắt của hắn bên trong. Nguyên thẻ nhanh chóng lướt qua về sau. Trên không trung cũng lưu lại từng đạo giống nhau như đúc tàn ảnh. Đây là kiếm ảnh. Siêu cường đơn thể năng lực công kích một kiếm chém ra. Tự mang 6 cái chồng lại tàn ảnh. Tựa như là đặc hiệu trong phim ảnh tự mang kéo ảnh. Đang lặp lại lấy ngươi ban đầu công kích động tác cái loại cảm giác này. Chơi qua huyền hoàng A phóng đại chiêu thời điểm loại kia màu lam tàn ảnh chính là. Đinh một tiếng vang giòn. Khảo thí bảng bên trên cho thấy số liệu. Lục tinh đỉnh phong đúng không cần dựa vào thẻ bài Lục Minh làm một ngũ tinh cao giai kiếm thẻ sư. Tại thông thường trạng thái dưới. Đã có được chân chính đối kháng Lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu như thế. Mặc dù so ra kém Diêm Tô Áp loại này bơ. Tị. Cũng có thể đối phó phổ thông Lục tinh đỉnh phong đi ta rốt cuộc. Lục Minh vui mừng. Sau đó thì sao tiểu tiểu kiếm đột nhiên hỏi. Cái gì sau đó Lục Minh chẳng hiểu ra sao. Chiêu thứ hai à. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Nhân ra tiện tay một kiếm liền là Lục tinh đỉnh phong. Ngươi lại là nhân kiếm hợp nhất lại là Nguyệt Ảnh kiếm. Sức lực bú sữa mẹ đều tuôn ra tới. Mới miễn cưỡng cùng người ta chống lại. Sau đó thì sao chiêu thứ hai làm sao bây giờ ngươi chống lại. Chẳng lẽ liền là chống lại kia một giây đồng hồ. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu, hắn đem tiểu tiểu kiếm nhét hồi trở lại bao thẻ tự mẹ nó ngươi nói nhiều tiểu tiểu kiếm. Giữa trưa, Lý Hảo Nhiên như thường ngày báo cáo thường ngày. Thích khách sự tình còn không có manh mối. Tiêu Vân Thiên cũng giúp đỡ chúng ta điều tra. Nhưng là trước mắt không tiến triển chút nào. Ta đã để hắn theo chế thẻ sư phương diện tìm kiếm manh mối. Qua ít ngày hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Lý Hảo Nhiên nói, được, Lục Minh khẽ gật đầu đề cao cảnh giác ta. Vâng, Lý Hảo Nhiên minh bạch. Hiệp hội tài chính vận chuyển bình thường. Mặc dù trượt biên độ có chút nhanh. Bất quá như ngài nói. Các loại kiếm tu hiệp hội bên kia có ít lời về sau. Hẳn là sẽ bù đắp lại. Bất quá. Thật sự có người mua sao Lý Hảo Nhiên có chút lo lắng. Tùy duyên đi. Lục Minh rất bình tĩnh. Phi phàm kiếm thuật bên trên, hắn đã tiêu chuẩn rất khó hai chữ. Sở dĩ. Giống như không có học được. Thật không thể trách hắn. Nguyệt Ảnh truyền thừa kiếm thứ hai. Nhân kiếm hợp nhất. Hắn thấy. Là so kiếm thứ ba càng kinh khủng một cái năng lực. Thậm chí là Nguyệt Ảnh truyền thừa hạch tâm giống như truyền đi. Sợ là không tốt lắm. Được rồi. Hết thảy tùy duyên đi. Nhân kiếm hợp nhất thứ này, mặc dù là thất tinh tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng là tại thất tinh trước đó, trung quy là có ít người có thể nắm giữ, cũng không có gì. Tỷ như tỷ tỷ, nghĩ tới đây, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn dứt khoát liên hệ Lục Nhan, dự định đem Nguyệt Ảnh kiếm cùng danh sách kia đưa ra ngoài. Ngươi tại sao có thể có cái này Lục Nhan rất là hiếu kỳ. Hai ngày trước làm ra, Lục Minh liền đem kiếm tu hiệp hội bên này phát sinh sự tình đại thể nói một chút. Không tệ. Lục Nhan rất là hài lòng. Xem ra để cuối cùng chưa tại trong tu hành mê thất bản thân. Như cũ có cái này một phần trẻ sơ sinh chi tâm. Rất tốt còn những vật này. Này kiếm thuật không tệ đáng tiếc chỉ có ngũ tinh đối ta đã vô dụng. Còn như kiếm tu thánh địa danh ngạch. Lục Nhan mỉm cười. Hay là ngươi giữ đi. Ai Lục Minh gãi gãi đầu ta nghe nói ngươi xin qua. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan gật đầu. Trước đó muốn đi lính ngộ một vài thứ, liền để sư phụ xin mấy lần. Làm sao lúc ấy phái bảo thủ chủ đạo cao tầng đều tự tuyệt. Về sau ta liền đi khiêu chiến những cái kia theo thánh địa đi ra kiếm tu, đem bọn hắn đánh bại, từ đó lính ngộ muốn đồ vật. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, còn có thể dạng này bất quá. Lục Nhan ôn nhu nói, ngươi không lâu muốn đi viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa u vinh quy quy mơ. Lục Minh khẳng định. A, Lục Nhan cười khẽ, yên tâm đi thôi, đến lúc đó ta đưa ngươi một phần lễ vật. Ai? Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Lễ vật đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Nhan treo thông tin. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tỉ tỉ cái gì đều không muốn, cuối cùng trả lại cho mình đưa cái lễ vật, thực sự là. Lục Minh bất đắc dĩ. Nhìn tới, cách mình đuổi kịp tỉ tỉ còn có rất xa xôi khoảng cách ạ. Mà lúc này, sư phụ ăn cơm nữa nha. Tiểu Bạch gõ gõ cửa. U, V, G, W, W, M. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Bạch làm tốt cơm đưa tới, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ vừa đốt tốt xào rau, lại còn có đát lâu lương bì. Hắc, thứ này, đầu tiên nói trước. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc nói, không cho phép hút đâu, tốt tốt tốt. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn là loại kia loạn hút người sao? Hắn lại không có đấu khí, cũng sẽ không đấu khí hóa ngựa, đấu khí hóa sâu loại hình năng lực, đương nhiên sẽ không có việc gì loạn hút. Trước đó đều là ngoài ý muốn nha. Nhanh ăn đi. Hắn mạc mạc tiểu nha đầu đầu. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch vui vẻ cùng sư phụ cùng nhau ăn cơm. Nha đầu ngốc. Lục Minh cười cười. Hắn ăn một miếng lương bì. Ân, đát lâu hương vị. Không thể không nói, cái này nóng bức mùa hè, ăn chút lương bì gì gì đó, nhất là mỹ rượu. Mà lúc này, cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Lục Minh hiếu kỳ liếc nhìn, lập tức hít vào một cái lương bì. Tiểu Bạch, sư phụ Tiểu Bạch trừng to mắt. Chán ghét đâu, vừa mới nói không cho phép hút, ta mang đi nữa nha. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ giống như bánh bao đồng dạng thở phì phò đem lương bì mang đi. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Lương bì không lương bì đã không trọng yếu. Trọng yếu là máy truyền tin bên trên truyền đến tin tức. Quá xung động. Lục Minh, ta qua vài ngày tìm ngươi đùa có được hay không? So tấm Cao Thiên Lăng. Lục Minh tay có chút run. Vẫn còn so sánh tâm. So em gái ngươi à? Cái này chết mũi khống đã cử chỉ điên rồ sao? Đùa. Đùa cái gì? Hai nam nhân có thể đùa cái gì? Nam càng thêm nam, muốn khe nam lấp biết nam mà lên miễn vì cưới nam, ngấm lại đều dọa người. Vậy thật cam lê mũi cái này. Chính mình làm như không thấy hay là nên làm sao hồi phục? Chờ chút. Phải tỉnh táo. Lục Minh rất mau trở lại qua thần đến. Cái này rất có thể là Cao Thiên Lang tên vương bát đản này vì không để cho mình tiếp xúc tiểu tình cố ý buồn nôn chính mình. Ha ha. Buồn cười. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho mình rời xa tiểu tình cô nương ngây thơ. Còn như có phải là hay không tiểu tình cô nương. Hắn cân nhắc qua. Nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là không có khả năng lắm. Dùng Cao Thiên Lang cái này chết mũi không tính cách. Liền mũi mũi máy truyền tin đều muốn cầm, làm sao có thể cho nàng cơ hội, chớ nói chi là tiểu tình cô nương còn đang bế quan trong tu luyện. Thế là Lục Minh trả lời, vẫn là Cao huyên hội đùa, chờ ngươi, so tấm. Soạt đối diện trong nháy mắt yên lặng. Nơi nào đó, Cao tiểu tình nhìn xem máy truyền tin hồi phục thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng có chút mờ mịt. Nàng nguyên bản đang bế quan tu luyện, nhưng là phòng tối ngốc lâu cũng nhàm chán. Lại thêm máy truyền tin bị ca ca cầm. Nàng tựu đến lúc nghĩ đến biện pháp này. Vụng trộm dùng ca ca máy truyền tin, chỉ là vừa rồi phát xong tin tức nàng mới ý thức tới không đúng. Muốn thêm một câu ta là tiểu tình thời điểm. Liền thấy đối diện Lục Minh hồi phục. Ai? Lục Minh cùng ca ca. Trời ạ! Tiểu tình trừng to mắt. Cái này. Nhìn xem Lục Minh hồi phục, nàng lại không biết như thế nào trả lời. Mà đúng lúc này, bên ngoài ra thanh âm quen thuộc. Tiểu Tình, ta trở về. Cao Thiên Lang mang theo đồ ăn đi đến. Cao Tiểu Tình hốt hoảng đem nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ. Lại về tới vị trí của mình. Giả bộ như vừa tu luyện hoàn tất sáng vẻ. Vui vẻ nhìn xem đồ ăn. Hoa, hôm nay có thịt bò à? Chỉ là, nàng nhìn về phía ca ca ánh mắt chỗ sâu như cũ mang theo một tia lo lắng. Ca ca, cùng Lục Minh đến cùng thế nào lại nói? Giống như ca ca đoạt người mình thích, chính mình nên làm cái gì ai ai ai? Mà giờ khắc này, Lục Minh hài lòng nhìn xem bị chính mình không thích không lời nào để nói Cao Thiên Lang. Ha ha, cùng chính mình đùa cái này ngươi còn non điểm, hừ hừ, ăn cơm xong. Lục Minh đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện. Kiếm tu hiệp hội cái kia viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa. Hắn thật đúng là muốn đi xem. Mặc dù theo tiểu tiểu kiếm nơi này, để hắn đối viễn cổ kiếm tu không ôm ập quá lớn lòng tin. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu tiểu kiếm giận dữ. Chỉ là thời đại khác biệt không thích ứng mà thôi. Ngươi nếu là đặt ở viễn cổ thời đại, bản đại gia vài phút đem ngươi dây thành cặn bã thật không. Lục Minh trong mắt hơi hít. Vậy dĩ nhiên, tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ nói. Nói cách khác, Lục Minh mỉm cười, lần này đi viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa, ngươi nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tiểu tiểu kiếm lập tức một cái ngạt thở. Nương, nguyên lai tại bực này nó đâu có thể. Có thể à? Tiểu tiểu kiếm có chút chột dạ. Khác có thể, Lục Minh cười tủm tỉm nói. Giống như lần này ngươi lại cho ta hàm ngư, ta nhất định đem ngươi ném cho tiểu bạch làm thí nghiệm. Tiểu tiểu kiếm lập tức sụp đổ xuống tới, nó giống như bị hố. Ban đêm, cát cát, đặt bút âm thanh không ngừng truyền đến. Lục Minh trong tay chế thẻ bút chưa từng nghe qua. Nhật quang thẻ nghiên cứu đã đến thời khắc mấu chốt. Khoảng cách viễn cổ kiếm tu chi địa mở ra thời gian cũng không xa. Hắn nhất định phải nhanh lấy ra đến lúc đó. Có lẽ lại là một cách đại sát khí, hắn nghĩ như vậy đến. Bởi vậy, hai ngày này Lục Minh một mực tại bận rộn chế thẻ. Bên cạnh, một cái thân ảnh nho nhỏ cũng tại an tính tại thẻ bài bên trên vẽ lấy văn lộ. Thỉnh thoảng nhìn xem Lục Minh bên cạnh nhăn, lại nghiêm túc đi làm việc. Mệt không? Lục Minh ôn nhu hỏi. Không khốn đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Sư phụ qua mấy ngày lại muốn đi thám hiểm nữa nha, nàng muốn giúp sư phụ làm ra tấm thẻ này. Được. Lục Minh mỉm cười. Hồi lâu, khi hắn làm xong trong tay tấm thẻ này thời điểm, phát hiện cái nào đó tiểu gia hỏa đã trải qua rồi tại bên cạnh bàn dập đầu. Cái đầu nhỏ giống như là giã tỏi đồng dạng không ngừng điểm. Nha đầu này, Lục Minh nhìn không được cười lên. Tuổi còn nhỏ, sức sống bắn ra bốn phía, nhưng là cũng dễ dàng mệt dã rời đây này. A, nhìn xem sắc trời, tựa hồ cũng không muộn. Duỗi người một cái, hắn đem tiểu bạch ôm đến trên giường. Đêm lặng yên mà qua. Mà lúc này, nơi nào đó, mênh mông trong gió tuyết, từng đạo kiếm quang phun trào. Nhất đạo uyển chuyển thân ảnh tại thiên địa xuyên thẳng qua. Nàng đem từng đầu hung thú đánh chết. Những cái kia nhìn như cường đại hung thú, lại chạy không khỏi nàng tiện tay một kích. Hưu hưu, kinh khủng kiếm khí tại thiên địa xuyên qua. Nàng đem những hung thú kia lân phiến. Một chút hung thú huyết dịch, một chút hung thú tứ chi chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái cử đại trận pháp. Hồi lâu, kiếm quang phun trào. Nương theo cách này nhất đạo khí tức kinh người thẳng vào trời cao chấn động thiên địa. Mà giờ khắc này, một đám thực lực cường đại kiếm tu chính nhìn xem trong tay máy truyền tin. Bọn hắn đang chờ. Chờ lấy kia trọng yếu một khắc đến. Hồi lâu, khi bọn hắn nhìn thấy kia di tích chỗ sâu tỏa ra quang huy. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tay cổ tay mang máy truyền tin bên trên. Kia góc trên bên phải, rốt cuộc xuất hiện ngăn chứa thời điểm. Có tín hiệu liên võng kiếm tu bọn họ cuồng hỉ. Thành công đều nói Lục Nhan chính là di động tháp tín hiệu. Quả thật như thế trong truyền thuyết. Vì thỏa mãn cái kia hoan thoát lại không đúng lúc sư phụ tùy thời truy kịch xem đổi mới suy nghĩ. Lục Nhan từng xâm nhập vô số viễn cổ đại năng di tích. Liền vì hiểu rõ sở hữu cùng tín hiệu có liên quan phương thức câu thông. Thậm chí, nàng còn tự học kỹ thuật truyền thông chuyên nghiệp. Không gian cơ cấu cùng tin tức xuyên thấu chuyên nghiệp. Sau đó lại đem sở hữu hiện đại công trình vận dụng tại hung thú cùng các loại linh thảo kỳ thạch phía trên. Cuối cùng biến thành dạng này. Lục Nhan có thể đạt thành tại bất luận cái gì trong di tích đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm thích hợp vật liệu, sau đó thiết kế cũng hoàn thành kiến thiết cơ trạm thành tựu. Ân, chí ít bọn hắn nghe được nghe đồn là như vậy. Nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhìn tới. Quả nhiên không sai, lần này bọn hắn cố ý thuê Lục Nhan đến cho cái này viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa lắp đặt cơ trạm. Quả nhiên là lựa chọn chính xác, vẻn vẹn một ngày liền thành công. Hừ hừ. Nghe nói trước đó phái bảo thủ những ngu ngốc kia mời Lục Nhan năm lần nhân ra đều không có đáp ứng, đám này ngu xuẩn vất vả bọn hắn nhìn xem theo trong di tích trở về Lục Nhan. Rất là cảm tạ. Cái này viễn cổ kiếm tu thánh địa quá mức đặc thù. Bởi vì bực này đất hoang. Không người từng tiến vào. Trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì. Bởi vậy nhất định phải liên võng bọn hắn kiếm tu hiệp hội đi liền là tinh anh lộ tuyến. Vài ngày trước bởi vì phi phàm kiếm thuật sự tình, đã tiêu diệt một mảng lớn côn trùng có hại. Nếu là lại chết một nhóm lớn đệ tử, bọn hắn sẽ đau lòng chết. Bởi vậy, liên võng là lo lắng các đệ tử gặp được nguy hiểm thuận tiện cứu viện. Thứ hai á, cũng là trọng yếu nhất địa đồ phân tích mấy năm thời gian. Bọn hắn dùng kiếm khí tại di tích này bên trong cưỡng ép mở ra đến địa phương cũng vẹn vẹn chỉ có 76% còn lại. Vô luận như thế nào đều không thể đụng vào. Mà muốn đem nơi này khai phát hoàn thành. Làm một kiếm tu cố định di tích. Nhất định phải đem cái này một thế giới nhỏ hoàn toàn khai phát hoàn tất. Mới có thể nắm giữ, bởi vậy. Bọn hắn mới mở ra hành động lần này. Hy vọng kiếm tu bọn họ có thể đem còn lại 24% hoàn thành tại liên võng trên cơ sở. Chỉ cần kiếm tu bọn họ đi đến chỗ sâu, đem không có khai phát địa phương toàn bộ thăm dò một lần, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ, cách này gọi bảo địa đồ. Bởi vậy, một phương này tiểu thế giới, cách này thỉnh thoảng phát hiện viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa, liền thành nhất định phải thành lập cơ trạm tồn tại. Cho nên mới mời tới Lục Nhan. Canh máy quét khí tại Lục Nhan trên thân đảo qua. Ân, không có bất kỳ cái gì gì thường khí tức. Đây là nhất định quá trình, không ai có thể từ nơi này mang đi đồ vật, Lục Nhan cũng không ngoại lệ. Lục Nhan vẫn như cũ như bắt đầu như vậy. Tay không mà tới, tay không mà đi. Vất vả. Kiếm tu bọn họ lần nữa cảm tạ. Không sao. Lục Nhan thần sắc bình thản. Kiến thiết cơ trạm đối nàng vốn là làm việc nhỏ. Hồi lâu, nàng phiêu nhiên mà đi. Kiếm tu bọn họ nhìn xem nàng rời đi, lúc này mới đem ánh mắt lần nữa phóng tới di tích bên trong. Còn có thể khai phát a? Không được. Chúng ta đều là thất tinh căn bản vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài thông qua kiếm khí không ngừng hướng bên trong duỗi. Bên trong quá sâu, căn bản đụng vào không đến. Kiếm tu bọn họ thật đáng tiếc. Di tích sơ kỳ khai phát rất là thuận lợi. Một tháng tựu đi vào gần một nửa. Làm sao theo di tích xâm nhập? Rất có một loại cây tăm quấy vạc lớn cảm giác. Lực bất tòng tâm a. Di tích tính ổn định như thế nào không có vấn đề. Vững chắc như núi. Chỉ cần không cho thất tinh đi vào. Không có bất cứ vấn đề gì. Lục Nhan vừa rồi chiến đấu mấy lần. Không có cảm nhận được bất luận cái gì xung kích. Rất tốt. Danh sách sắp xếp xong xuôi sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đều là chúng ta ưu tú lục tinh đỉnh phong đệ tử. Chút ít lục tinh cao giai. Còn có một cách Lục Minh. Lục Minh Lục Nhan đệ đệ. Hắn làm sao cũng tại bởi vì lúc trước sự tình. Tốt a. Kiếm tu bọn họ trầm ngâm một lát. Lục Minh liền là cái kia nắm giữ phi phàm kiếm thuật gia hỏa không sao. Một kiếm kia tại hiệp hội nội bộ. Bởi vậy bọn hắn đều nhìn qua. có thể miễn cưỡng để Lục Minh có được một kích lục tinh đỉnh phong lực lượng. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Mà bọn hắn kiếm tu gần như đều là lục tinh đỉnh phong a. Cố gắng đây mới là Lục Nhan đáp ứng tới nguyên nhân có khả năng. Nếu như thế, Lục Minh tựu Lục Minh đi, cái này viễn cổ kiếm tu di tích hoàn cảnh ác liệt còn muốn thăm dò địa đồ. Không riêng khảo nghiệm sức chiến đấu, còn muốn khảo nghiệm bay liên tục mà Lục Minh, một cách không chiếm. Ngũ tinh cao giai hắn quá mức miễn cưỡng, không có gì có thể lo lắng. Thế là, kiếm tu bọn họ liếc nhau, không còn xoắn xuýt. Tín hiệu liên thông. Xem ra nơi đây có thể sớm mở ra. Một vị kiếm tu tiền bối cảm khái. Sáng mai thông chi sở hữu phù hợp danh sách các đệ tử. Ba ngày sau, ở chỗ này tiến vào cái này viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa minh bạch. Kiếm tu bọn họ thần sắc nghiêm nghị. Ngay kế tiếp, kiếm thẻ sư hiệp hội vừa mới thức tỉnh Lục Minh, nhận được kiếm tu hiệp hội thông chi 3 ngày sau tiến về kiếm tu hiệp hội, chuẩn bị tiến vào viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa. Muốn tới Lục Minh tâm thần chấn động, bực này địa phương tuyệt không phải người thường có thể tiến vào, bởi vì là tiểu thế giới viễn cổ. Thất tinh đại lão tự nhiên là không có cơ hội tiến vào, trừ phi trực tiếp phá hủy. Lại thêm bộ kia hội trưởng nói tới, a, chưa hề có người tiến vào qua a. Nói cách khác, cái này vùng này, từ khi viễn cổ kiếm tu vẫn lạc về sau, tựu tuyết tàng đến nay bên trong lại có cái gì hắn rất chờ mong. Chỉ là, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được Ngô Hồng Phi tin tức, ta lập tức tựu minh bạch ma đa từ này là mã toa của chương trước là cái gì. Ai Lục Minh phát tin tức cho Ngô Hồng Phi, bên kia đã không có hồi phục. Lục Minh chau mày, Ngô Hồng Phi con hàng này, làm gì đi. Mã toa lạc đế chương trước có chơi chứ, ma xe ra ti là tên hãng xe theo bản email 160 vô tết tết siêu thần chế tạp sư 46 chương 452 Ngô bán tiên con đường trưởng thành. Nơi nào đó, ở dưới chân núi, Ngô Hồng Phi mang theo nghi hoặc bái phỏng mang chính mình nhập môn trưởng giả. Tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Ngô Hồng Phi thành khẩn nói. Nói, trưởng giả hiền hòa nói. Ta nếm là bạn người đẩy dốc hết sức, lại đến ma đa hai chữ, vậy mà này hai chữ đến nay cũng không rõ nó ý. Ngô Hồng Phi một mực cung kính nói. Trưởng giả trầm ngâm hồi lâu, nói tiếng người. Ngô Hồng Phi đại hãn, vụng trộm đem máy truyền tin bên trên thể văn ngôn phiên dịch khí đóng lại. Làm, ai mẹ nó nói các tiền bối đều thích nói ngạn ngữ thù thù. Là như vậy. Ta cho lúc trước bằng hữu đoán mệnh, cuối cùng tính ra đến ma đa hai chữ. Nhưng là hai chữ này ta đến cũng nhìn không hiểu. Ngô Hồng Phi thành thành thật thật nói. Hắn là thật không hiểu. Trên lý luận, ngươi sẽ không tính ra vô duyên vô cớ hai chữ. Thế nhưng là hai chữ này, thật không hiểu. Hắn lật khắp mạng lưới cũng không tìm được đi theo hai chữ có quan hệ từ ngữ ngốc. Trưởng giả mỉm cười. Loại chuyện này, ngươi muốn theo túc chủ trên người tay. Theo hắn có thể coi là đồ vật. Theo hắn tu vi cùng quanh thân duyên phận vào tay. Không có. Ngô Hồng Phi thành thành thật thật nói. Ta lúc ấy muốn giúp hắn tính toán tương lai. Nhưng là không chỉ vì cái gì lông đều không có tính tới. Cuối cùng cứng rắn tính toán. Mới tính tới điểm ấy. Lục Minh chung quanh tựa hồ có một loại sức mạnh kỳ diệu. Thật cái gì đều không tính được tới. Có thể tính tới ma đa hai vóc sáng đã là ngạc nhiên. Thật không, trưởng giả lâm vào trầm tư. Đoán mệnh chuyện này cần chính là kinh nghiệm. Vì cái gì lớn tuổi tính được chuẩn, bởi vì kinh nghiệm phong phú. Bởi vì bọn hắn đã từng cũng vô số lần nghi hoặc. Cuối cùng được để giải nghi ngờ. Gặp lại tình huống giống nhau. Mới có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Rất nhiều thứ trên sách không có. Dạng này cũng chỉ dùng đến đó. Trưởng giả thở dài. Ta biết ngươi tới ý tứ. Nhưng là, ngươi cần phải biết. Ngươi đi, tựu lãng phí một lần tăng lên cơ hội, ta phải đi. Ngô Hồng Phi nghiêm mặt nói. Hắn cần giải quyết trong lòng mình hoang mang. Hắn cần biết rõ. Hắn chưa từng thấy qua hai chữ đến cùng là cái gì, lại hoặc là tại Lục Minh nơi đó, hai chữ này đại biểu cái gì không làm rõ được. Hắn đều ngủ không đến cảm giác đêm qua. Hắn trong mộng bừng tỉnh cũng là hai chữ này. Minh bạch. Trưởng giả hiểu rõ. Xem ra hai chữ này đã thành chấp niệm. Thế là hắn mang theo Ngô Hồng Phi bước vào phía sau núi, tiến vào ánh nguyệt tuyền. Nơi đó vô số lưu quang phun trào. Ngươi có thể nghĩ tốt vâng. Vậy liền đi thôi. Vâng. Thế là Ngô Hồng Phi đưa tay gảy ánh nguyệt nước suối, hỏi nghi ngờ của mình. Ông trong suối nước quang ảnh lấp lóe, lại hiện ra một bức tranh. Nơi đó vô tận lam, tựa hồ là đang vô tận hải. Hai cái cử nhân ngay tại giao phong. Một cái toàn thân tuyết trắng, một cái một thân màu xám. Đại địa oanh minh, mỗi một lần công kích đều nhấc lên vô số thủy triều, làm người ta sợ hãi. Đây là Ngô Hồng Phi sợ hãi. Thất tinh trở lên đáng chết, hắn đến tột cùng tính tới cái gì lại có thể tính tới thất tinh trở lên kinh khủng tồn tại. Nhưng mà đúng lúc này, chiến đấu đã phân ra kết quả. Kia màu xám cử nhân tựa hồ thực lực yếu chút, cuối cùng không địch lại màu trắng cử nhân, bị đánh bại trên mặt đất. Màu trắng cử nhân trong tay vô số bạch mang hiện lên, đem đánh giết màu xám cử nhân. Cũng liền giờ khắc này, màu xám cử nhân thở dài một tiếng, Lục Minh, ta đợi không được ngươi đã đến. Nói, nó hai mắt nhắm lại. Nhưng mà công kích chậm chạp không có rơi xuống. Hắn mở to mắt, phát hiện kia màu trắng cử nhân chính nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi cũng nhận biết Lục Minh, hắn là ta ân nhân. Màu xám cử nhân nói, hắn nói qua sẽ tìm đến ta. Thật là đúng dịp. Màu trắng cử nhân kinh hỉ, hắn cũng là ta ân nhân. Hồi lâu, hai người câu thông, xác nhận thật sự là một người. Ngươi tên là gì? Tiểu Tuyết, Tuyết Sơn Tuyết. Ngươi đây tiểu thạch, thạch trong thạch đầu hòn đá. Thế là màu trắng cử nhân đỡ dậy màu xám cử nhân, hai người lại bắt tay giảng hòa, đỡ lấy rời đi. Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó cái gì ma huyễn kịch bản, Lục Minh tại sao lại cùng hai cái này khủng bố như thế tồn tại dính líu quan hệ? Còn có hai cái này vì cái gì cùng ma đa có quan hệ, hoàn toàn xem không hiểu. A duyên phận bởi vì túc chủ mà định ra sở dĩ. Lục Minh trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì không hiểu. Mà đúng lúc này, ông trong suối nước hình tượng biến mất. Hồi lâu xuất hiện mấy chữ, đây là ma đa duyên phận. Về đến nhà, Ngô Hồng Phi đầu óc vẫn là một đầu dấu chấm hỏi. Thật, Lục Minh đến cùng cái gì não động, có thể đem chuyện này cùng ma đa duyên phận liên hệ đến cùng một chỗ? Thế là hắn kết nối thông tin nghi, hướng Lục Minh phát ra hỏi thăm. Lục Minh nghe xong toàn bộ cố sự, hắn là mộng bức. Thật, viễn cổ nguyền rủa huyết mạch quả nhiên cường đại. Ngươi không riêng liền hư vô mờ mịt đồ vật dùng thôi diễn, ngươi mẹ nó liền ngạnh đều có thể trộm. Ngươi cân nhắc qua con rơi đại huyên để cùng thánh nhân đại huyên để cảm thụ a? Ngươi không có, ngươi chỉ để ý chính ngươi, ngươi cách tự tư tiểu nguyền rủa ăn. Cuối cùng Lục Minh dùng quê hương mình một cách đến từ viễn cổ nguồn gốc cố sự làm lý do giải thích một chút cái gọi là ma đa duyên phận. Cũng đối Ngô Hồng Phi đại gia tán dương. Ngô Hồng Phi lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, quẻ tượng bắt nguồn từ túc chủ. Huyết mạch của hắn cường đại đến liền Lục Minh quê quán viễn cổ cố sự đều có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Quả thật cường đại, khó trách tiền bối đã từng nói. Chỉ có đầy đủ lịch duyệt tri thức mới có thể tốt hơn phân tích quẻ tượng, mới có thể chân chính cường đại. Thế là Ngô Hồng Phi như vậy bế quan, cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn trở thành Ngô Bán Tiên. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh đem Ngô Hồng Phi chập chờn đi về sau cũng là dở khóc dở cười. Bất quá có thể ngoài ý muốn đạt được thạch cử nhân tin tức cũng là mừng rỡ. Đã lâu à, từ lần trước nguyệt ảnh truyền thừa bên trong từ biệt, nguyên lai tưởng rằng nó đã tiêu tán theo, không ngờ đã xuất hiện thực bên trong, còn đúng hẹn chờ đợi mình. Còn có Nó tựa hồ đã đột phá đến thất tinh, còn có kia tuyết sơn. Quả nhiên là kỳ diệu duyên phận đây này. Đáng tiếc. Ngô Hồng Phi nói, hắn nhìn thấy hình tượng chỉ có vô tận lam. Hẳn là tại nơi nào đó hải vực, có lẽ tương lai cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ còn gặp nhau. A, đem chuyện này ẩn tàng. Lục Minh hít sâu một hơi, đem ánh mắt trở về hiện thực. Hai vị kia sự tình quá mức xa xôi. Lúc này, vẫn là sẽ đi vẫn lạc chi địa trọng yếu hơn. Dù sao, hắn phải nhanh một chút tăng lên lực chiến đấu của mình ăn. Lục Minh an tính chế thẻ, cát cát, nhàn nhạt đặt bút âm thanh truyền đến. Lục Minh bên người, Tiểu Bạch nghề oải dối người một cái. Sư phụ, ta đi làm cơm đâu? Tiểu Bạch khôn khéo nói. U, V, K, W, W, M. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, lẩm bẩm Tiểu Bạch từ từ, sau đó đi ra ngoài. Nàng những ngày này ngay cả mình gian phòng đều không có hồi trở lại. Trắng đêm hầu ở Lục Minh bên người, trợ giúp hắn nghiên cứu thẻ bài. Chỉ có làm cơm thời điểm mới có thể ra ngoài. Đại sư tỷ, Lý Hảo Nhiên nhìn xem Tiểu Bạch khốn hề hề bộ dáng có chút lo lắng. Hôm qua ngài không có nghỉ ngơi tốt à? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đâu? Tiểu Bạch ngáp một cái, mơ hồ nói ra, hôm qua tại sư phụ gian phòng cho tới 3 giờ hơn đâu. Lý Hảo Nhiên lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn để bộ hậu cần bên kia đưa tới một cái yên lặng kết giới gắn ở sư phụ cửa gian phòng. Lục Minh không hiểu thấu xem xét thoáng cái cửa ra vào kết giới. Xem chừng Lý Hảo Nhiên đứa bé kia là sợ người khác nhao nhao đến chính mình. Lập tức trong lòng ấm áp. Hảo Nhiên đứa nhỏ này vẫn là thân thiết. Chợt, Lục Minh tiếp tục nghiên cứu thẻ bài. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được một đầu thu thư nghi tiền bối phát tới tin tức. Kết nối thông tin nghi liếc nhìn, lập tức tâm thần chấn động. Vẫn lạc chi địa đệ tử danh sách 1, An Minh Đông. 2, Ngao Ngao Kiều. Một nhóm mấy chục người, lại là di tích chi địa danh sách. Đương nhiên, đằng sau còn có một đầu có cái khác đệ tử thuộc về phái bảo thủ. Có thể đối ngươi có ác ý. Ngươi sớm làm ta chuẩn bị. Khác, xem hết mau chóng xóa bỏ. Đây là Lục Minh trong lòng ấm áp. Thu tiền bối vẫn là quan tâm chính mình nha. Đương nhiên, danh sách này cũng không có tác dụng gì. Vẹn vẹn chỉ là để Lục Minh tìm hiểu một chút địch nhân thực lực. Chuyện này cùng Thu Thư Nghi có quan hệ. Nàng tự nhiên muốn trợ giúp Lục Minh. A, Lục Minh đem những người này tư liệu nhanh chóng đảo qua, thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần. Lục Tinh Đỉnh Phong. Vậy mà đồng phục Lục Tinh Đỉnh Phong nghe nói, những đệ tử này đều là bản xứ hiệp hội đề cử ra thực lực không tệ Lục Tinh Đỉnh Phong kiếm tu. Đặt ở trong di tích lịch luyện cũng hoàn thành nhiệm vụ có chút phiền phức a. Lục Minh xoa xoa đầu. Mặc dù trên lý luận không có nguy hiểm, nhưng là chính như Thu tiền bối nói, vẫn là làm ta chuẩn bị vi diệu. Trước đó Thu Thư Nghi trực tiếp lần kia, lại thêm lần này, Lục Minh thế nhưng là hai lần liền đem toàn bộ phái bảo thủ thế lực phá hủy không còn một mảnh. Không thể không phòng lại nói, loại này di tích chi địa, coi như không có cừu hận cũng có khả năng bởi vì một ít thiên tài địa bảo mà bởi vậy cừu hận. Không phải sao? Chỉ là lần này địch nhân thực lực quả thực có chút quá mạnh, nếu như là phổ thông Lục Tinh Đỉnh Phong còn chưa tính. Những này bản thân liền có thể vượt cấp Lục Tinh Đỉnh Phong. Sức chiến đấu ở vào không thể đoán chừng trạng thái, càng đến thất tinh là không thể nào, nhưng là dù là hơi tăng lên mấy cấp bậc, đều vô cùng nguy hiểm. Lục Minh bây giờ sức chiến đấu, bình thường trạng thái dưới có thể có được Lục Tinh Đỉnh Phong một kích chi lực, giống như dựa vào thẻ bài. Hắn cũng bất quá miễn cưỡng cùng một cách Lục Tinh Đỉnh Phong kiếm tu đối kháng. Bởi vậy, lần này đi vẫn lạc chi địa, Lục Minh đã đại thể có dự định. Điệu thấp tận khả năng điệu thấp sửa theo Thu tiền bối chỉ điểm. Di tích chi địa rất lớn, chính mình chỉ cần đơn độc đi một cách lộ tuyến, không có tiếng tăm gì tăng lên thực lực, tìm kiếm đồ vật liền tốt. Ân, cứ làm như thế. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Thế là Còn dư lại thời gian, hắn rất nghiêm túc nghiên cứu chế tạo thẻ bài. 3 ngày sau, Lục Minh làm tốt hết thảy chuẩn bị đi ra cửa. Sư phụ, Tiểu Bạch một đường chạy chậm theo tới. Thế nào? Lục Minh buồn cười nhìn xem nàng thở hồng hộc dáng vẻ. Cái này, Tiểu Bạch thận trọng đem chính mình tỉ mỉ chế tác một sấp thẻ bài giao cho Lục Minh. Đây là ta cái này mấy ngày nghiên cứu thẻ bài văn lộ. Ngày cầm trước, được, Lục Minh nhận lấy. Nha đầu này, vụng trộm giấu riêng chính mình còn làm đồ vật a. Hắn đại khái liếc nhìn. Đây cũng không phải là thông thường thẻ bài, mà là một chút nghiên cứu văn lộ. Hẳn là Tiểu Bạch những ngày này trợ giúp chính mình cùng nhau nghiên cứu. Thế là hắn rất nghiêm túc đem những này nghiên cứu chế tạo văn lộ để vào bao thẻ. Đáng tiếc là không có thời gian nhìn. Rời đi hiệp hội, cáo biệt tiểu nha đầu, Lục Minh chạy tới kiếm tu hiệp hội. Ngươi đã đến. Một vị ước chừng 60 tuổi lão già giờ phút này ngồi tại cửa ra vào. Nhìn thấy Lục Minh lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Đã tới, liền đi đi thôi. Lục Minh nhìn xem lẻ loi trơ trọi lão đầu, lại nhìn xem trống giống hiệp hội. Tự một mình ngài Lục Minh nghi hoặc. Không phải đâu. Lão giả u thở dài, những người khác không đều bị ngươi hắc hắc không còn. Lục Minh lập tức lấy lại tinh thần. Nha, bởi vì kiếm thuật môn đều bị bắt. Mặc dù thiên đô thị phân hội làm áp chỉ có 10 cái, nhưng là đã tính toán kinh khủng. Bởi vậy tổng bộ bên kia cơ hồ đem sở hữu chủ lực kiếm tu mang đi điều tra. Theo bộ tài vụ đến bộ tuyên truyền đến bộ nghiên cứu, một cách không có chạy. Sở dĩ cái này hiệp hội tạm thời cũng liền không có mở ra. Đừng sợ. Lão già thở dài. Không có quái ngươi ý tứ. Có thể quét sạch làm lựu ta là rất cao hứng. Liền là một chút chuẩn bị cũng không có. Liền đầu bếp đều bị bắt a. Nha. Lục Minh nhìn cách đó không xa đồ ăn trên bàn. Ân. Đàn cơm chiên còn có chút sán, còn có thể nhìn thấy phía trên hạt muối, hẳn là lão đầu tự mình làm. Ngày là Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên đô thị kiếm tu hiệp hội hội trưởng. Lão già thổn thức không thôi. Tiền bối tốt. Lục Minh nổi lòng tôn kính. Không cần. Hội trưởng vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ngươi không phải cũng là hội trưởng a, hai ta cũng coi là đồng cấp. Lại nói, vốn là phó hội trưởng đưa ngươi đi, nhưng là đi. Ngươi hiểu được. Cũng không có gì, tự ta đưa ngươi đi. Vừa vặn ta đi tổng bộ đợi một thời gian ngắn chí ít có cơm ăn. Lục Minh. Hảo tâm chua. Đi thôi. Hội trưởng rất là thoải mái. Hắn ngoại trừ đối tu luyện cảm thấy hứng thú, cái khác cũng là không quan trọng. Thế là hắn mang theo Lục Minh bước lên phi cơ. Lục Minh nhìn xem trong tay vé máy bay. Sườn sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu mới nhỏ giọng nói, hội trưởng, chúng ta tại sao muốn ngồi phi cơ? Không phải đâu hội trưởng kỳ quái hơn, xa như vậy địa phương khẳng định là ngồi phi cơ thuận tiện a. Lục Minh trầm mặc, hắn cho là có loại kia không gian truyền thuyết, thẻ tạc tạc tạc một trận thao tác, liền trực tiếp đến. Tốt a, phi cơ tiểu phi cơ. Thời đại này phi cơ vẫn là rất an toàn. Toàn bộ phi cơ tầng ngoài đều có năng lượng vòng bảo hộ. Trên cơ bản không có thất tinh, căn bản không có khả năng phá vỡ. Ân, huống chi còn có hội trưởng cách này đại lão bảo hộ. Bởi vậy, Lục Minh cũng phi thường yên tâm. Hồi lâu, hai người hạ phi cơ, rốt cuộc bước lên. Vân Thiết cũng chính là thời đại này đường sắt cao tốc. Lục Minh một mặt mộng bức. Có một đoạn đường có cường đại hung thú tại thiên không, chỉ có thể theo trong dãy núi thông qua. Hội trưởng giải thích nói. Nha. Lục Minh tỏ ra là đã hiểu. Hồi lâu, hai người theo đường sắt cao tốc xuống tới. Dựa theo hội trưởng nói, cuối cùng đã tới phủ cận. Sau đó bọn hắn lại đổi xe tàu điện ngầm. Lại đổi xe buýt. Cuối cùng đổi thành xe bò. Tại xe bò dẫn đầu dưới, bọn hắn bước vào một mảnh tuyết sắc sông núi. Lục Minh lâm vào trầm tư. Đây là Hoàng Kim Thánh Ngưu. Hội trưởng giới thiệu nói. Cái này một mảnh tuyết sơn. chính là nơi hiểm yếu chi địa. Phong tuyết đan sen, lúc nào cũng có thể có bão tuyết giáng lâm. Liền xem như lục tinh người tu luyện cũng đi được rất gian nan. Thể lực tiêu hao quá độ cũng có thể chết ở bên trong, sở dĩ cần Hoàng Kim Thánh Ngưu phụ trợ. A, Lục Minh có chút hiểu rõ, cùng loại với Nga quá loại kia vô nhân khu. A, bỗng nhiên phong bão bỗng nhiên quét sạch, lạnh lẽo hàn ý đập vào mặt. Nhưng mà kia cố hàn ý tại Hoàng Kim Thánh Ngưu phụ cận lại sát na biến mất. Lục Minh bọn hắn ngồi tại trên xe bò, lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Thấy không, đây chính là Hoàng Kim Thánh Ngưu. Hội trưởng cười nói, minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế gian này vạn vật quả nhiên là kỳ diệu. Bất quá, nói trở lại, cái này Hoàng Kim Thánh Ngưu vì cái gì khá quen nha. A, lại là Lục Minh nghĩ tới Hoàng Kim Thánh Ngưu mặc vào giày đặc áo len, hắn thế mà kém chút không nhận ra được cái này mẹ nó không phải liền là lần trước đổ nướng Hoàng Kim Ngưu chủng tộc A Ngưu Phê. Cái này viễn cổ kiếm tu cũng chính là bởi vì tại bực này địa phương, sở dĩ thẳng đến mới bị phát hiện. Hội trưởng cảm khái, minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ là lúc này hắn nhẫn nhịn một đường vấn đề, cũng nhịn không được nữa. Hắn cũng không tính vô tri, đối các đại di tích cũng đã có hiểu rõ, cũng đi qua năng lượng chiến sĩ hiệp hội di tích, cũng đi qua truyền thừa cùng các loại địa phương. Nhà ai sẽ dùng như thế nguyên thủy phương thức, quá ngu, đi xe bò đều đi ra. Thế là hắn nhỏ giọng vấn đạo, tiền bối vì cái gì không thể lái cái truyền tống môn? Hội trưởng tằng hắn một cái, vì rèn luyện kiếm tu ý chí. Lục Minh mặt không biểu tình, lời này làm sao có loại lừa gạt đồ đần cảm giác đâu, khổ khổ. Hội trưởng trầm ngâm một lát, lúc này mới u thở dài. Đương nhiệm trận pháp sư hiệp hội tổng bộ hội trưởng là chúng ta kiếm tu tổng bộ hội trưởng vợ trước, Lục Minh. Nữ tử khẩu ba, hắn còn có thể nói cái gì? Hàn phong lạnh rung. Xe bò tại dãy núi vững bước tiến lên. Hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc đuổi tới kia một mảnh phong tuyết chi địa, đã vô số kiếm tu đang chờ đợi. Càng xa xôi là một mảnh hư vô chi địa, tựa hồ bị lực lượng nào đó cưỡng ép phong tỏa. Đã các ngươi đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Kiếm tu bọn họ đứng dậy, oanh từng đạo kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung giao chức, đem Lục Minh bọn người bao phủ, xinh xinh xé sách thương không, đưa đến kia hư vô chi địa. Đi thôi, thăm dò phiến khu vực này, tìm kiếm vị kia giấu chân đi. Tìm kiếm vị kia cái gì? Lục Minh còn không có kịp phản ứng, tựu bị nhét vào kiếm quang bên trong. Quanh quang ảnh lấp lóe, trước mắt một mảnh bạch xí.